mơ màng hồ đồ trung bị mang lên xe. Phía trước tài xế sớm đã thức thời đem tấm ngăn buông xuống, bịt kín trong xe, chỉ có hai người hô hấp tương nghe. Ngươi muốn nói gì a? Còn một hai phải ta cùng ngươi lên xe. Tần Anh tự cho là nói thực chính trực, chỉ là âm cuối quá mềm, căn bản chính là làm nũng còn kém không nhiều lắm. Không có việc gì. Ta chỉ là thật là vui, muốn cho tất cả mọi người biết, ta có bạn gái. Thẩm Khung túi người, cùng nàng cái chán tương để. Thẩm Khung từ điển chưa từng có xúc động hai chữ, Tần Anh lại là trong đời hắn duy nhất ngoại lệ. Bị Tần Anh tiếp thu kia một khắc, Thẩm Khung hận không thể đối toàn thế giới người khoe ra. Chỉ tiếc làm cảm tình phương diện tay mơ, Thẩm Khung thật đúng là không biết, nên như thế nào đem loại này cảm xúc cấp phát tiết ra tới. Vừa rồi xe trải qua khi, cách cửa sổ xe nhìn thấy đứng ở đường cái biên Tần Anh kia một khắc, Thẩm Khung không chút do dự liền đem xe ngừng lại. Mặt sau mấy chiếc xe thượng có cấp dưới, còn có khách hàng. Thẩm Khung cảm thấy hắn thật không phải muốn tú, chính là muốn dùng thực tế hành động nói cho bọn họ, hắn Thẩm Khung, cũng có bạn gái. Muốn làm liền làm, Thẩm Khung cũng không phải là không hề đoán trước liền ngừng xe, sau đó tuần hoàn tâm ý, đầu tiên là ở giả lâm lâm mấy người trước mặt tuyên thệ chủ quyền, sau đó liền công nhiên đem người mang lên chính mình xe. Có nghĩ hôn ta? Thẩm Khung bế lên Tần Anh, ngồi ở chính mình trên đùi, thân thể sau này, dựa vào xe toàn thượng, làm ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng, không thân sao. Ta muốn đi công tác 3 ngày, lập tức liền phải. Đi tự còn không có xuất khẩu, Tần Anh đã ôm hắn cổ, trực tiếp hôn đi xuống. Nói cái gì 2 phút, tấm tắc, này đều 10 phút Lê Hồng Mẫn cầm biểu, thọc thọc giả lâm lâm, ngươi nói Thẩm Tổng. Nói còn chưa dứt lời, bên kia cửa xe rốt cuộc mở ra, Thẩm Khung trước xuống xe, nắm Tần Anh tay đem người vẫn luôn đưa qua đường cái, giao cho giả lâm lâm Lê Hồng Mẫn trong tay, mới lại lần nữa đi vòng mèo. Thẩm Tổng lại cùng ngươi đánh ba. Nhìn Tần Anh hết sức hồng diễm diễm môi, Lê Hồng Mẫn che miệng hì hì cười cái không ngừng, a nha nha, Thẩm Tổng nhất định ái thảm nhà của chúng ta anh, liền như vậy trong chốc lát, còn muốn chạy tới cùng chúng ta anh muốn thân thân. Cùng Lê Hồng Mẫn giống nhau ý tưởng rõ ràng còn có hậu mặt mấy chiếc xe người trên. Bọn họ đây là đi rồi cái gì cất chó vận, một ngày kia, thế nhưng còn có thể nhìn thấy Thẩm Đồng như vậy nhiệt tình rào rạt một mặt. Cho nên nói đây là mọi người thường nói, sẽ cắn người cẩu không gọi sao. Phải biết rằng này phía trước tất cả mọi người nhận định, Thẩm Khung hoặc là trung thân không hôn, hoặc là không lay chuyển được người trong nhà, vì có cái người thừa kế, tới cái gia tộc liên hôn, sau đó cùng thê tử tương kính như băng quá cả đời. Ai có thể nghĩ đến Thẩm Khung không yêu đương tắc đã, nói đến luyến ai tới, lại là so với bọn hắn tất cả mọi người muốn nhiệt liệt, quả thực chính là nhà cũ bốc cháy, thế nhưng liền đuổi phi cơ trên đường này ngắn ngủn vài phút đều không buông tha. Như thế cao điệu tú ân ái, căn bản đem tất cả mọi người cấp chấn rơi rất tan tác. Muốn nói nhiều người như vậy chung, nhất chấn định xem như Thẩm Khung vị kia kim bài trợ lý tiên sinh. Như vậy tiểu trường hợp tính cái gì, lúc trước hắn chính là chính mắt nhìn thấy, Thẩm Đồng chẳng những tự mình ý cơm, còn đem người ôm vào trong ngực tiểu hoa nhi dường như hướng ngủ. Kia một khắc trợ lý tiên sinh liền biết, nhà bọn họ chủ tịch, xem như hoàn toàn tài đi vào. Theo Thẩm Khung ngồi trở lại xe, đoàn xe lại lần nữa khởi động, Tần Anh tức khắc cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, chính thân thời gian, di động vang lên một chút, Tần Anh cúi đầu, lại là Thẩm Khung phát lại đây một tấm hình. Hình ảnh thượng là một chương tự chụp chiếu, tuy rằng chụp ảnh kỹ thuật không phải giống nhau không xong, lại là chút nào không tổn hao gì Thẩm Khung tuấn nhan. Đặc biệt là Thẩm Khung còn đặc đặc vươn một ngón tay, đặt ở trên môi. Tần Anh nắm chặt di động tay tức khắc căng thẳng. Ô ô ô, nhà hắn bạn trai đi lộ có phải hay không có chút quá không tầm thường. Thân là Thẩm thị tập đoàn tài chính đương ra người, rõ ràng có thể dựa sự nghiệp cùng nhân phẩm hấp dẫn người, lại càng muốn bán đứng sắc tướng. Nhưng cố tình, này nhất chiêu đối Tần Anh không phải giống nhau hữu dụng. Nhà hắn bạn trai ngũ quan chính là toàn lớn lên ở thẩm mỹ điểm thượng, còn có bạn trai môi cũng thật sự hảo mềm a. Cảm xúc quá mức kích động hậu quả, chính là cả buổi chiều, mặc dù đối với nhất nghiêm khắc lao sư, Tần Anh đều có chút thất thần, luôn sẽ không tự giác nghĩ đến Thẩm Khung. Ngồi ở bên cạnh Lê Hồng Mẫn thọc thọc giả lâm lâm, môi hướng tới Tần Anh phương hướng nô nỗ. Tấm tắc, một cổ luyến ái toan xú vị. Tần Anh giơ tay ninh Lê Hồng Mẫn một chút, vừa muốn nói chuyện, dương mắt gian rõ ràng sửng sốt. Ngoài cửa sổ bóng người như thế nào có chút quen mắt. Lại tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là Tần Triệt sao. Tần Triệt giống nhau sẽ không ở Tần Anh đi học thời gian đi tìm tới, lúc này đột nhiên xuất hiện, là có chuyện gì sao? Nhìn xem biểu, lại có 5 phút liền tan học, liền hướng Tần Triệt làm cái thủ thế, ý bảo hắn trước đợi chút. Trung tan học vang trước tiên, Tần Anh liền đi theo lão sư mặt sau cái thứ nhất ra phòng học. Tần Triệt đang ở bồn hoa bên kia đứng, nhìn thấy Tần Anh, trực tiếp đón lại đây. Anh! Triệt ca, phát sinh chuyện gì sao? Tần Triệt sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Tần Anh trực giác hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Tần Triệt hoạt khai di động, nhảy ra Tần Anh phía trước chia hắn kia trường A Quyên ảnh chụp. Ngươi xác định này bức ảnh, thật là ngươi cái kia bạn cùng phòng mụ mụ ảnh chụp? Hẳn là sẽ không sai. Tần Anh gật gật đầu, nháy mắt ý thức được cái gì, Triệt ca ngươi nhận thức ảnh chụp thượng A Quyên. Nàng là ta mẹ, Tần Quyên. Tần Triệt cắn răng. Ngay sau đó mở ra di động album, phóng đại trong đó một chương ảnh chụp, đưa tới Tần Anh trước mặt. Trên ảnh chụp cũng không phải là một cái sơ đại bím tóc nữ nhân ôm một cái 3 tuổi nhiều tiểu nam hài. Tuy rằng nữ nhân bộ dáng nhìn so Hà Chí Tân giữ lại kia trương già nua nhiều, lại rõ ràng chính là một người. Nguyệt Nguyệt nàng, thật là Triệt ca muội muội của ngươi. Tần Anh thất thanh nói, nhưng Triệt ca ngươi không phải nói, không có muội muội sao? Ta mẹ nàng cùng tên cặn bã kia quyết liệt trước, xác thật còn sinh hạ quá một cái hài tử. Tần Triệt biểu tình thống khổ. Lúc ấy Tần Triệt còn nhỏ, lại đối mâu thân lớn bụng tình hình, vẫn là có chút ấn tượng. Sẽ xác định muội muội không có sống sót, lại là đến ích với Tần Quyên lưu lại nhật ký. Căn cứ ta mẹ nhật ký ghi lại, nàng sở dĩ sẽ rời đi tên cặn bã kia, liền cùng ta cái kia muội muội có quan hệ. Tần Quyên nhật ký nội dung, nói là tự viết, những câu nước mắt đều không quá, Tần Triệt chỉ đọc quá một lần, liền lại nhìn không được lần thứ hai. Ta mẹ vẫn luôn thực tin tưởng tên cặn bã kia. Tần Quyên căn bản một chút không có hoài nghi quá, Tiêu Dã sẽ lừa gạt thậm chí muốn vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Sở dĩ sẽ biết Tiêu Dã ở bên ngoài có nữ nhân, căn bản là bởi vì, lớn bụng Vương Ninh Tuyết trực tiếp tìm tới một tới, nói nàng cùng Tiêu Dã đã cử hành quá hôn lễ, càng luôn mồm nàng trong bụng hài tử không thể không có phụ thân, bức Tần Quyên thoái vị. Nếu nói đến tự Vương Ninh Tuyết bức vua thoái vị, làm Tần Quyên thống khổ đến cực điểm, kia Tiêu Dã phản ứng tắc làm Tần Quyên hoàn toàn tuyệt vọng. Tiêu Dã đầu tiên là quỳ xuống dập đầu, cầu Tần Quyên thành toàn hắn cùng Vương Ninh Tuyết này đối chân ái. Phát hiện Tần Quyên không muốn buông tay sau, thái độ trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến, lại là trơ mắt nhìn Vương Ninh Tuyết đối Tần Quyên nhục mạ tư đánh. Cuối cùng một lần, Vương Ninh Tuyết làm trò Tiêu Dã mặt, trực tiếp đem sắp sinh Tần Quyên từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới. Bị đưa đến bệnh viện sau không lâu, Tần Quyên liền sinh hạ một cái nữ anh, chỉ là bệnh viện bên kia lại nói trẻ con vừa sinh ra chính là cái tử thai. Tần Quyên lúc ấy liền hóng mất, càng là nhận định là nàng hại chết nữ nhi, tuyệt vọng rất nhiều, càng sợ hãi Vương Ninh Tuyết không từ thủ đoạn ở dưới, có thể hay không lại thương tổn Tần Triệt. Vì ta, mụ mụ lựa chọn thoái nhượng. Mang theo một thân đau xót cùng Tiêu Dã đại từ đại bi bồi thường mấy vạn đồng tiền, vĩnh viễn rời đi kia tòa thành thị, về tới đồng dạng dung không dưới nàng quê quán. Đây cũng là vì cái gì, phía trước Tần Anh cùng Tần Triệt nói, có cái bạn cùng phòng cùng hắn lớn lên rất giống, hỏi hắn có phải hay không còn có cái muội muội, Tần Triệt sẽ phủ định hoàn toàn trực tiếp nguyên nhân. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cái kia xác định chết yểu muội muội, thế nhưng khả năng căn bản không có chết, còn cùng Tần Anh thành bạn cùng phòng. Cái kia Tiêu Dã, hắn muốn làm gì? Tần Anh lại trực tiếp nghĩ tới một cái khác vấn đề, ca, ta đây liền liên hệ Hà giáo sư, chúng ta cùng nhau chạy tới nơi. Liên hệ Hà giáo sư, còn có, ngươi nói Tiêu Dã là Tần Triệt sắc mặt một chút trầm hạ tới. Sở dĩ vội vàng chạy tới, Tần Triệt kỳ thật là muốn gặp Tiêu Nguyệt Nguyệt. Như thế nào anh ngược lại muốn đi liên hệ cái gì giáo thụ? Còn có cái kia Tiêu Dã, Tần Triệt trực giác, hẳn là chính là cái kia cô phụ mụ mụ nhân cha tên. Chúng ta trên xe nói. Tần Anh biên dặn dò giả Lâm Lâm cho nàng thỉnh cái giả, biên lôi kéo Tần Triệt hướng trên xe đi. Tiêu Dã là Nguyệt Nguyệt ba ba, hẳn là chính là cái kia phụ Tần A Di người. Tên cặn bã kia tên, Tiêu Tiêu Dã. Tần Triệt chỉ cảm thấy khoang miệng đều có một loại gì sát vị. Từ cùng tên cặn bã kia tách ra sau, Tần Quyên liền im bặt không nhắc tới đối phương tên, chính là nhật ký, cũng đều là dùng dòng họ thay thế. Tần Triệt tuy rằng đối tên cặn bã kia cùng Tiểu Tam hận đến phát cuồng, liền đối phương gọi là gì là người ở nơi nào cũng không biết dưới tình huống, cũng chỉ có thể đem thù hận chôn ở đáy lòng. Ngày hôm qua Tiêu Dã bỗng nhiên tìm tới, nói là hắn cùng dì Quyên nhi tử Tiêu Triệt được nhiễm trùng đường tiểu, mệnh huyền một đường. Nguyệt Nguyệt vốn dĩ đã cùng Tiêu Dã quyết liệt, nhưng nghe Hà giáo sư nói nàng thực sự có cái ca ca, vẫn là quyết định đi theo Tiêu Dã cùng nhau trở về. Hà giáo sư là Tiêu Dã đồng học, năm đó cùng dì Quyên quan hệ thực hảo, biết Tiêu Dã thực xin lỗi dì Quyên, e sợ cho Nguyệt Nguyệt qua đi có hại, liền cũng theo đi. Nay bộ lý do thoái thác vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng hiện tại đã biết Tần Triệt chính là Tiêu Triệt, kia vấn đề liền lớn. Tần Triệt chính là hảo hảo ở chỗ này đâu, kia nằm ở bệnh viện nhu cầu cấp bách Tiêu Nguyệt Nguyệt qua đi quên thận nam nhân lại là ai? Tên cặn bã kia làm Nguyệt Nguyệt đi quên thận. Tần Triệt trên đầu gân xanh đều bính ra tới, trong mắt tất cả đều là thị huyết sắc ý, hắn làm sao dám? Nguyệt Nguyệt nói như thế nào cũng là hắn nữ nhi. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hoắc đến ngẩng đầu nhìn về phía Tần Anh, Nguyệt Nguyệt nàng, có phải hay không, quá không tốt. Tần Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói. Ta cùng ngươi lời nói, Triệt ca ngươi đừng kích động. Nguyệt Nguyệt nàng vẫn luôn quá thực khổ. Vương Ninh Tuyết vẫn luôn đối ngoại tuyên bố gì quên là Tiểu Tam, nói Nguyệt Nguyệt là Tiểu Tam sinh nữ nhi. Nghe nói Tiêu Nguyệt Nguyệt lại là bị Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dã trở thành Tiêu Đồng Đồng dự phòng kho máu, Tần Triệt đôi mắt một chút đỏ, tên cặn bã kia, hắn sao lại có thể như vậy hư. Tới rồi lúc này, mặc dù không có tiến hành xét nghiệm ADN, Tần Triệt không sai biệt lắm cũng có thể xác định, Tiêu Nguyệt Nguyệt, hẳn là chính là lúc trước cái kia mụ mụ vẫn luôn vô cùng hối hận ấy náy chết yểu muội muội. Triệt ca ngươi đừng vội, có gì giáo thụ bồi, Nguyệt Nguyệt sẽ không có việc gì. Hơn nữa muốn quên thật nói, không còn phải xứng hình sao, hôm nay khẳng định sẽ không trực tiếp làm phẫu thuật. Vừa nói vừa tiếp tục gọi Hà giáo sư điện thoại. Cũng không biết vì cái gì, Hà Chí Tân điện thoại nhưng vẫn không ai tiếp nghe. Khó khăn điện thoại gọi đến thứ bảy biến khi, rốt cuộc bị người tiếp lên, bên trong thanh âm lại không phải Hà Chí Tân, mà là một nữ nhân. Uy, nơi này là Nam Lâm huyện bệnh viện. Di động chủ nhân ra tai nạn xe cộ, đụng vào đầu. Nào chấn động, lúc này đang ở nghỉ ngơi. Tai nạn xe cộ. Tần Anh mặt mũi trắng bệnh, trên xe nữ hải từ đâu? Nghe Tần Anh hỏi như vậy, nữ nhân rõ ràng liền có chút kinh ngạc. Chúng ta bệnh viện liền tiếp thu này một cái người bệnh, không có nữ hải tử A. Chương 102 đệ 102 chương. Đi Nam Lâm huyện bệnh viện. Tần Triệt phân phó tài xế, lại ngay sau đó nhìn về phía Tần Anh, biểu tình âm trầm. Anh ngươi có hay không tên cặn bã kia số di động? Không có. Tần Anh cũng hối hận không thôi, phía trước cảm thấy, chính là đi gặp Nguyệt Nguyệt thân ca thôi, lại có gì Chí Tân tự mình cùng đi, nói như thế nào, cũng không có khả năng ra cái gì đại sự. Ai có thể nghĩ đến, trên đường sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Tần Anh trước mắt cũng không phải là cùng Tần Triệt nghĩ đến một khối đi. Trận này tai nạn xe cộ, vô cùng có khả năng là giả, mục đích hẳn là chính là muốn ném ra Hà Chí Tân. Tưởng tượng đến Nguyệt Nguyệt khả năng sẽ đối mặt sự, Tần Anh quả thực có chút không rét mà run. Anh, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút bá phụ? Tần Triệt ở trên mặt lau một chút, ta muốn cho bá phụ nhờ người cha một chút, Nam Châu bên kia trong khoảng thời gian này có hay không cái gì đại sự phát sinh. Tiêu Dã trong khoảng thời gian này cùng người nào tiếp xúc nhiều nhất, đặc biệt là, hắn tiếp xúc người, có phải hay không có những cái đó danh nhân được nhiễm trùng đường tiểu. Tần Anh lập tức minh bạch Tần Triệt ý tứ. Cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm, Tiêu Dã biên ra như vậy một đại bộ lời nói dối tới khiến cho Tiêu Nguyệt Nguyệt đi theo nàng trở về, rõ ràng sở đồ cực đại. Lúc trước Tiêu Dã sẽ vứt bỏ Tần Quyên, ngược lại cưới Vương Ninh Tuyết, muốn nói không có hướng về phía Vương Ninh Tuyết Nam Châu nhà giàu số một nữ nhi tên tuổi, kia thật là quỷ đều không tin. Chỉ là Tiêu Dã chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn hưởng thụ lâu như vậy vinh hoa phú quý, lại bởi vì Tiêu Đồng Đồng lần nữa nhằm vào Tiêu Nguyệt Nguyệt, cuối cùng rơi vào cái phá sản thanh toán vận mệnh. Cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Tiêu Dã khẳng định chịu đựng không được như vậy đột nhiên từ chỗ cao ngã xuống sinh hoạt. Không nghĩ tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi mới là lạ. Ta lập tức đánh. Tần Anh trực tiếp đáp ứng xuống dưới, trước cấp Tần Việt gọi điện thoại, nghĩ nghĩ lại cấp Thẩm Khung cũng bắt cái. Tần Thị phía trước đại bản doanh ở nước ngoài, quốc nội hoặc là Nam Châu bên kia, đầu người không thấy được quen thuộc. Trước mắt nhất quan trọng, là chạy nhanh xác định, Tiêu Nguyệt Nguyệt bị Tiêu Dã đưa tới chỗ đó đi. Tương so với Tần Thị mà nói, không thể nghi ngờ vẫn là Thẩm Khung người mặt càng quảng. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, Thẩm Khung bên kia liền tiếp lên. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy một câu chờ một lát, nghe ngữ khí, rõ ràng Thẩm Khung bên kia còn có những người khác. Uy, anh. Thẩm Khung thanh âm ngay sau đó truyền đến. Ta có phải hay không chậm trễ ngươi nói chuyện chính sự? Thần Anh liền có chút vô thố. Ngươi quan trọng nhất, có chuyện gì ngươi nói? Thẩm Khung lại là nói không hề áp lực, không hề có để ý đối diện hợp tác đồng bọn cầm đều phải kinh rất bộ dáng. Ta muốn hỏi ngươi ở Nam Châu nơi đó có hay không quen thuộc người, có lời nói. Ta tưởng thỉnh đối phương giúp ta điều tra một người biết Thẩm Khung ở vội, Tần Anh cũng không dám quá chậm trễ Thẩm Khung thời gian, trực tiếp đề ra chính mình yêu cầu, đối phương tên cứ gọi Tiêu Dã, là Nam Châu nhà giàu số 1 Vương Chí Bình con rể. Phía trước cái kia chửi bới ngươi Tiêu Đồng Đồng ba ba. Thẩm Khung ngay sau đó tiếp lời. Đúng vậy, chính là hắn, ta muốn biết, Tiêu Dã trong khoảng thời gian này có hay không đi lại thân mật người, Nam Châu hoặc là địa phương khác, có hay không cùng Tiêu Dã giao hảo phú hào hoặc là có địa vị người. Đến nhiễm trùng đường tiểu bệnh tình nguy kịch, đúng rồi, đối phương nhóm máu hẳn là giờ hờ âm tính nhóm máu, cùng với, Tiêu Gia hiện tại, hẳn là ở nơi nào. Hảo, ta đã biết, chờ kết quả ra tới, ta sẽ trước tiên chia ngươi. Thẩm Khung lập tức ứng hạ. Nam Lâm là từ Thịnh Kinh đi hướng Nam Châu một cái phục vụ khu, khoảng cách Thịnh Kinh cũng liền hơn một giờ xe trình. Tần Anh cùng Tần Triệt đuổi tới bệnh viện khi, Hà Chí Tân đã tỉnh lại, chính hề phải nằm ở trên giường bệnh. Liếc mắt một cái nhìn thấy tiến vào Tần Anh. Hà Chí Tân rõ ràng liền có chút giật mình. Thần Anh! Sao ngươi lại tới đây? Hà giáo sư, ngài có biết hay không, Tiêu Dã đem Nguyệt Nguyệt mang chỗ nào vậy? Thần Anh bất chấp cùng Hà Chí Tân hàn huyên, nói thẳng nói. Đi Nam Châu bệnh viện xem Tiêu Triệt á, Hà Chí Tân nói một nửa, lại vừa lúc thoáng nhìn theo ở phía sau Tần Triệt, rõ ràng liền ngẩn ra một chút, biểu tình cũng có chút hồng nghi. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy, nhưng trước mắt này tuổi trẻ nam tử diện mạo lại là nói không nên lời quen thuộc. Tiêu Dã lừa ngài. Tần Anh sắc mặt khó coi, lôi kéo Tần Triệt tiến lên, đây là ta Triệt ca, ta Triệt ca mới là ngài trong miệng A Quyên Nhi tử. Ngươi là, A Quyên Nhi tử. Hà Chí Tân kinh hãi dưới, một chút từ trên giường ngồi dậy, đầu lại là một trận choáng váng. Trách không được cảm thấy người trẻ tuổi quen thuộc. Tần Anh như vậy vừa nói, Hà Chí Tân mới phát hiện, Tần Triệt diện mạo cũng không phải là tổng hợp Tiêu Dã cùng Tần Quyên hai người đặc điểm. Tần Triệt tiến lên một bước đỡ lấy hắn, đem điện thoại đưa qua đi. Đây là ta cùng ta mẹ nó chụp ảnh chung, Hà giáo sư ngài xem. Ta mẹ mang ta rời đi sau, cho ta sửa lại nàng họ, ta hiện tại, Tiêu Tần Triệt. Tần Triệt biểu tình băng hàn, tên cặn bã kia đang nói dối, ta thân thể vẫn luôn thực hảo, hơn nữa ta cũng không có di truyền hắn nhóm máu, ta không phải gấu trúc huyết, càng không có đến nhiễm trùng đường tiểu. Hắn lửa Nguyệt Nguyệt. Nhìn đến di động chung ôm cái 3-4 tuổi hoa hoa biểu tình tiểu tụy Tần Quyên ánh mắt đầu tiên, Hà Chí Tân liền xác định, Tần Triệt nói chính là thật sự, nhất thời khí cả người đều là run run. Tiêu Dã cái này vương bắt đản, hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Dại như vậy một cái nói dối như cội, lại mang đi Nguyệt Nguyệt, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hà giáo sư ngài nằm hảo, trước đừng kích động, việc cấp bách là muốn chạy nhanh tìm được Nguyệt Nguyệt. Ngài về trước tưởng một chút, lúc ấy có hay không đúng chỗ nào. Hoặc là có cái gì hữu dụng manh mối không có, còn có trận này tai nạn xe cộ. Giống như, thật đúng là có chút không thích hợp Tần Anh như vậy vừa nói, Hà Chí Tân cũng nhớ tới chút cái gì, xe mới vừa thượng cao tốc, ta liền bắt đầu buồn ngủ, khi nào ngủ quá khứ cũng không biết. Chờ Hà Chí Tân tỉnh lại khi, đã ở bệnh viện. Tai nạn xe cộ gì đó, cũng là Tiêu Dã cùng ta nói. Tiêu Dã lúc ấy trên đầu bọc băng gạc, sắc mặt trắng bệnh, chảy nước mắt cùng Hà Chí Tân nói, đột nhiên nhận được bệnh viện điện thoại. Tiêu Triệt đã đưa vào phòng cấp cứu, hắn muốn mang theo Tiêu Nguyệt Nguyệt chạy nhanh chạy tới nơi. Đi chậm, nói không chừng liền sẽ không còn được gặp lại Tiêu Triệt. Đừng nói Hà Chí Tân chính là có chút nào chấn động, chính là thật sự bị thương, lúc này cũng sẽ không ngăn chủ à, thậm chí Hà Chí Tân còn áy náy, Tiêu Dã khẳng định là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu là chính mình không ngủ thì tốt rồi, một bên buổi trò chuyện, nói không chừng liền sẽ không ra tai nạn xe cộ. Muốn nói ta vốn dĩ tinh thần khá tốt. Ta nhớ ra rồi. Lên xe sau, Tiêu Dã bắt hắn lại cho ta bình nước khoáng. Hiện tại ngẫm lại, khẳng định là kêu bình nước khoáng có vấn đề, bằng không, hắn sao có thể ngủ đến như vậy chết, liền ra tai nạn xe cộ cũng không biết. Hà Chí Tân nói rõ ràng chứng thực Tần Anh cùng Tần Triệt suy đoán, Tiêu Dã quả nhiên dụng tâm hiểm ác, đáng tiếc lại là một chút hữu dụng tin tức đều không có. Hà giáo sư ngài lại hảo hảo ngẫm lại, trong lúc tên cặn bã kia có hay không tiếp điện thoại, nhắc tới cái gì ngài cảm thấy không thích hợp. Tần Triệt mắt gian tất cả đều là bạo lệ ưu ám. Không có. Hà Chí Tân biểu tình ấy nấy, thật là có thể phát hiện không đúng, chính mình như thế nào cũng sẽ không mặc kệ Tiêu Dã mang Nguyệt Nguyệt rời đi à. Bất quá, mới vừa lên xe khi, Tiêu Dã nhưng thật ra tiếp cái điện thoại, đối diện người ta nói không phải Nam Châu lời nói, nhưng thật ra thao một ngụm thuần thục giọng Bắc Kinh. Hà Chí Tân lúc ấy liền cùng Tiêu Dã song song ngồi ở mặt sau, trong lúc vô ý nghe được một câu thịnh kinh bên này lưu hành khẩu ngữ. Khá vậy liền câu kia lời nói quê mùa thôi, lúc sau Tiêu Dã liền cắt đứt điện thoại, sửa vì cùng đối phương gửi tin tức. Chúng ta chạy đến Nam Châu. Tần Triệt lau mặt, ngay sau đó đứng lên. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, mặc dù tìm không thấy Tiêu Dã, Vương Ninh Tuyết cùng mặt khác Vương gia người cũng khẳng định biết chút cái gì. Ta và các ngươi cùng nhau. Hà Chí Tân đi theo đứng dậy. Ngài vẫn là Tần Anh vừa muốn khuyên can, di động vang lên, xem mặt trên biểu hiện chính là thẩm khung dãy số, vội tiếp lên. Tiêu Dã không ở Nam Châu, hắn hiện tại, ở Thịnh Kinh. Thẩm Khung nói thẳng, còn có người nói được nhiễm trùng đường tiểu, hẳn là cùng Tiêu Dã còn đi lại thân mật, đồng thời là gấu trúc huyết người, theo ta người kiểm chứng kết quả, vô cùng có khả năng là Chu Thiên Thành nhi tử, Chu Vũ Trình. Chu Thiên Thành là dựa vào bán chữa bệnh khí giới làm giàu, lúc sau ở quốc nội nhiều thành thị, mở nhiều gia sản lập bệnh viện, Thịnh Kinh cũng có một nhà, chính là Kính Hà Đại Đạo Thượng Thiên Phủ Bệnh Viện. Chu Vũ Trình là Chu gia này đồng lứa duy nhất Nam Đinh. Di chuyển mẫu thân hy hữu nhóm máu, hắn nhiễm trùng đường tiểu cũng có một đoạn thời gian, phía trước vẫn luôn ở nước ngoài trị liệu, một tháng trước, quay lại quốc nội, trước mắt liền ở tại Thiên Phủ Bệnh viện. Khẳng định chính là hắn. Tần Anh vội vàng cắt đứt điện thoại, như vậy, ta trước làm ta ba tìm người đi Thiên Phủ nơi đó nhìn xem. Ô tô thực mau sử thượng cao tốc, hướng Thịnh Kinh phương hướng bay nhanh. Đuổi tới Thiên phủ bệnh viện khi, phụ mệnh mà đến Vương Hâm đã ở nơi đó chờ. Chúng ta vừa rồi điều phụ cận theo dõi, Tiêu Dã xe xác thật vào nhà này bệnh viện. Nói hướng trong một góc cái kia im ắng màu trắng tiểu lâu chỉ. Theo chúng ta hỏi thăm kết quả, Chu Vũ Trình trước mắt liền ở tại kia đống tiểu lâu. Cả tòa lâu liền hắn một người, có một cái chuyên môn chữa bệnh đoàn đội vì hắn phục vụ. Còn muốn nói nữa, lại bị một cái đột ngột nữ tử thanh âm cấp đánh gãy. Các ngươi là đang làm gì, ai cho phép các ngươi chạy đến nơi đây tới? Tần Anh mấy người ngẩng đầu, lại là hai cái quần áo hoa lệ phu nhân, bên trái nữ nhân khỏe mắt có chút đỏ lên, rõ ràng là vừa đã khóc, bên phải màu nâu nhạt dương nhung áo khoác nữ nhân cùng nàng kéo tay, một bộ quan hệ thân mật bộ dáng. Xem Tần Anh mấy người không núp đích, bên phải nữ nhân rõ ràng liền có chút không vui, không kiên nhẫn vây vây tay. Chạy loạn cái gì? Xem bệnh nói, đi phía trước phòng khám bệnh, nơi này cũng không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Thực xin lỗi. Chúng ta này liền đi không thể xác định Tiêu Nguyệt Nguyệt có phải hay không cũng tại đây đống màu trắng tiểu lâu phía trước, mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Xem mấy người xoay người, bên phải nữ nhân hừ một tiếng, ngược lại vãn trụ bên cạnh nữ nhân cánh tay. Chân chân ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta xem à, Vũ Thành là cái có đại phúc khí, xứng hình này một quan đã qua, chờ làm xong giải phẫu, thân thể nhất định sẽ hoàn toàn hảo lên. Vương Ninh Tuyết, Thần Anh bỗng nhiên lớn tiếng nói. A. Xuyên màu nâu nhà táo khoác nữ nhân theo bản năng quay đầu lại, chờ phát hiện kêu nàng tên thế nhưng là Tần Anh, sắc mặt tức khắc biến đổi. Chỉ là không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Tần Triệt đã đi nhanh tiến lên, một chút bóp lấy nàng cổ. Nguyệt Nguyệt đâu, nàng ở đâu? Chân chân tên đầy đủ Ngô Lệ Chân, đúng là Chu Thiên Thành thế tử, xem tình hình không đúng, xoay người liền phải chạy, lại bị Tần Anh tiến lên một bước giơ tay chế trụ, Ngô Lệ Chân còn không có phục hồi tinh thần lại, liền huề vải trên mặt đất, chẳng những thân thể không động đậy. Càng sâu tắc liền thanh âm đều phát không ra. Rõ ràng không nghĩ tới hai anh em như vậy bưu hãn, Hà Chí Tân trực tiếp liền trợn tròn mắt. Các ngươi muốn, làm gì? Vương Ninh Tuyết lại là bị này đột nhiên biến cố cấp doãn ốc, bị Tần Triệt bóp chặt cổ nơi đó càng là đau nhức phi thường. Ta hỏi lại ngươi một lần, Tiêu Nguyệt Nguyệt, ở nơi nào? Tần Triệt bóp Vương Ninh Tuyết cổ liền đem người nhắc lên, trên người là một chút không che giấu sát ý. Vương Ninh Tuyết từ nhỏ nuông chiều từ bé. Trước nay đều là nàng đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, làm sao trực diện quá như vậy đáng sợ sát khí. Thậm chí theo Tần Triệt bàn tay to buộc chặt, có thể hút vào trong cơ thể không khí càng ngày càng loãng, Vương Ninh Tuyết sắc mặt xanh tím một mảnh dưới, vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử thần sắp đã đến cái loại này sợ hãi. Cường trống nâng lên tay, hướng lầu bốn phương hướng chỉ. Tiêu Nguyệt Nguyệt ở, nơi đó. Ngươi trước buông ta, khu khu khu. Tần Triệt lại là cùng không nghe thấy giống nhau, túm nàng tóc. Liền hướng thang máy bên kia đi. Ai ngờ đến thang máy thế nhưng yêu cầu đưa vào vân tay mới có thể mở ra. Không có biện pháp, đoàn người lại ngược lại thượng bước thang. Lòng nóng như lửa đốt dưới, Tần Triệt tốc độ không phải giống nhau mau, bị hắn kéo Vương Ninh Tuyết đầu tiên là rất dày, cánh tay cùng chân càng là không ngừng đánh vào bên cạnh thang lầu hoặc là lãnh ngạnh gạch men sứ thượng, rõ ràng đau xuyên tim, lại cố tình bị Tần Anh chụp một cái tắt dưới, căn bản là cùng Ngô Lệ Chân giống nhau, trừ bỏ nước mắt nước mũi hô vẻ mặt. Căn bản một cái âm tiết đều phát không ra. Khó khăn tới rồi lầu 4, bước thang xuất khẩu rồi lại xuất hiện một phiến yêu cầu đưa vào vân tay mới có thể mở ra môn. Cấp Tiêu ra gọi điện thoại, làm hắn lại đây mở cửa. Tần Anh lấy quá Vương Ninh Tuyết bóc đầm, móc ra bên trong di động đưa cho nàng, tay ngay sau đó phóng tới Vương Ninh Tuyết đại truy huyệt thượng. Theo Tần Anh nhẹ nhàng nhấn một cái, Vương Ninh Tuyết đột nhiên trương đại miệng, cùng gần chết cá giống nhau, thân thể kịch liệt co rút lên. Tần Anh ngay sau đó thu hồi tay. Vương Ninh Tuyết cũng liền đi theo khôi phục bình thường. Nói ngươi có việc gấp tìm Tiêu Dã, làm hắn lại đây mở cửa. Không nghĩ bị ta bóp chết nói, liền ấn anh nói đi làm. Tần Triệt tựa như ác ma giống nhau thanh âm đi theo chuyển đến. Vương Ninh Tuyết nơi nào còn dám làm yêu. Rốt cuộc nàng có thể cảm giác ra tới, người nam nhân này cũng không phải là nói chơi, hắn là thật sự muốn giết chính mình. Run run rẩy rẩy bắt thông Tiêu Dã điện thoại. Thang máy hỏng rồi, ta có việc gấp tìm ngươi, ngươi chạy nhanh lại đây mở cửa. Như thế nào khóc? Rõ ràng nghe ra Vương Ninh Tuyết trong thanh âm nức nở, Tiêu Dã liền có chút kỳ quái, hảo ngươi chờ, ta lập tức liền qua đi. Môn thực mau từ bên trong mở ra, Tiêu Dã vừa muốn nói chuyện, lại là liếc mắt một cái nhìn thấy trong đám người Hà Chí Tân, sắc mặt tức khắc đại biến, vội muốn đi đóng cửa, lại bị Tần Triệt nhấc chân liền đạp đi ra ngoài. Tần Triệt này một chân sức lực không thể nói không lớn, Tần Triệt cả người đều bay lên, lại đụng vào phía sau tường, từ trên vách tường chạy xuống khi tức khắc phun ra một búng máu ra tới. Dãy rủa liền tưởng ngồi dậy, không ngờ Hà Chí Tân vén tay háo liền vọt lại đây, cắn răng chiếu Tiêu Dã trên mặt liền một đốn manh thiến. Tiêu Dã, ngươi tên cặn bã, ngươi vẫn là người sao? Không đúng, ngươi căn bản là cầm thú không bằng. Hà Chí Tân. Tiêu Dã đầu chính vượng đâu, nào có sức lực đánh trả, một chút ăn mười mấy cái tát, khó khăn ngẩng đầu, lại vừa lúc nhìn thấy chính hướng hành lang cuối sáng lên giải phẫu đèn phương hướng tiến lên Tần Triệt, sợ tới mức hít hà một hơi. Hà Chí Tân, ngươi là cố ý dẫn người lại đây làm dối. Mau kêu hắn trở về. Ta nhi tử lúc này chính là đang ở làm phẫu thuật đâu, nếu là hắn có cái. Ngươi còn tưởng gạt ta. Khí Hà Chí Tân hướng tới trên mặt hắn liền hung hăng giã một quyền, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, vừa rồi chạy tới cái kia người trẻ tuổi, hắn kêu Tần Triệt, hắn mới là A Quyên cùng con của ngươi. Chương 103 đệ 103 chương. Ngươi nói cái gì? Tiêu Dã rõ ràng có chút ốc. Liền Hà Chí Tân nắm tay đều đã quên chuẩn rồi, mắt phải giác chỗ đó tức khắc ăn một quyền, nháy mắt ô thành một mảnh. Dù sao cũng là đứa bé đầu tiên, đặc biệt vẫn là đứa con trai, đã từng Tiêu Dã cũng là rất đau Tần Triệt. Thần Quyên rời đi sau, hắn còn trộm gửi quá vài lần tiền. Chỉ là Vương Ninh Tuyết tính tình độc, căn bản không thể gặp hắn cùng Tần Quyên có một chút nhi liên lụy, đến nỗi nói Tần Quyên sinh hài tử, mặc kệ là Tần Triệt cũng hảo, Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng thế, cũng đều xem cái đinh trong mắt giống nhau. Phát hiện Tiêu Dã cũng dám có nàng cấp Tần Quyên gửi tiền, Vương Ninh Tuyết trực tiếp liền đem Tiêu Dã cấp đuổi đi ra ngoài. Vẫn là Tiêu Dã không ngừng xin lỗi, đến cuối cùng trực tiếp cấp Vương Ninh Tuyết quỳ xuống, chuyện này mới tính xong. Từ kia sau Tiêu Dã lại không dám cùng Tần Quyên mẫu tử có nửa điểm nhi liên lụy, thời gian dài, dần dần cảm tình cũng liền phai nhạt. Đặc biệt là đỉnh Nam Châu nhà giàu số một con rể tên tuổi, lại có hắn cùng Vương Ninh Tuyết công ty phát triển không ngừng, đi đến nơi nào đều bị người nịnh hót dưới. Nơi nào còn nhớ rõ khởi bà thím già Tần Quyên cùng cái kia đã từng ôm quá thân quá nhi tử a. Nay cũng chính là vì lừa gạt Tiêu Nguyệt Nguyệt, mới linh cơ vừa động đem Tần Triệt từ trong trí nhớ kéo ra tới. Nếu không phải Tiêu Nguyệt Nguyệt ở bạn cùng phòng trước mặt nói hiệu nói vượng, hắn cùng Vương Ninh Tuyết công ty sao có thể sẽ đảo. Lúc trước sẽ lưu lại Tiêu Nguyệt Nguyệt, cũng không phải Tiêu ra ý tứ. Rốt cuộc nhi tử hắn đều có thể vứt bỏ, sao có thể vì cái nữ nhi chọc Vương Ninh Tuyết không cao hứng đâu. Nhưng ai biết Tiêu Nguyệt Nguyệt thế nhưng cũng ngoài ý muốn di truyền hắn giờ hở âm tính huyết. Lúc đó Vương Ninh Tuyết nguyên nhân chính là vì nhìn một cái đồng dạng là gấu trúc huyết sản phụ bởi vì xuất huyết nhiều tìm không thấy thích hợp nhóm máu cuối cùng chết đi tin tức, lúc ấy liền sợ hãi. Tuy rằng không lấy Tần Quyên sinh hài tử đương người xem, Vương Ninh Tuyết lại đối chính mình trên người rất xuống thịt xem trong mắt dường như. E sợ cho trong lòng ngực ôm Tiêu Đồng Đồng tương lai sẽ có cái tốt xấu, lập tức nói cho Tiêu Dã, đuổi đi Tần Quyên, lưu lại Tiêu Nguyệt Nguyệt. Nếu có thể lựa chọn nói, Tiêu Dã càng muốn lưu lại Tần Triệt. Nếu đã có Tiêu Đồng Đồng cái này hòn ngọc quý trên tay, Tiêu Nguyệt Nguyệt thật sự là có thể không. Nhưng kết quả chính là cái này Tiêu Dã cảm nhận chung vẫn luôn nhận định hảo đắn đo vô hại nữ nhi, liên hợp người ngoài hung hăng thọc hắn một đao. Không phải nàng ở bạn cùng phòng trước mặt thêm mắm thêm muối, đối phương sao có thể liền bởi vì Đồng Đồng một câu, đem nhà bọn họ công ty bước đến như vậy sơn cùng thủy tận nông nỗi. Càng muốn mệnh chính là cái kia cái gọi là bạn cùng phòng thế nhưng cùng Thịnh Kinh Tần gia có quan hệ. Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dã muốn Đông Sơn tái khởi lộ bởi vì điểm này, thật sự là vô cùng gian nan. May mắn hai người cũng không phải toàn không người mạch, nói ví dụ Tiêu Dã một lần nữa liên hệ thượng kia giúp lão đồng học, còn có Vương Ninh Tuyết ở nước ngoài lưu học khi khuê mật Ngô Lệ Trân. Đặc biệt là Ngô Lệ Trân, làm có được mấy chục gia sản lập bệnh viện Thiên Phủ chủ tịch phu nhân. Nô Lệ Chân có thể coi như là Vương Ninh Tuyết cái kia trong vòng đứng đầu nhân vật. Mà trừ cái này ra, Nô Lệ Chân còn sinh cái hảo nữ nhi. Sớm tại mấy tháng trước, Nô Lệ Chân liền lặng lẽ ở bằng hữu trong giới khoe ra, nói là nàng nữ nhi Chu Duyệt Nhiên nói chuyện cái bạn trai, hiện giờ đã muốn chạy tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Đối phương thân phận không phải giống nhau hiền hách, thế nhưng là Thịnh Kinh đỉnh cấp hảo môn Thẩm thị chủ tịch trưởng bối. Thẩm gia thanh danh vang, chính là Vương Ninh Tuyết cũng như sấm bên tai. Lúc ấy nghe xong, cùng Tiêu Dã kia kêu một cái hâm mộ. Đem nữ nhi Tiêu Đồng Đồng đồng dạng đưa đến Thịnh Kinh, chưa chắc không phải hy vọng Tiêu Đồng Đồng cũng có thể cùng Chu Duyệt Nhiên giống nhau, câu cái xuất thân danh môn Kim Quy Tế. Nhưng không nghĩ tới Kim Quy Tế không câu đến, ngược lại câu ra tới Tần gia này đại cá mập. Công ty tê liệt, xin giúp đỡ không cửa dưới, Nô Lệ Chân thế nhưng ngoài ý muốn liên hệ Vương Ninh Tuyết. Từ điện thoại chung, Vương Ninh Tuyết mới biết được, Nô Lệ Chân con trai độc nhất Chu Vũ Trình được nhiễm trùng đường tiểu. Cố tình Chu Vũ Trình vẫn là hiếm thấy giờ hờ âm tính huyết, bởi vì nguyên nhân này, mặc dù Chu ra số tiền lớn muốn nhờ, đến bây giờ Chu Vũ Trình đã mệnh ở sớm tối, lại như cũ không có tìm được thích hợp. Thật sự là khẩn cầu không cửa, Nô Lệ Chân cũng không phải là nghĩ tới Vương Ninh Tuyết. Lúc trước hai người quan hệ hảo, Nô Lệ Chân vẫn luôn biết, Vương Ninh Tuyết trượng phu cùng hai cái nữ nhi, đều là giờ hờ âm tính huyết. Nô Lệ Chân rõ ràng từ những người khác trong miệng đã biết Vương Ninh Tuyết tình cảnh, ở trong điện thoại trực tiếp hứa hẹn, chỉ cần Tiêu Dạ hoặc là Tiêu Đồng Đồng cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt chịu lại đây làm xứng hình, mặc kệ xứng không xứng thượng, bọn họ liền trả giá 500 vạn thù lao. Vạn nhất có thể xứng đôi, kia Chu gia liền giúp đỡ Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dạ Đông Sơn tái khởi, nếu là Vương Ninh Tuyết không yên tâm nói, còn có thể trước liên hôn. Đến nỗi nói Vương Ninh Tuyết đắc tội Tần Thị, người khác hoặc là sẽ sợ gây họa thượng thân, bọn họ Chu gia lại là đoạn sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc, Chu Duyệt Nhiên lập tức là có thể trở thành Thẩm Thị chủ tịch trưởng bối, đến lúc đó chính là Tần Thị, cũng đến xem bọn họ sắc mặt hành sự. Lời này vừa ra, Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dạ sao có thể lại có cái gì do dự. Lập tức khẳng khái đồng ý. Tiêu Đồng Đồng là chính mình nữ nhi, Vương Ninh Tuyết nhưng không bỏ được làm nàng quên thận. Tiêu Dạ cũng đặc biệt yêu quý thân thể của mình, mặc dù cái kia Chu Vũ Trình rất có khả năng trở thành chính mình cô gia, nhưng làm hắn tổn hại thân thể một bộ phận thành toàn Chu Vũ Trình, kia cũng là không có khả năng. Trọng trách chỉ có dừng ở Tiêu Nguyệt Nguyệt trên người. Chỉ là phía trước cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt náo loạn quá nhiều không thoải mái, nếu muốn đem người mang đi, cần thiết đến tưởng cái thích hợp lý do, Tiêu Triệt nhưng không phải bị kéo ra tới. Nhưng Tiêu Dã nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng chính mình chân trước mới đánh quá Tần Triệt tên tuổi, sau lưng người liền truy lại đây. Nhất thời lại cấp lại tức. Chu Vũ Trình nguy ở sớm tối, đem uống lên nạp liệu thủy cùng Hà Chí Tân giống nhau ở vào hôn mê trạng thái Tiêu Nguyệt Nguyệt đưa tới lúc sau, Chu Thiên Thành cơ hồ đem kỳ hạ sở hữu chuyên gia đều tập trung lại đây, may mắn chính là xứng hình thế nhưng thành công. Kết quả vừa ra tới, thận nổ trong giải phẫu lập tức liền cấp an bài thượng. Tiêu Dã đã ở mặc sức tưởng tượng giải phẫu thành công sau, hắn đáp thượng Thẩm gia, từ đây công ty như diều gặp gió, nói không chừng tương lai còn có thể ở Tần gia nơi đó tìm về bãi. Nhưng này mộng đẹp mới làm bao lớn một lát ta, Tần Triệt thế nhưng đột nhiên xông ra. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dã chịu đủ rồi nơi nơi tôn tử dường như cầu người nhật tử, mặc dù thật là chính mình thân nhi tử tới, Tiêu Dã cũng tuyệt không cho phép đối phương phá hư chính mình Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thế nhưng một phen sốc lên Hà Chí Tân, rút chân liền đuổi theo Tần Triệt. Vừa chạy vừa hướng chính mang theo người bước nhanh lại đây Chu Thiên Thành lớn tiếng nói. Chu Đồng, mau ngăn lại hắn. Không cần Tiêu Dã nhắc nhở, Chu Thiên Thành lúc này cũng ý thức được Tần Triệt mấy người người tới không có ý tốt, vội làm bên người người qua đi cản. Người là người nào? Biết đây là địa phương nào sao, liền dám xung loạn. Chỉ tiếc hắn kia mấy cái tùy tùng còn không có tới gần, đã bị điên rồi dường như Tần Triệt, tam quyền hai chân đánh ngã xuống đất. Chờ Chu Thiên Thành phục hồi tinh thần lại, Tần Triệt đã vọt tới trước mặt, một chân đem hắn đá phiên lúc sau, túm lên bên cạnh cửa biên kia đem trầm trọng gỗ đặc ghế dựa, liền bắt đầu dùng sức tạm phòng giải phẫu môn. Nguyệt Nguyệt ngươi ở bên trong sao? Đừng sợ, ta lập tức cứu ngươi. Ta mặc kệ ngươi cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt cái gì quan hệ, nhưng ngươi muốn dám hủy hoại này đài giải phẫu, ta Chu Thiên Thành thề, chính là các ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi trảo trở về. Chu Thiên Thành che lại ngực thở hổn hển uy hiếp. Xem này người trẻ tuổi không muốn sống bộ dáng, tám phần là Tiêu Nguyệt Nguyệt bạn trai. Chu Đồng thật lớn khẩu khí. Theo ở phía sau Vương Hâm, trực tiếp cơ cơ di động, Chu Đồng vừa rồi lời nói, ta đã tất cả đều lục xuống dưới. Nói sát mặt trầm xuống. Mạnh mẽ bắt cóc công dân, không trải qua công dân cho phép, ăn trộm trong cơ thể khí quan, Chu Đồng thật lớn uy phong à, không dối gạt Chu Đồng nói, chúng ta đã báo nguy, Chu Đồng uy phong, chờ công an nhân viên tới, lại hảo hảo chơi đi. Ngươi nói bậy gì đó. Chu Thiên Thành rõ ràng không nghĩ tới, thế nhưng còn có người dám làm hắn, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, còn muốn đi ngăn cản tông cửa Tần Triệt, bị Tần Anh chiếu trên đầu vai chụp một chút, người liền hể vải trên mặt đất. Người là, Vương Hâm. Bị bắt đối mặt hai người, Chu Thiên Thành rốt cuộc giác ra, trước mắt người có chút quen mặt. Tiêu Nguyệt Nguyệt xứng hình thành công, Chu Thiên Thành tự nhiên muốn hoàn thành chính mình hứa hẹn. Vì thế hắn còn cố ý thượng Tần Thị họp phỉ xì ổ website đi bộ một vòng, đối Vương Hâm cái này thủ tịch luật sư ấn tượng còn man thâm. Là ta. Vương Hâm cười lạnh một tiếng, Chu Đồng có thể dọn dẹp một chút, chờ tiếp tòa án lệnh truyền. Người khác sợ các ngươi Tần Thị, ta nhưng không sợ. Bên trong chính là hắn duy nhất nhi tử, nếu là nhi tử có cái gì, hắn Chu Thiên Thành nhất định phải những người này đền mạng. Chu Thiên Thành móc di động ra, liền gọi nữ nhi Chu Duyệt Nhiên điện thoại. Duyệt Nhiên A. Ngươi cùng Thanh Nguyên ở bên nhau. Kia vừa lúc. Cùng thời gian, phòng giải phẫu môn phát ra xôn xao bạo vang, lại là Tần Triệt dùng sức quá lớn. Một phiến môn trực tiếp vai tới rồi một bên, phòng giải phẫu tức khắc loạn thành một mảnh. Tần Triệt trực tiếp đẩy ra che ở phía trước nhân viên y tế, chạy như bay tiến lên, vừa muốn kêu Tiêu Nguyệt Nguyệt tên, liền nghe thấy một tiếng mỏng manh cứu ta. Tần Triệt vội xem qua đi, lại là bên trái trên giường bệnh, một cái trắng nón mảnh khảnh nữ hài tử chính chảy nước mắt nhìn qua. Cũng không phải là mới vừa đánh thuốc tê, còn không có hoàn toàn mất đi ý thức Tiêu Nguyệt Nguyệt. cứu ta Tiêu Nguyệt Nguyệt khỏe mắt nước mắt không ngừng đi xuống chảy, muốn nâng lên tay, lại không có một chút sức lực. Tần Triệt đôi mắt đều đỏ, tiến lên quỳ gối Tiêu Nguyệt Nguyệt trước giường, nắm lấy tay nàng. Nguyệt Nguyệt, đừng sợ, không có việc gì, ca ca tới. Ca, ca. Tiêu Nguyệt Nguyệt rõ ràng ngẩn ra một chút, lại là theo bản năng nhìn về phía liền nhau trên giường bệnh đồng dạng bởi vì gây tê dược không nhiều ít sức lực, lại hung tợn nhìn qua Tiêu Triệt. Bên cạnh cái kia, bất tài là chính mình ca ca sao? Nói thật chịu lại đây, Tiêu Nguyệt Nguyệt kỳ thật đã ở suy xét, quên thận sự. Nhưng nàng không thể tiếp thu chính là Tiêu Dã lấy nàng đương cái đồ vật giống nhau thái độ. Càng làm cho Tiêu Nguyệt Nguyệt tuyệt vọng còn lại là cái này ca ca. Ca ca cốt xấu như xài dưới, cả người liền cùng bộ xương khô dường như. Có lẽ là bị ốm đau tra tấn thời gian quá dài, tính tình còn không phải giống nhau thô bạo. Vọng lại đây ánh mắt liền cùng gần chết dã thú dường như. Nơi đó không có Tiêu Nguyệt Nguyệt mặc sức tưởng tượng quá một chút ôn nhu, rõ ràng cùng Tiêu Đồng Đồng giống nhau, đem nàng trở thành trên cái thất thịt. Rồi sau đó mặt sự cũng nghiệm chứng Tiêu Nguyệt Nguyệt trực giác, mặc kệ là xứng hình vẫn là bị áp đến phòng giải phẫu tiến hành quên thận giải phẫu, trong lúc căn bản không có người hỏi qua nàng ý kiến. Này ngắn ngủn thời gian nội, Tiêu Triệt cái này cái gọi là ca ca đã cùng Tiêu Dã giống nhau, trở thành Tiêu Nguyệt Nguyệt cảm nhận chung đáng sợ mà lại căm hận người. Đúng vậy, ta mới là ca ca của ngươi, tên cặn bã kia hắn nói, tất cả đều là lừa gạt ngươi. Tần Triệt dùng sức nắm lấy Tiêu Nguyệt Nguyệt tay. Tiêu Nguyệt Nguyệt rõ ràng co rúm lại một chút, lại vừa lúc nhìn thấy Tần Triệt mu bàn tay thượng máu chảy đầm địa một mảnh. E sợ cho Tiêu Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện huống hạ, Tần Triệt cả người đều ở vào sợ hãi cùng căng chặt trạng thái, liền chính mình khi nào bị thương cũng không biết. Theo Tiêu Nguyệt Nguyệt tầm mắt vọng qua đi, Tần Triệt còn nghĩ có phải hay không trên tay huyết đem Tiêu Nguyệt Nguyệt dọa tới rồi. Vội thay đổi chỉ tay cầm nàng. Nguyệt Nguyệt đừng sợ, anh đều cùng ta nói, có ca ca ở, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, từ nay về sau, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ khi dễ ngươi. Anh. Tiêu Nguyệt Nguyệt ánh mắt sáng lên. Thần anh cũng không phải là vừa lúc xuất hiện ở cửa. Chạy chậm tới đến Tiêu Nguyệt Nguyệt bên người. Nguyệt Nguyệt, Triệt ca nói chính là thật sự, hắn mới là ca ca của ngươi. Nghe Triệt ca nói, dì quên căn bản không biết có ngươi cái này nữ nhi, lúc trước ngươi sinh ra, Tiêu Dã tên cặn bã kia liền cùng dì quên nói ngươi chết non, lại đuổi đi dì quên cùng Triệt ca. Nhiều năm như vậy, dì quên sở dĩ không đi tìm ngươi, là bởi vì nàng căn bản không biết, ngươi còn sống. Anh, ngươi nói chính là thật sự. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, nước mắt cũng lưu càng cấp, Tiêu Nguyệt Nguyệt lại là như thế nào cũng không chịu lâm vào trong lúc hôn mê. Muốn lại đây trông thấy ca ca. Làm sao không phải bởi vì Tiêu Nguyệt Nguyệt vẫn luôn muốn hỏi ca ca một sự kiện, vì cái gì lúc trước mụ mụ rời đi thời điểm, muốn đem nàng bỏ xuống tới. Chỉ cần có thể cùng mụ mụ ở bên nhau, chính là ăn lại nhiều khổ, cũng so lưu tại Tiêu Gia cùng Vương Ninh Tuyết bên người cường A. Có phải hay không bởi vì chán ghét nàng, mới nhiều năm như vậy cũng không chịu đi gặp nàng một mặt. Nhưng nguyên lai, kỳ thật căn bản chính là bởi vì mụ mụ bị kia hai người cấp lừa sao. Anh nói chính là thật sự. Tần Triệt gật đầu. Nhìn Tiêu Nguyệt Nguyệt đôi mắt đều đỏ, mụ mụ rất nhớ ngươi, nàng thường xuyên có người khóc, còn luôn là ở nhật ký viết, muốn đi ngầm chiếu cấu ngươi. Chờ có thời gian, ta đem mẹ nó nhật ký cho ngươi. Ca, Tiêu Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng hồi nắm lấy Tần Triệt tay, ngươi thật là ca ca ta, đúng hay không? Ta không phải đang nằm mơ đi. Nguyên lai nàng không phải không ai muốn tiểu đáng thương, nàng mụ mụ cùng ca ca cũng đều rất yêu nàng. Không phải. Tần Triệt dùng sức, ta là ngươi ca, ngươi chính là ta muội muội. Đúng vậy. Tần Anh đi theo gật đầu, Nguyệt Nguyệt ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Triệt ca à, hắn cũng là ta ca đâu, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói cái kia nhận thầu núi rừng ca ca sao. Chính là hắn nha, về sau ngươi cũng là ta muội muội. Thuốc tê dưới tác dụng, Tiêu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhắm hai mắt lại, treo lưỡng đạo nước mắt trên mặt, hiện ra một sợi như thế nào cũng áp không được ý cười. Chương 104 đệ 104 chương. Nhi tử, ngươi thế nào? Khó khăn khôi phục chi giác, Chu Thiên Thành té ngã lộn nhào vọt tiến vào, nhìn nhắm mắt lại hấp hối Chu Vũ Trình, nguy hiểm thật không hỏng mất, vẫn là thử Chu Vũ Trình hơi thở, xác định cũng không có tắt thở, mới tính hoán lại đây chút. Lại là quay đầu gắt gao nhìn chằm Tần Triệt cùng Tần Anh cũng Tiêu Nguyệt Nguyệt. Đừng tưởng rằng ba thượng Tần gia, ta cũng không dám động các ngươi. Nếu là ta nhi tử có bất chấp gì, chính là Tần Việt tự mình ra mặt, cũng đừng nghĩ cứu các ngươi. Tiêu Dã đồng thời đổi tới, nhìn thấy bên trong tình hình. Nguy hiểm thật không ngất xỉu đi, vội chạy chậm tiến lên, muốn đi xem Chu Vũ Trình tình huống. Chu Đồng, Vũ Trình không có việc gì đi. Vừa rồi Chu Thiên Thành nói, hắn chính là nghe được rõ ràng, Chu gia quả nhiên có thực lực cùng Tần gia gọi nhịp. Khó khăn bắt lấy đại chỗ dựa, Tiêu Dã như thế nào bỏ được dễ dàng buông tay, lập tức trừng mắt Tần Triệt. nói như thế nào cũng là phụ tử một hồi, nếu là ngươi hiện tại cút đi. Còn chưa nói xong, Tần Triệt trực tiếp nắm lên bên cạnh giải phâu trên đài khí giới hướng tới Tiêu Dã liền tạp qua đi. Tiêu Dã vội nghiêng đầu, gương mặt vẫn là bị giải phâu dùng cái nhíp tạp vừa vặn, đau nguy hiểm thật không khóc ra tới. Tần Triệt đối hắn thảm gào thanh căn bản mắt điếc hay ngơ, túi người bế lên Tiêu Nguyệt Nguyệt liền phải rời đi. Buông Nguyệt Nguyệt, Tiêu Dã bụ mặt liền phải tiến lên ngăn trở, bị Tần Triệt một cái ấm áp chân lại lần nữa đá phiên. Nghịch tử, nghịch tử. Tiêu Dã đau thân thể không được co rút, quỳ dạp trên mặt đất hơi kém khởi không tới. Sớm biết rằng ngươi là như vậy cái tai họa, lúc trước mới vừa sinh hạ tới khi, nên đem ngươi chết chìm. Vương Tiêu Nguyệt Nguyệt. Chu Thiên Thành cũng gấp đến đỏ mắt. Thỉnh nhiều ít chuyên gia, cấp ra ý kiến đều là Chu Vũ Trình cần thiết đổi thận, bọn họ chính là đau khổ tìm đã nhiều năm, mới tính chờ đến Tiêu Nguyệt Nguyệt cái này hoàn mỹ xứng đôi. Nếu là hiện tại phóng Tiêu Nguyệt Nguyệt rời đi, kia không phải nói, con hắn liền không cứu sao. Xem Tần Triệt căn bản không để ý tới hắn, lại vội vàng nói. Có điều kiện gì ngươi cứ việc đề. Mặc kệ là muốn làm sự nghiệp, vẫn là đòi tiền, ngươi đều chỉ lo mở miệng. Muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới Tần Triệt căn bản đình cũng chưa đình một chút, Chu Thiên Thành che lại ngực liền ở phía sau truy. Ta cho ngươi 1.000.000, không, 5.000.000. Ta chỉ cần Tiêu Nguyệt Nguyệt một cái thận liền thành, hảo đi, ta cho ngươi 100.000.000 tổng được rồi đi. Theo ở phía sau Tiêu Dã mặt đều đen. Không phải nói sở hữu chỗ tốt đều cho chính mình sao. Như thế nào quay đầu phải cho Tần Triệt cái kia nghiệp chướng. Vừa muốn nói cái gì, rộng mở mật mã môn nơi đó, mấy cái cảnh sát bước nhanh mà nhập. Ai báo cảnh? Ta. Vương Hâm trước tiên nhấc tay, Tiêu Dã liên hợp Chu Thiên Thành bắt cóc Tiêu Nguyệt Nguyệt đồng học, lại ở Tiêu Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, muốn mạnh mẽ thực thi thận nổ chồng giải phẫu. Nói chỉ phía sau phòng giải phẫu. Đây là gây án hiện trường. Nói hiệu nói vượng. Chu Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Tiêu Nguyệt Nguyệt là bởi vì không có tiền chủ động liên hệ chúng ta muốn quên thận, ta nơi này có hiệp nghị thư, Tiêu Nguyệt Nguyệt ấn dấu tay. Hắn Chu Thiên Thành có tiền có thế, đừng nói Tiêu Nguyệt Nguyệt, chính là hơn nữa nàng cái kia đột nhiên toát ra tới ca ca, cũng đừng nghĩ cùng Chu ra đấu. Đến nỗi nói Tần gia bên kia, chỉ cần con rể mở miệng, lượng bọn họ cũng không dám không cho mặt mũi. Nếu các ngươi đều là thiệp án người, vậy tất cả đều đi cục cảnh sát một chuyến đi. Cảnh sát cũng không theo chân bọn họ rong dài. Báo án người lý do chính là bọn họ nghe cũng ra đầu tê dại. Rốt cuộc mạnh mẽ hái nhân thể khí quan như vậy sự, tính chất thật sự quá ác liệt. Đi liền đi. Chu Thiên Thành không hề có yếu thế ý tứ, gọi tới sợ tới mức chim cút dường như xúc ở một bên bác sĩ đi Chu Vũ Trình bên người thủ, tiếp tục chuẩn bị giải phẫu, ta thực mau liền sẽ trở về. Tiêu Nguyệt Nguyệt không phải đối nàng cái này ca ca xem thực trọng sao. Tiêu Dã có thể rửa cái này làm Tiêu Nguyệt Nguyệt tới một lần, kia Chu Thiên Thành liền tự tin. Còn có thể làm Tiêu Nguyệt Nguyệt tới lần thứ hai. Chỉ cần đem nàng cái này ca ca đưa vào trong ngục giam ngốc đoạn thời gian, cũng không tin Tiêu Nguyệt Nguyệt không cúi đầu. Đoàn người đi theo toàn đi cục cảnh sát. Chính là Tiêu Dã cùng Vương Ninh Tuyết phu thê cũng không ngoại lệ. Vương Ninh Tuyết luôn mồm muốn phản cáo Tần Triệt bắt cóc, Tiêu Dã còn lại là phải cho Chu Thiên Thành làm chứng. Hắn nữ nhi Tiêu Nguyệt Nguyệt chính là ham Chu gia kết xù thù lao, mới chủ động yêu cầu quên thận. Trước mắt đột nhiên đổi ý, bất quá là liên lạc thượng ca ca Tần Triệt. Bị Tần Triệt xúi dục dưới, muốn nhân cơ hội tới cái công phu sư tử ngoạm. Lại nhiều yếu điểm nhi tiền thôi. Hắn chính là thân cha, nói như vậy nói, thải tin độ khẳng định không phải giống nhau cao. Ngươi nói ta đương sự vì nhiều đòi tiền, mới không nói thành tin, lật lọng. Vương Hâm nhìn nói nước miếng bay tứ tung Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dã, cười như không cười. Bọn họ là con cái của ta này là người thân cha, còn sẽ nói dối sao. Tiêu Dã hừ lạnh một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngược lại nhìn về phía rõ ràng đã ngốc cục cảnh sát tiếp đãi nhân viên, đều nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, đều là ta không có giáo hảo bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ phạm phải như vậy đại sai, này cũng chính là Vũ Trình kia hài tử không có việc gì, bằng không, ta thật là chăm chết mạc chuộc này tội. Nói xoay người, hướng tới Chu Thiên Thành thật sâu cúc một cung. Chu Đồng, thực xin lỗi, ta thế bọn họ cho ngài bồi tội. Tuy rằng đã tin tưởng, Tiêu Dã chính là cái hai mặt tiểu nhân. Hà Chí Tân vẫn là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng vô hạn cuối tới rồi như vậy nông nỗi, khi không được bạo thô khẩu. Tiêu Dã ngươi cái vương bắt đản. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Rõ ràng là ngươi đem Nguyệt Nguyệt cấp lửa đi. Nếu không phải chúng ta đi kịp thời, Nguyệt Nguyệt thận đã bị các ngươi trộm đào. Kết quả ngươi thế nhưng nói nàng là ham nhân ra tiền, ngươi còn có hay không tâm a? Hà Chí Tân. Rốt cuộc ta này song nhi nữ, cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt, ngươi lại là như vậy đổi trắng thay đen. Thế bọn họ nói chuyện. Tiêu Dã lại là chút nào không nhường nhịn. Cùng Chu Thiên Thành năng lượng so sánh với, hắn này đó đồng học căn bản là không đủ xem. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Triệt, hôm nay làm trò nhiều như vậy công an nhân viên, các ngươi liền nghe thúc thúc một câu khuyên, xem ở các ngươi ba ba mặt mũi thượng, phía trước các ngươi làm sở hữu quá mức sự, ta đều không hề truy cứu, chúng ta hai nhà quan hệ luôn luôn thực hảo, như vậy nháo cũng thật là rất khó xem, như vậy, chỉ cần các ngươi dựa theo phía trước ước định đi làm, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nên cấp bồi thường cũng cho các ngươi, còn không phải là muốn tiền sao, muốn nhiều ít, cứ việc mở miệng, các ngươi xem thế nào. Nói, rõ ràng tăng thêm ngữ khí, trên đời này nào có đương ba ba sẽ hại chính mình hài tử. Tần thị cùng ngươi ba có thù oán, mới có thể trên dưới rào đằng, các ngươi nhưng đừng thượng bọn họ đường, làm ra thân giả đau, thù giả mau việc ngốc tới. Chu Thiên Thành, đừng tưởng rằng ngươi có như vậy mấy nhà bệnh viện, liền có thể một tay che trời. Tần Triệt không chút nào né tránh nhìn thẳng Chu Thiên Thành, như vậy cưỡng bách tính lấy thận, các ngươi nhất định không phải lần đầu tiên làm đi. Hoặc là, còn có mặt khác trái pháp luật hành vi. Tầm mắt ngay sau đó lại chuyển hướng Tiêu Dã. Muốn lấy ta cùng Nguyệt Nguyệt ba ba tự cho mình là, liền ngươi nhân cha như vậy, cũng xứng. Hờ hững mà lại khinh thường biểu tình, thứ Tiêu Dã ra đầu đều có chút tê dại, phía trước bị Tần Triệt đá quá ngực chỗ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thật đúng là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chu Thiên Thành không nghĩ tới Tần Triệt lại là như vậy mới vừa, căn bản là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao. Các ngươi phía trước lời nói, đều đã ký lục có trong hồ sơ, hiện tại, từng người lại đầy ký tên. Cảnh sát đã làm tốt ghi chép, tiếp đón mấy người qua đi. Tiêu Dã rõ ràng do dự một chút. Chu Thiên Thành tắc hơi hơi cười nhạt, ý có điều chỉ nói. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm à, Tiêu Dã ngươi yên tâm, xem ở ngươi trên mặt, ta cũng sẽ đối bọn họ vong khai một mặt, về sau có cái gì việc khó, chỉ lo tìm ta. Nói nhìn nhìn di động. Duyệt Nhiên cùng Thanh Nguyên thực mau liền phải lại đây, bọn họ hai cái luôn luôn đối Vũ Trình yêu thương thực, vừa rồi nghe nói có người thế nhưng đại náo phòng giải phẫu, sinh sôi rảo Vũ Trình giải phẫu, cũng đều tức điên. Bất quá có ta ở đây, tổng hội khuyên chút. Ai nha, vậy quá phiền toái Chu đồng ngài. Tiêu Dã biểu tình tức khắc buông lỏng, không chút do dự tiến lên, ở điều tra ghi chép thượng ký tên của mình. Vương bút, vừa quay đầu lại, lại đột nhiên nhìn thấy Vương Hâm có chút quỷ dị tươi cười, tức khắc rất là không mừng, không âm không dương nói. Vương luật sư phía trước ở chúng ta trước mặt uy phong còn không có chơi đủ, đây là còn muốn cùng từ trước khi dễ chúng ta giống nhau, khi dễ Chu đồng sao. Vương mẫu người là luật sư, sở làm hết thể tự nhiên đều là ấn pháp luật làm việc, đâu ra khi dễ nói đến. Vương Hâm biểu tình ý vị thâm trường, cũng chỉ là một chút, Tiêu Dã ngươi vừa rồi nói, Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng Tần Triệt liên hợp lại hố Chu Thiên Thành, chính là vì hiệp thận áp chế, nhiều bán mấy chục thượng trăm vạn nói, thật không phải nói giỡn. Ta là bọn họ phụ thân, như thế nào sẽ khai như vậy vui lùa. Tiêu Dã liền có chút phẫn nộ, ta không muốn cùng ngươi người như vậy nhiều lời. Thực hảo. Vương Hâm gật gật đầu, ngươi vừa rồi lời nói, đang ngồi người đều nghe thấy được, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tần Luân là cái gì thân phận, ngươi, hoặc là Chu Thiên Thành, sợ là cũng không biết đi. Làm Nhạc Khang Nguyên tổng tài, Tần Triệt hiện tại căn bản là thương nghiệp giới nhất lóa mắt một viên tân tinh. Tiêu Dã thế nhưng nói hắn vì kẻ hèn mấy trăm vạn, liền cổ động muội muội bán thận, thậm chí còn chơi cái gì tiên nhân nhảy, này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao. Cái gì Tần Tổng? Ngươi là nói Tần Việt. Tiêu Dã rõ ràng không có đem Tần Triệt cùng Tần Tổng hai chữ kết hợp lên, vừa muốn nói cái gì, lại có ô tô xử tiến vào. Ô tô đình hảo, Kỳ Thanh Nguyên cùng Chu Duyệt Nhiên từ trên xe bước nhanh xuống dưới. Chu Thiên Thành ánh mắt sáng lên, bước nhanh đón đi ra ngoài. Duyệt Nhiên, Thanh Nguyên. Ba, Chu Duyệt Nhiên nhìn cũng liền 22-23 tuổi, diện mạo rất là kiểu diễm, cũng chỉ là bên cạnh Kỳ Thanh Nguyên tuổi rõ ràng lớn chút, hai người đi cùng một chỗ, nói là nam nữ bằng hữu, lại thấy thế nào, đều càng giống cha con. Tiêu Dã đôi mắt lại là sáng ngời. A nha, vị kia Kỳ Thanh Nguyên tiên sinh, chính là Thẩm khung trưởng bối sao. Vội đi theo Chu Thiên Thành cùng nhau đón qua đi. Ta đệ thế nào? Chu Duyệt Nhiên tầm mắt lập tức dừng ở Tần Triệt Tần Anh đám người trên người, biểu tình không phải giống nhau phẫn nộ, giải phẫu chính là bọn họ cấp giả hoàng. Còn không phải sao? Chu Thiên Thành cắn răng, vạn hạnh ngươi đệ đệ không có việc gì, chính là bị kinh hách quá lớn. Nói nhìn về phía Kỳ Thanh Nguyên, biểu tình thành khẩn. Thanh Nguyên A, chuyện này, ngươi xem làm sao bây giờ? Thật là luật lên, Chu Thiên Thành tuổi căn bản là cùng Kỳ Thanh Nguyên tương đương, người ngoài nhìn, hoặc là cảm thấy làm như hoa như ngọc nữ nhi tìm như vậy cái trai trai lao nhân, sẽ không thoải mái, Chu Thiên Thành lại không một chút để ý. Kỳ gia cũng là thịnh kinh nhân vật nổi tiếng, thật là hai nhà kết thân, nhà bọn họ cũng coi như là từ nhà giàu mới nổi, một chân bước vào danh môn thế gia hàng ngũ, càng đừng nói, còn có thể ba thượng thẩm khung. Thẩm thị kỳ hạ ngưỡng khung phòng thí nghiệm, bên trong các loại kỹ thuật đều là nhất tinh tiêm, chỉ cần Chu thị có thể cùng Ngưỡng Khung hợp tác hạng nhất, liền không lo không kiếm cái buồn mãn bác doanh. Đến nỗi nói Kỳ Thanh Nguyên chỉ là Thẩm Khung trước dượng, điểm này Nhi Chu Thiên Thành cũng là chút nào không thèm để ý. Nghe nữ nhi ý tứ, Thẩm gia nhị lao căn bản vẫn luôn lấy Kỳ Thanh Nguyên đương nhi tử xem. Chính là hắn tìm bạn gái, cũng là Thẩm gia bên kia thúc giục lại thúc giục, còn hứa hẹn sẽ đem hắn tục huyền đương thân sinh nữ nhi xem. Lại bởi vì Thẩm Khung là người theo chủ nghĩa độc thân, đến bây giờ cũng không chịu tìm đối tượng, Thẩm gia nhị lao đã chuẩn bị chờ Thẩm Khung tuổi lớn chút nữa, liền trực tiếp đem Thẩm thị tập đoàn tài chính giao cho Kỳ Thanh Nguyên nhi tử Kỳ Thiệu Hành quản lý. Thật tới rồi kia một ngày, cũng không phải là toàn bộ Thẩm thị đều về Kỳ gia sở hữu sao? Ba người yên tâm, tới trên đường Thanh Nguyên liền nói, hắn tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta Chu gia, Vũ Trình chính là ta duy nhất đệ đệ, có người muốn khi dễ hắn, Thanh Nguyên cái thứ nhất không đáp ứng Chu Duyệt Nhiên tiếp nhận câu chuyện nói. Các ngươi yên tâm, Thịnh Kinh nơi này, còn không có chuyện gì, là ta bại bất bình. Kỳ Thanh Nguyên ngạo nghễ nói, lần trước Nhạc Khang Nguyên sản phẩm mới cuộc họp báo thượng, liền bởi vì khi nói chuyện mang lên Tần gia đại tiểu thư Tần Anh, kết quả liền chọc giận Thẩm Khung, thật đúng là đem trong tay hắn vong thê đồ vật tất cả đều cấp thu đi. Lăng thị bên kia hắn cũng hôn không nổi nữa, công ty lại chịu bị thương nặng, Kỳ Thanh Nguyên trong khoảng thời gian này cũng không phải là trứng chọi đá. Kết quả cũng là hắn đủ vận may, thế nhưng gặp gỡ Chu Duyệt Nhiên. Đừng nhìn Chu Duyệt Nhiên xuất thân không tốt, Chu gia lại là thật sự có tiền. Hắn yêu cầu tài chính quay vòng, Chu gia muốn đạt được tiến thân trì giai, hai người theo như nhu cầu dưới, thật đúng là hoàn mỹ. Đến nỗi nói vì Chu Vũ Trình xuất đầu, Kỳ Thanh Nguyên cũng căn bản không coi như cái gì đại sự. Bằng thân phận của hắn, nay còn không phải một bữa ăn sáng. Bị vây quanh vào cửa, Kỳ Thanh Nguyên vừa muốn dò hỏi nháo sự đều có ai, liền liếc mắt một cái nhìn thấy Tần Triệt cùng Tần Anh cùng với đứng ở Tần Anh bên người Vương Hâm, trên mặt cơ bắp tức khắc liền có chút run rẩy. Như thế nào Nhạc Khang Nguyên tổng tài cùng Tần gia đại tiểu thư đều ở? Lần trước tài cái kia té ngã thật sự quá lớn, Kỳ Thanh Nguyên quả thực đối Tần Triệt, đặc biệt là Tần Anh, đều lưu lại bóng ma tâm lý. Không đợi hắn dò hỏi, Chu Thiên Thành đã giành nói: "Thanh Nguyên, muốn làm tiền ta người, chính là bọn họ. Liên bởi vì ta không có thỏa mãn bọn họ yêu cầu, cái này Tần Triệt liền cùng nhất ba người, thổ phỉ dường như, vọt vào phòng giải phẫu. Này cũng chính là Vũ Trình mạng lớn, vàng không. Nguyên lai Chu gia cùng Tiêu gia chỗ dựa, chính là Kỳ tổng ngài a." Tần Triệt trên mặt biểu tình cười như không cười. Kỳ tổng xác định, muốn tới tranh cái này nước đủ. Kỳ Thanh Nguyên sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi. Tuy rằng ở Thẩm Khung trong tay ăn qua một lần đau khổ, nhưng cũng không ý nghĩa Kỳ Thanh Nguyên liền thật sự sợ Tần Triệt, nhưng vấn đề là, hắn chuẩn nhạc phụ giống như xuẩn chút, thế nhưng lên án Tần Triệt vì tiền khiến cho muội muội bán thận. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Tần tổng. Kỳ Thanh Nguyên tuy rằng có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể nói, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tần tổng? Cái gì Tần tổng? Chu Thiên Thành rõ ràng liền ngẩn ra một chút. Tiêu Dã không phải nói hắn đứa con trai này từ nhỏ ở nông thôn sinh hoạt, học cũng chưa thượng quá mấy năm, trước mắt đỉnh thiên cũng chính là dựa thể lực ăn cơm thôi, như thế nào đột nhiên thành Tần tổng? Hơn nữa vẫn là liền Kỳ Thanh Nguyên đều phải thừa nhận Tần tổng. Tiêu Dã càng là mắt choáng váng, bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước Vương Hâm ý có điều chỉ nói, trên người bỗng nhiên liền có chút rét run. Chẳng lẽ nói Tần Triệt hiện tại cũng coi như là cá nhân vật? Xem bọn họ hai người phản ứng, Kỳ Thanh Nguyên minh bạch, này hai người thật đúng là không biết Tần Triệt thân phận, vì phòng ngừa hai người tái phạm cái gì sai, chỉ phải thay giới thiệu nói. Nhạc Khang Nguyên biết đi. Nhạc Khang Nguyên tập đoàn tổng tài, chính là Tần Tổng. Nhạc Khang Nguyên tổng tài. Chu Thiên Thành hít hà một hơi. Nhạc Khang Nguyên, hắn nhưng hiểu lắm, nghe nói kia ra công ty bản lĩnh lớn đâu, nhân ra đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, trực tiếp làm quân đội thủ trưởng bối thư, cùng quân đội quan hệ càng là không giống bình thường hảo. Kết quả hiện tại chuẩn con rể thế nhưng nói, Tần Triệt là Nhạc Khang Nguyên tổng tài. Tiêu Dã càng là trực tiếp thất ngữ. Kỳ Thanh Nguyên nhất định là nói dỡ đi. Nhạc Khang Nguyên đó là một cái dạng gì tồn tại, Tần Triệt sao có thể làm thượng tổng tài vị trí. Đến nỗi nói phía trước vẫn luôn thái độ kiêu ngạo Vương Ninh Tuyết, lúc này cả người đều cảm thấy như đọa động băng. Lúc trước đuổi đi Tần Quyên cùng Tần Triệt khi, Vương Ninh Tuyết không phải giống nhau khoái ý, càng là nhận định kia hai mẹ con trở lại cái kia nghèo khe suối. Về sau cũng chỉ có thể quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ ha ha nhật tử, đời này đều đừng nghĩ qua đi quấy rầy nàng hạnh phúc sinh hoạt. Kết quả hiện tại Kỳ Thanh Nguyên thế nhưng nói, Tần Triệt làm thượng Nhạc Khang Nguyên tổng tài vị trí, thành nàng Vương Ninh Tuyết cũng trèo cao không nổi tồn tại. Chương 105 đệ 105 chương. Vương Ninh Tuyết đầu một trận vượng. Đừng nói nàng hiện tại đã hai bàn tay trắng, chính là lúc trước vẫn là công ty lão tổng khi, hòa thuận vui vẻ Khang Nguyên so sánh với, cũng căn bản hoàn toàn không đủ xem. Trên đời này thành công người rất nhiều, nhưng Vương Ninh Tuyết lại hoàn toàn không thể chịu đựng được, Tần Quyên nhi tử sẽ là thành công giả chung một cái. Rốt cuộc lúc trước sẽ không hề tâm lý gánh nặng đuổi đi Tần Quyên cái này nguyên phối rời đi, Vương Ninh Tuyết lớn nhất tự tin chính là nơi phát ra với nàng Nam Châu nhà giàu số một nữ nhi thân phận. Từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, làm nàng căn bản là đem Tần Quyên xem thành có thể tùy tiện dẫm đạp con kiến giống nhau nhân vật, đối Tần Quyên là như thế này. Đối lúc trước đi theo Tần Quyên bên người cái kia tái nhợt sợ hãi, động bất động liền sợ tới mức hai mắt nước mắt cái kia tiểu nam hài đồng dạng như thế. Vương Ninh Tuyết nhận định, những người này liền nên cả đời ở ấm no tuyến thượng đau khổ dãy rua, nhìn lên thành công của nàng cùng quang mang vạn trượng mà chết không thể được. Cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển mấy chữ này, ở Vương Ninh Tuyết cảm nhận chung căn bản chính là không tồn tại. Kết quả hiện thực lại vững chắc cho nàng một cái lại một cái vang dội cái tát. Đầu tiên là nữ nhi đắc tội với người, chính mình công ty bị chỉnh. Sau đó đã sớm bị chính mình ném đến trả hoa quốc Tần Quyên nhi tử, lại như vậy cường thế nhảy ra tới. Đặc biệt là Tần Triệt hiện tại thân phận, làm Vương Ninh Tuyết tưởng không khẩn trương đều không thể. Lúc này lại nhìn về phía Kỳ Thanh Nguyên, Vương Ninh Tuyết đã không phải phía trước hợp tác giả, mà là mang theo chút khẩn cầu ánh mắt. Kỳ Thanh Nguyên chính là thẩm thị bên kia người, Tần Thị đều không bỏ ở trong mắt, một cái nho nhỏ nhạc khang nguyên, hẳn là cũng có thể dễ dàng nghiền chết đi. Chu Duyệt Nhiên cùng Chu Thiên Thành ánh mắt nhưng không phải cũng là ý nghĩ như vậy. Chu Vũ Trình còn nằm ở bệnh viện chờ cứu mạng đâu. Nhạc Khang Nguyên lại là thanh danh tức khởi, nhưng đối Kỳ Thanh Nguyên mà nói, muốn đem đối phương lão tổng cấp bắt lấy, cũng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai người đều đem tràn ngập mong đợi ánh mắt đầu hướng Kỳ Thanh Nguyên, Chu Thiên Thành càng là trực tiếp cấp Kỳ Thanh Nguyên đã phát cái tin nhắn qua đi. Ta đã già rồi, chỉ cần ngươi đệ đệ có thể giữ được mệnh, ta liền mang theo hắn đến nước ngoài an dưỡng, Chu thị liền giao cho ngươi Hòa Nhã Nhiên toàn quyền xử trí. Nhìn thấy tin tức thượng nội dung, Kỳ Thanh Nguyên quả nhiên liền có chút hô hấp dồn dập. Hắn hiện tại sở yêu cầu nhưng bất chính là đại lượng tài chính. Theo hắn biết, Chu Thiên Thành chính là hàng thật giá thật nhà giàu mới nổi, trong tay nắm Chu thị bệnh viện, ít nhất thân gia thượng chục tỷ. Hoặc là cùng thẩm thị như vậy chân chính tập đoàn tài chính lớn vô pháp so, nhưng đối hắn Kỳ Thanh Nguyên mà nói, đã là tương đương mê người một khối thịt mỡ. Trước mắt thịt mỡ nếu đưa đến bên miệng, làm hắn từ bỏ tự nhiên cũng không có khả năng. Phía trước đối Tần Anh kiêng kỵ cũng bước tới rồi sau đầu. Nếu là thật có thể ăn xong Chu thị, kia con hắn Kỳ Thiệu Hành thân gia cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên sao? Chính mình lại không phải nhằm vào Tần Anh, nhằm vào chính là Tần Triệt, tổng sẽ không thẩm khung trong lòng, chính mình nhi tử, hắn thẩm khung thân biểu đệ, còn so ra kém một cái cùng Tần Anh có quan hệ người quan trọng đi. Có so đo sau, cũng không hề khách khí, trực tiếp đối Tần Triệt nói: "Thân là lão tổng, quan trọng nhất chính là phải có khế ước tinh thần, phía trước nếu Tiêu Nguyệt Nguyệt nữ sĩ đã đồng ý quyên thận, Tần Tổng lại trên đường đến phòng giải phẫu đại náo, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Nay cũng chính là Vũ Trình hắn không có việc gì, nếu là thật ra chuyện gì, Tần Tổng có thể gánh khởi cái này trách nhiệm sao?" Nói quay đầu nhìn về phía Tần Anh, Tần Tiểu Thư cảm thấy, ta nói có phải hay không cái này lý. Cũng không tin Tần Anh thật muốn gả cho thẩm không nói, sẽ không nịnh bợ chính mình cái này thẩm không dượng. Phải biết rằng Tần Anh như vậy không xong quá vãng, quyết định nàng tưởng trở thành thẩm không thế tử, căn bản chính là trèo cao. Thật muốn ta nói. Tần Anh biểu tình cười như không cười, lại là chậm rãi hộp ra bốn chữ, nhất phái nói bậy. Nói cũng không chuẩn bị lại cùng nhóm người này tra rong dài, trực tiếp nhìn về phía Tần Triệt. Triệt ca chúng ta đi thôi, chuyện này trực tiếp giao cho Vương Hâm thúc thúc đi làm liền hảo. Ý ngoài lời, là quyết tâm muốn thừa kiện. Không nghĩ tới Tần Anh như vậy không cho chính mình mặt mũi, Kỳ Thanh Nguyên tức khắc cảm thấy xuống đài không được. Tần Anh, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ A Khung biết. A Khung. Ngươi là nói, thẩm khung. Tần Anh nhìn Kỳ Thanh Nguyên biểu tình cổ quái. Đúng vậy, chính là thẩm khung. Kỳ Thanh Nguyên rõ ràng hiểu sai ý, cho rằng Tần Anh nghe được thẩm khung tên sợ đâu, làm bộ lấy ra di động, tức giận nói, ngươi như vậy mục vô trường bối, vì không liên quan người, đối ta vô lễ, ngươi nói nếu là A Khung biết. Tần Tổng không phải không liên quan người, hắn là ta ca. Tần Anh biểu tình lãnh túc, có người khi dễ ta Triệt ca, đó chính là khi dễ ta Tần Anh, thế nhưng còn muốn nguyệt nguyệt thận. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, các ngươi trở bị kiện còn kém không nhiều lắm. Đến nỗi nói mục vô trường bối, ngươi Kỳ Tổng hòa ta có quan hệ sao? Cũng dám tự cao tự đại, đảm đương ta trường bối. Ca ca. Cái này Tần Tổng cũng là ca ca của ngươi chí nhất. Tần Tiểu Thư ca ca thật đúng là đủ nhiều a. Kỳ Thanh Nguyên trên nét mặt tràn ngập ác ý, nếu ngươi như vậy che chở, tiếc hảo, ta đây liền cấp A Khung gọi điện thoại. Nam nhân nhất không thể chịu đựng chính là chính mình nữ nhân còn cùng nam nhân khác quan hệ ái muội. Thẩm khung như vậy cao cao tại thượng quán, khẳng định càng thêm không thể tiếp thu. Tần Anh vốn dĩ chuẩn bị cùng Tần Triệt cùng nhau rời đi đâu, nghe vậy dừng bước. Hảo A, ngươi cứ việc đánh. Còn nghĩ nghe nói hắn thật cấp Thẩm Khung gọi điện thoại, Tần Anh khẳng định sẽ sợ hãi, ai biết đối phương thế nhưng thật đúng là liền giằng co. Thậm chí Kỳ Thanh Nguyên lúc này cũng đã nhìn ra, chỉ bằng hắn tên tuổi, thật đúng là vô pháp làm Tần Anh cúi đầu, cắn răng một cái, bắt thông Thẩm Khung điện thoại, chỉ tiếc điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, đã bị cắt đứt. Kỳ Thanh Nguyên mặt già liền có chút nóng lên, lại là chút nào không lộ khiếp. A Khung lúc này đang cùng người nói sinh ý. Chờ hắn kết thúc, liền sẽ cho ta hồi lại đây. Tần tiểu thư hiện tại thu hồi phía trước nói, cùng ta cùng Chu tổng xin lỗi, còn kịp. Chỉ hắn những lời này, người khác hoặc là sẽ tin tưởng, Tần Anh lại biết căn bản chính là giả. Liên ở 10 phút phía trước, Thẩm Khung mới vừa phát lại đây tin nhắn, nói là sự tình đã nói xong rồi, hắn đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Cái gọi là kéo đại kỳ làm ra hổ, nói chính là Kỳ Thanh Nguyên. Người này ngày thường như thế nào trăng bức, Tần Anh cũng không ở lời nói, chính là đánh Thẩm Khung danh nghĩa, buộc Nguyệt Nguyệt quên thận. Chờ sự tình thật sự buộc phát ra tới, sợ là còn sẽ liên lụy Thẩm Khung. Công nhiên đối Tiêu Nguyệt Nguyệt ra tay, thái độ còn không phải giống nhau kiêu ngạo, như vậy sự đối với Chu Thiên Thành mà nói, sợ là thái độ bình thường. Tần Anh thậm chí hoài nghi, Chu Thị Kỳ Hạ Thiên Phủ Bệnh Viện có phải hay không vì kẻ có tiền phục vụ dưới, không ngừng một lần đã làm như vậy phát rồ sự. Tần Anh dự cảm, cái này án tử tất nhiên là đại án. Người khác nàng mặc kệ, nhưng là nhà nàng bạn trai là như thế nào cũng không thể liên lụy đến chuyện này. Lập tức lạnh lùng liếc Kỳ Thanh Nguyên liếc mắt một cái, trực tiếp lấy ra di động, bắt thông Thẩm Khung điện thoại, cũng tùy tay ấn xuống loa. Chuông điện thoại vang trước tiên, Thẩm Khung bên kia ngay sau đó chuyển được. "Uy, anh, người bên kia thế nào? Có hay không tìm được Tiêu Nguyệt Nguyệt?" Nghe được trong điện thoại truyền đến Thẩm Khung thanh âm, Kỳ Thanh Nguyên cả kinh cả người đều hơi kém đứng không vững. "Tìm được rồi, ta cùng Triệt Ca đã cứu ra Nguyệt Nguyệt, cũng báo cảnh, đúng rồi, phía trước ngươi chính vội vàng, ta không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nguyệt Nguyệt nàng kỳ thật là Triệt Ca muội muội, về sau cũng là ta muội muội. Ngươi không sao chứ? Có hay không người bị thương?" "Không có." Xác định Tần Anh không ngại, Thẩm Khung căng chặt thanh âm rõ ràng hòa hoãn xuống dưới. "Ta đã biết, ngươi cùng Triệt Ca nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng." "Triệt Ca?" Như thế nào Thẩm Khung cũng đi theo Tần Anh kêu ca. Kỳ Thanh Nguyên rõ ràng liền có chút ngốc. "Không có gì yêu cầu hỗ trợ, Vương Hâm thúc thúc cũng ở đâu, ngươi vội chính mình xử đi." Tần Anh nói, liền phải cắt đứt điện thoại. Không để phòng đối diện Thẩm Khung lại là không vui, nếu là ca ca của ngươi cùng muội muội, đó chính là ta đại cứu tử cùng cô em vợ sao, bọn họ sự chính là chuyện của ta. Không nghĩ tới Thẩm Khung đột nhiên nói như vậy, Tần Anh mặt lại bắt đầu phát sốt, vội vội vàng nói câu ta đã biết, liền cắt đứt điện thoại. Đại cứu tử, cô em vợ. Nếu nói phía trước Kỳ Thanh Nguyên chỉ là cảm thấy không ổn, kia lúc này liền cùng bị sét đánh giống nhau. Sẽ như vậy tê, rõ ràng cho thấy Thẩm Khung căn bản là đem Tần Anh trở thành tương lai thế tử. Phía trước dám ở Tần Anh trước mặt làm bộ làm tịch, là bởi vì nhận định Thẩm Khung căn bản chính là Tần Anh phía trước kim chủ, hai người hoặc là sẽ nhất thời nóng hổi, nhưng Thẩm Khung lại tuyệt không sẽ cưới Tần Anh làm vợ. Nhưng từ Thẩm Khung thái độ cùng hắn đối Tần Triệt cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt giữ gìn, Kỳ Thanh Nguyên nơi đó không biết, hắn căn bản chính là 10 phần sai. Hắn cho rằng sẽ trung thân không cưới Thẩm Khung căn bản đã có kết hôn đối tượng, mà người kia không phải người khác, lại là hắn nhận định tuyệt đối không xứng với Thẩm Khung Tân Anh. Phía trước Thẩm Khung đột nhiên đem Kỳ Thiệu Hành mẫu thân lưu lại sở hữu tài vật từ trong tay hắn lấy đi khi, Kỳ Thanh Nguyên cũng nghĩ tới, có thể hay không chính là cùng Tân Anh có quan hệ, bất quá chung quy có chút bán tín bán nghi. Trước mắt lại vô cùng xác định, thật đúng là bởi vì họa là từ ở miệng mà ra, chính mình nói Tân Anh khó nghe lời nói duyên cớ. Nghĩ thông suốt cái này lý, Kỳ Thanh Nguyên tức khắc như cha mẹ chết, đừng nói lúc này giúp Chu gia, vẫn là chạy nhanh rời xa hảo. Cùng Chu Duyệt Nhiên kết giao sau, Kỳ Thanh Nguyên chính là minh bạch, Chu gia sản nghiệp có rất nhiều màu xám mảnh đất, căn bản chịu không nổi cha. Một chút trêu chọc Tần thị cùng Thẩm thị hai cái quái vật khổng lồ, chờ đợi Chu thị vận mệnh tất nhiên vô cùng thê thảm. Nghĩ thông suốt cái này lý, hắn nơi nào còn dám ở lâu. Đỏ lên mặt hướng Tần Anh gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói: "A nha, thật đúng là lũ lụt vọt long vương miếu, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi đều cùng A Khung là cái dạng này quan hệ, như thế nào cũng không nói một tiếng. Cái kia, ta còn có việc, đi trước, về sau có cái gì khó xử sự, cứ việc nói một tiếng." Nói, đẩy ra Chu Duyệt Nhiên, nhấc chân liền đi ra ngoài. Rõ ràng không nghĩ tới Kỳ Thanh Nguyên sẽ đột nhiên rời đi, Chu Duyệt Nhiên theo bản năng liền muốn đi kéo Kỳ Thanh Nguyên. "Thanh Nguyên." Lại bị Kỳ Thanh Nguyên lấy ra tay, nghiêm túc nhìn nàng cùng Chu Thiên Thành. "Chu Đồng, các ngươi làm cái gì trái pháp luật sự, phối hợp chính phủ hảo hảo công đạo, đừng luôn muốn những cái đó đường ngang ngõ tắt." "Chu Duyệt Nhiên, về sau, đừng lại cùng ta liên hệ." Nói xài bước rời đi. Xem hắn cảnh tượng vội vàng bộ dáng, quả thực liền cùng mặt sau có quỷ truy dường như. Không phải, Chu Duyệt Nhiên trực tiếp liền ngốc, nhấc chân liền đuổi theo Kỳ Thanh Nguyên. Kỳ Thanh Nguyên thở dài. Chu Duyệt Nhiên, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi tốt nhất xác định phía trước làm Tiêu Nguyệt Nguyệt quên thận sự, không có nửa phần trái pháp luật nhân tố ở bên trong, bằng không, ai đều không giúp được các ngươi. Nhưng ngươi không phải Thẩm Đồng Dượng sao? Chu Duyệt Nhiên lại rõ ràng không muốn tiếp thu cái này hiện thực, ngài có thể thỉnh Thẩm Đồng ra mặt, chỉ cần Thẩm Đồng nguyện ý ra tới nói một tiếng, không phải chuyện gì cũng chưa sao. Ta là hắn dượng, cái kia Tần Anh, vẫn là hắn bạn gái đâu. Nói ra mấy chữ này, Kỳ Thanh Nguyên cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Bạn gái? Ngươi nói, Tần Anh là, Thẩm Khung bạn gái. Vừa rồi tuy rằng nghe được Kỳ Thanh Nguyên nói cái gì ác khung, Chu Duyệt Nhiên lại rõ ràng không có đem tên này cùng trong truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió Thẩm Khung liên hệ lên. Đúng vậy. Kỳ Thanh Nguyên chui vào ô tô, trực tiếp khởi động xe. Duyệt Nhiên, các ngươi một nhà tự giải quyết cho tốt đi. Theo sát ở Chu Duyệt Nhiên mặt sau ra tới Chu Thiên Thành cùng Tiêu Dã cũng rõ ràng nghe thấy được hai người đối thoại. Chu Thiên Thành một ngông liền ngồi tới rồi bậc thang, đến nỗi nói Tiêu Dã, chỉ cảm thấy cả người đều cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Tần Triệt là Nhạc Khang Nguyên lão tổng. Trừ cái này ra, hắn vẫn là Tần Anh ca ca, Thẩm Thị lao tổng Thẩm Khung trực tiếp thừa nhận đại cứu tử, thậm chí trong truyền thuyết cự người với ngàn dặm ở ngoài Thẩm Khung, đối Tần Anh thân thích không phải giống nhau coi trọng, còn nhận Tiêu Nguyệt Nguyệt đương cô em vợ. Kia không phải nói, thật là hắn cùng Tần Triệt Tiêu Nguyệt Nguyệt quan hệ tốt, Thẩm Khung khẳng định cũng sẽ đem hắn đương đứng đắn trưởng bối kính. Dựa vào năng lực của hắn, cùng Thẩm gia, Tần gia tiền tài quyền thế, phía trước cùng Vương Ninh Tuyết tổ chức tiểu công ty tính cái gì? Chính là lộng cái vượt quốc tập đoàn đều không nói chơi. Nhưng cố tình, hắn phía trước đối kia song nhi nữ lại là hết sức hà khắc khả năng sự. Không có việc gì, không có việc gì. Tuy rằng hối ruột đều thành, Tiêu Dã trong lòng lại còn tồn mong đợi. Nói như thế nào hắn cũng là Tần Triệt cùng Nguyệt Nguyệt thân cha à, đều nói máu mủ tình thâm, hai người trong lòng khẳng định cũng hy vọng được đến từ phụ thân ái đi. Nói ví dụ Nguyệt Nguyệt, đã từng nhất khát vọng còn không phải là chính mình cái này đương ba, có thể lãnh nàng đi một lần công viên giải trí. Ánh mắt dư quang vừa lúc ngắm thấy Tần Anh cùng Tần Triệt ra tới, Tiêu Dã bỗng nhiên nhấc chân liền chiều hai người trước mặt vọt qua đi. Tiểu Triệt, ta sai rồi, ba ba biết sai rồi. Sớm biết rằng Tần Triệt có thể có hôm nay, hắn lúc trước sao có thể làm hắn đi theo Tần Quyên rời đi. Đều là ba ba hôn đầu, tin vào Vương Ninh Tuyết cái kia ác độc nữ nhân nói, mới có thể làm ra như vậy sự tới. Ba ba hối hận, ba ba thật sự hối hận. Tiểu Triệt ngươi cho ta một cơ hội, ta về sau nhất định sẽ thương ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, còn có mẹ ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn ái người là mẹ ngươi, đều là Vương Ninh Tuyết. Câm miệng. Lại bị Tần Triệt chút nào không lưu tình đánh gãy, nhìn về phía Tiêu Dạ ánh mắt, tất cả đều là lạnh nhạt cùng chán ghét. Chuyện này ngươi đều làm cái gì, chính mình minh bạch, ngươi hiện tại liền có thể chuẩn bị sẵn sàng, ngồi tù chuẩn bị. Chính mình còn sẽ thỉnh thám tử tư điều tra, Tiêu Dạ tốt nhất lý lịch trong sạch, bằng không, chính mình sẽ đem hắn sở hữu ác sự tất cả đều xốc ra tới, người nam nhân này không phải ngựa nhớ chuồng danh lợi sao. Chính mình càng muốn hắn mất đi sở hữu vinh dự cùng tôn nghiêm, đau đớn muốn chết sống sót, mới là Tiêu Dã tốt nhất quy túc. Không phải, Tiểu Triệt, ta năm đó thật là bị buộc, đều là Vương Ninh Tuyết mắt nhìn Tần Triệt mấy người phải rời khỏi, Tiêu Dã như thế nào cam tâm, nhấc chân liền phải đuổi theo. Không để phòng quần áo một chút bị người xé trụ, lại là cả người đều phải khí điên rồi Vương Ninh Tuyết, phát lại đây liền cào Tiêu Dã mặt. Tiêu Dã, ngươi không phải muốn chết. Ngươi thế nhưng nói. Chỉ tiếc Tiêu Dã từ trước đối nàng tâm tồn sợ hãi, hiện tại lại là oán hận chiếm đa số. Nhìn một cái Tần Triệt hiện tại nhiều có tiền đồ, lúc trước hắn liền nói muốn đem Tần Triệt lưu tại bên người dưỡng, đến nỗi nói Tiêu Nguyệt Nguyệt cái này nha đầu, làm Tần Quyên mang đi liền hảo, kết quả Vương Ninh Tuyết lại chết sống không đồng ý. Nếu là Tần Triệt vẫn luôn theo bên người, hắn gì đến nỗi rơi xuống như vậy bi thảm nông nỗi. Lại có Tần Triệt vừa rồi biểu tình gian lạnh thấu xương, rõ ràng chính là không chuẩn bị buông tha bộ dáng của hắn. Lại kinh lại sợ lại hối hận dưới, nơi nào còn sẽ cùng từ trước giống nhau, ở Vương Ninh Tuyết trước mặt sắm vai một cái ôn văn nho nhã mà lại ôn nhu thâm tình hảo trượng phu hình tượng. Bị Vương Ninh Tuyết cào một chút sau, trực tiếp ở đồn công an, liền bắt đầu đối Vương Ninh Tuyết vung tay đánh nhau. Thiện nhân, ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Lúc trước không phải ngươi bức ta sao có thể vứt bỏ thê tử của ta cùng nhi tử. Ta như vậy tốt nhi tử, chính là bị ngươi cấp đuổi đi, không phải ngươi một hai phải đuổi Tiểu Triệt rời đi. Ta gì đến nỗi sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Mười mấy cái tát đi xuống, Vương Ninh Tuyết một khuôn mặt ngắn nhất thời gian nội xương cùng đầu heo dường như, khỏe miệng đều bị đánh vỡ. Vương Ninh Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước nay đều là ở nàng trước mặt không lưng túi đầu Tiêu Dã cũng dám như vậy đối nàng, cơ hồ điên rồi dường như muốn phản đánh Tiêu Dã. chỉ là nữ nhân sao có thể là nam nhân đối thủ. Bị Tiêu Dã nhấc chân hướng tới trên bụng nhỏ đạp một chút. Vương Ninh Tuyết một cái không đứng được chân, hướng tới xe tốc hành trên đường liền ngã xuống, thân mình còn không có dựa gần mặt đất, một chiếc ô tô vừa lúc xử tới, phanh lại không kịp dưới, tức thì liền đem Vương Ninh Tuyết đâm bay đi ra ngoài. Giết người. Bên cạnh người qua đường kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp gọi tới cảnh sát. Một đường đuổi theo Tần Triệt tới rồi bên ngoài, bọn họ đánh nhau địa phương, căn bản khoảng cách đồn công an còn không đến 500 mễ. Mắt nhìn phía trước còn bà điên dường như cùng hắn đánh nhau Vương Ninh Tuyết, nháy mắt cả người là huyết nằm ở trước mặt, Tiêu Dã cũng dọa choáng váng, nhấc chân muốn chạy, lại bị mặt khác người qua đường cấp ngăn lại. Cảnh sát cũng ngay sau đó đuổi lại đây, khẩn cấp gọi xe cứu thương đồng thời, trực tiếp liền đem Tiêu Dã cấp áp trở về. Chương 106 đệ 106 chương. Ông trời, thế giới như vậy tiểu sao? Lê Hồng Mẫn biểu tình dại ra, cho nên nói anh ca ca, kỳ thật là Nguyệt Nguyệt ca ca. Ân Tiêu Nguyệt Nguyệt không ngừng gật đầu, đôi mắt đều là tỏa ánh sáng. Thuốc tê kính sau khi đi qua, Tiêu Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện tỉnh lại, cũng cho rằng chính mình là nằm mơ đâu. Trong mộng nàng bị Tiêu Dã mạnh mẽ đưa tới bệnh viện, còn muốn đào lấy nàng thận, kết quả có một cái tự xưng ca ca người từ trên trời giáng xuống, đem nàng cấp cứu. Ai biết hết thể thế nhưng là thật sự. Nàng ca ca thật sự chạy tới, hơn nữa ca ca cũng không phải cái kia muốn chính mình thận đáng sợ nam nhân, mà là cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, đặc biệt có cảm giác an toàn. Trừ cái này ra, còn cố ý ngoại kinh hỉ, đó chính là vẫn luôn che chở nàng anh, thế nhưng cũng là ca ca muội muội. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cổ nhân thành không ta khinh cũng. Lê Hồng Mẫn không được tấm tắc cảm khái, xem tả hữu không người, lại hạ giọng nói, hơn nữa Nguyệt Nguyệt, ngươi ca thật sự hảo xoay a, nhìn lên thấy hắn, ta liền nghĩ đến bốn chữ, bá đạo tổng tài. Nói như vậy chính là không có chút nào khoa trương, Tần Triệt ca chính là Nhạc Khang Nguyên tổng tài. Như vậy khóc xoáy lại thực lực hộ muội ca ca, Lê Hồng Mẫn cảm thấy, nàng có thể tới một tá. Nghe Lê Hồng Mẫn như vậy khen Tần Triệt, Tiêu Nguyệt Nguyệt trong mắt cũng tất cả đều là ý cười, vừa muốn nói gì, môn lại một chút từ bên ngoài đẩy ra, sắc mặt tái nhợt Tiêu Đồng Đồng đang đứng ở bên ngoài. Tiêu Nguyệt Nguyệt thủ hạ ý thức siết chặt góc chăn. Tiêu Đồng Đồng, ngươi tới làm gì? Lê Hồng Mẫn theo bản năng hộ ở Tiêu Nguyệt Nguyệt trước mặt, tổng sẽ không còn muốn đuổi theo mắng Nguyệt Nguyệt là tiểu tam nữ nhi đi. Nói cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ, Tiêu Đồng Đồng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ai mới là tiểu tam nữ nhi đi. Nhắc tới chuyện này, Lê Hồng Mẫn quả thực cảm thấy phổi đều có thể cấp khí tạc. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ đến Vương Ninh Tuyết như vậy nông nỗi. Rõ ràng nàng chính mình là tiểu tam, kết quả chút nào không cho rằng xỉ liền thôi, thế nhưng còn đem tiểu tam tên tuổi gia tăng ở Nguyệt Nguyệt thân mụ trên người, dung túng Tiêu Đồng Đồng khi dễ Nguyệt Nguyệt lâu như vậy. Bị Lê Hồng Mẫn giáp mặt mắng tiểu tam nữ nhi, Tiêu Đồng Đồng trong mắt hiện lên một mạt hung quang, rồi lại nháy mắt đạm đi. Cái gọi là xưa đâu bằng nay, không còn có người so Tiêu Đồng Đồng càng minh bạch những lời này ý tứ. Đã từng nàng là Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dã phủng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, hiện tại lại hoàn toàn lưu lạc làm người người thoá mạ kẻ đáng thương. Ngay cả nguyên lai đau nàng ông ngoại, cũng không chịu thấy nàng, nói cái gì có thể cung nàng đến tốt nghiệp đại học, bảo nàng áo cơm vô ưu, mặt khác liền không cần phiền hắn. Nói như vậy sau lưng, rõ ràng là chẳng những từ bỏ cha mẹ, chính là cùng nàng đứa cháu ngoại gái này, cũng phân rõ giới hạn. Tiêu Nguyệt Nguyệt, ta biết từ trước ta cùng ta mẹ thực xin lỗi ngươi, nhưng lại nói như thế nào, cũng là mẹ cùng ba đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hơn nữa ta mẹ đã chịu báo ứng. Tiêu Đồng Đồng nhìn ủy khuất rất nhiều, càng có một tia che lấp không được phẫn uất. Bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện sau, Vương Ninh Tuyết mệnh nhưng thật ra bảo vệ, lại thanh liệt nửa người trên, đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Đến nỗi nói tạo thành Vương Ninh Tuyết ra tai nạn xe cộ đầu sỏ gây tội, Tiêu Dã tắc lấy mưu sát tội bị nhắc tới công tố. Hơn nữa lần này Tần Triệt trực tiếp trạng cáo Tiêu Dã cùng Vương Ninh Tuyết bắt cóc Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng cùng Chu gia cấu kết ý đồ cường đảo Tiêu Nguyệt Nguyệt khí quan một chuyện, chịu trọng phán đã là ván đã đóng thuyền. Làm cha mẹ, lại như thế phát rổ, trước mắt nói là dư luận rào rạt cũng không quá. Chính là Tiêu Đồng Đồng, cũng bởi vì chuyện này, thành chuột chạy qua đường giống nhau. Thiết thân cảm nhận được nghìn người sở chỉ tư vị, Tiêu Đồng Đồng căn bản là không có biện pháp tiếp thu. Trước mắt sẽ qua tới tìm bị Tần Triệt cường lưu tại bệnh viện quan sát Tiêu Nguyệt Nguyệt, chính là muốn Tiêu Nguyệt Nguyệt ra mặt phát ra tiếng, giúp Vương Ninh Tuyết cùng Tiêu Dã nói chuyện. Thật là ba ngồi lao, ngươi trên mặt liền có con sao. Trước mắt ngươi chỉ cần ra mặt nói mấy câu, rút về đối ba mẹ lên án, chuyện này nói không chừng còn có xoay chuyển đường sống. Trên thực tế chỉ cần Tần Triệt ra mặt, Tiêu Đồng Đồng cảm thấy, hoàn toàn có thể miễn trừ đối Tiêu Dã cùng Vương Ninh Tuyết lên án. Chỉ là nàng cũng minh bạch, Tần Triệt trải qua căn bản không có khả năng đáp ứng nàng yêu cầu, nhưng thật ra Tiêu Nguyệt Nguyệt nơi này, còn có hy vọng. Ngươi ra mặt cũng quá dày đi. Cái gì kêu ngươi ba mẹ đem Nguyệt Nguyệt nuôi lớn? Lê Hồng Mẫn trên nét mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng, mặt như thế nào liền như vậy lại đâu. Cũng không nghĩ mẹ ngươi năm đó làm, kia gọi người sự sao. Ta cùng Nguyệt Nguyệt nói chuyện đâu, ngươi nhiều cái gì miệng. Tiêu Đồng Đồng mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Hành Lê Hồng Mẫn ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt chính ngươi cùng nàng nói. Có chút người a, chính là nhận không rõ hiện thực, hiện tại nói như vậy, sớm làm gì. Tiêu Nguyệt Nguyệt méo méo Lê Hồng Mẫn tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Đồng Đồng đôi mắt. Ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Là, ngươi nói đúng, nói như thế nào, ta cũng sống đến hiện tại, bọn họ đối ta lại không tốt, này phân dưỡng dục tri ân, ta còn là muốn nhận. Nguyệt Nguyệt ngươi, không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nguyệt nói như vậy, Lê Hồng Mẫn tức khắc liền có chút nôn nóng. Tiêu Đồng Đồng trong mắt lại lóe ra chút mong đợi tới. Nàng liền biết, Tiêu Nguyệt Nguyệt mới là tốt nhất đắn đo cái kia. Nhiều năm như vậy bọn họ như thế nào trà đạp ta, ta có thể không truy cứu, nhưng là... Bọn họ không nên như vậy đối ta mẹ cùng ta ca. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhìn Tiêu Đồng Đồng, trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Nếu không phải này hai cái cha nam tiện nữ, nàng như vậy ôn nhu mụ mụ sao có thể sẽ sớm chết. Còn có ca ca Tần Triệt, nghe anh nói, căn bản tiểu học không thượng xong, phải chạy ra đi kiếm ăn. Tiêu Đồng Đồng ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đời này đều sẽ không tha thứ bọn họ, mặc kệ là ngồi tù vẫn là tàn tật, đều là bọn họ báo ứng, là bọn họ, nên đến báo ứng. Ngươi! Tiêu Đồng Đồng sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, quần áo lại bị người nhéo, ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, chờ Tiêu Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, đã bị xả tới rồi bên ngoài. Tiêu Đồng Đồng sợ tới mức hét lên một tiếng, chờ nhìn thấy đem nàng đẩy ra người thế nhưng là banh mặt Tần Triệt, nhất thời tắt thanh. Lan, Tần Triệt chỉ vào bên ngoài, nói ra nói cùng mưa đá giống nhau, một chút nện ở Tiêu Đồng Đồng trên người, về sau lại cùng xuất hiện ở Nguyệt Nguyệt trước mặt, ngươi nhất định không muốn biết, sẽ tao ngộ đến cái gì. Như vậy lạnh nhạt mà quyết tuyệt ngữ khí, sợ tới mức Tiêu Đồng Đồng nước mắt đều xuống dưới, một hồi lâu biên nước nở biên cường chống nói. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta cũng là muội muội của ngươi a. Ngươi xứng sao? Tần Triệt nới lỏng cả vạn, trên cao nhìn xuống Tiêu Đồng Đồng, không hề có bởi vì Tiêu Đồng Đồng khóc không dám ngẩng đầu bộ dáng, có một chút động dung, hiện tại, lập tức, Lan. Ta bị Tần Triệt lạnh thấu xương ánh mắt sợ tới mức đột nhiên sau này một lui. Hơi kém đụng vào một bên trước sau thở ớt lạnh nhạt Tần Anh trên người. Tiêu Đồng Đồng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Lúc này mới mấy ngày thời gian A, Chu Thiên Thành Thiên Phủ Bệnh viện đã bị toàn diện niêm phong, vài cái đỉnh cấp hảo môn cũng liên lụy trong đó. Nói ví dụ Thịnh gia, Thịnh phu nhân nhà mẹ đẻ đệ đệ, phía trước nổ chồng trái tim, chính là thông qua Chu gia Thiên Phủ Bệnh viện làm, trái tim nơi phát ra chính là đi tư nhân con đường. Nổ chồng cho hắn trái tim, nghe nói cũng là cái nữ hài tử, nghe nói đối phương là gia tai nạn xe cộ. Tìm không thấy người gây họa dưới tình huống, Chu Thiên Thành liền thay liên hệ nữ hài tử cha mẹ, hứa hẹn cấp một số tiền sau, đối phương lập tức liền từ bỏ trị liệu, đồng ý đem nữ hài tử đưa đến Thiên Phủ Bệnh viện tiến hành trái tim nổ chồng. Chuyện này thọc ra tới sau, đừng nói Thịnh phu nhân, chính là Thịnh gia giá cổ phiếu đều bắt đầu hạ ngã. Trên phố cũng đồn đãi, sở dĩ sự tình náo đến lớn như vậy, căn bản nhất nguyên nhân, chính là Tần Anh cái này Tần gia đại tiểu thư tự mình kết cục duyên cớ. Tần Anh trở về Tần gia trước. Tần Triệt là nàng biểu ca, hai người là sống nương tựa lẫn nhau giao tình. Tiêu Đồng Đồng hiện tại xem như minh bạch, Tần Anh thật đúng là kẻ tàn nhẫn, nàng hiện tại làm, không thể nghi ngờ là tổn hại Thịnh Kinh rất nhiều, đem Thiên Phủ Bệnh viện trở thành hậu bị thủ đoạn dùng nhân vật nổi tiếng lích lợi. Hơn nữa Tần Anh tàn nhẫn độc ác, còn không ngừng điểm này. Liên ở ngày hôm qua, kế Chu gia Thiên Phủ Bệnh viện ngã quỷ Tần Anh trong tay thượng hot xệ ớt sau, Tần Anh dưỡng phụ mẫu một nhà bởi vì Tần Anh cửa nát nhà tan sự tình đồng dạng bị người phát đến trên mạng. Hồi tưởng khởi kia tắc tin tức, Tiêu Đồng Đồng càng thêm trong lòng run sợ. Liên bởi vì bị không công bằng đãi ngộ, là có thể chỉnh dưỡng phụ mẫu một nhà tới rồi như vậy bi thảm hoàn cảnh, cùng Tân Anh làm so sánh với, Tiêu Nguyệt Nguyệt vừa rồi không tha thứ không thể nghi ngờ đã là thực ôn hòa. Mà xem Tần Triệt bộ dáng, Tiêu Đồng Đồng tổng cảm thấy, đối phương cùng Tần Anh hẳn là một đường người, nàng nếu là thật không thức thời vụ một hai phải tiếp tục dây dưa, khó bảo toàn sẽ không cùng Tần Anh dưỡng phụ mẫu người nhà giống nhau, cũng rơi xuống vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhìn Tiêu Đồng Đồng chật vật mà đi thân ảnh, Tần Triệt cười lạnh một tiếng. Không có trả thù Tiêu Đồng Đồng, đã là lớn nhất nhân tử, thế nhưng còn dám hy vọng xa vời chính mình nhận hạ nàng cái này cái gọi là muội muội. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lại nghĩ đến một chút, ngay sau đó nhìn về phía Tần Anh. Trong khoảng thời gian này, có hay không người đánh ngươi điện thoại quấy rầy? Biểu tình không phải giống nhau hay nấy. Đem Tiêu Dã cùng Chu Thiên Thành đưa vào ngục giam. Đồng tiến mà phát hiện Thiên Phủ Bệnh viện một cái kiếm chắc kết xu ích lợi màu đen sản nghiệp liên, đối phổ la đại chúng mà nói, tự nhiên là một kiện rất tốt sự, khá vậy bởi vì động nào đó người bánh mì, đối Tần Anh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thậm chí còn có chút anh hùng bàn phím, hiện thực sinh hoạt cũng không biết đều là người nào, lại ngạnh muốn ở trên mạng đảm đương cái gì thánh mẫu, thế nhưng thật đúng là liền đứng ở Tần Trường Thanh vợ chồng lập trường thượng, tiêu gào cái gì sinh nhân không kịp dưỡng ân trọng, chỉ trích Tần Anh căn bản chính là rắn giết tâm địa, mới có thể nghĩ đi trả thù Tần Trường Thanh vợ chồng. Miệng mọc ở bọn họ trên người, muốn nói cái gì tự nhiên từ bọn họ đi, Tần Anh ánh mắt liền có chút rét run, Triệt ca ngươi đừng lo lắng, ta đã không phải từ trước cái kia anh. Trải qua quá mặt thế, này đó khẩu chu bút phạt thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hơn nữa trên thực tế nàng thật đúng là liền cùng những người đó nói giống nhau, là cái có thủ tất báo. Mặc kệ những người đó là thiệt tình thực lòng nghĩ như vậy, vẫn là bị cá biệt người xúi giục, bọn họ đều phải trả giá ứng có đại giới. Mà kia một ngày, hẳn là sẽ không quá xa. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, di động đông nhiên vang lên một chút, Tần Anh tiếp lên, lại là Tần Việt đánh lại đây. Anh, ngươi trong khoảng thời gian này đừng thượng với bù, còn có, tạm thời đem ngươi hủy bổ giao cho phụ trách Tần Thị Quan hơi người cùng nhau xử lý. Tần Việt ngữ khí trầm thấp, cả người rõ ràng đều ở vào áp suất thấp bên trong. Những cái đó hôn trướng, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ bị lừa bán là nữ nhi sai sao? Rõ ràng là bọn buôn người đó cùng người mua tội ác, kết quả cuối cùng thừa nhận quả đắng lại ngược lại biến thành nữ nhi Tần Anh. Tuy rằng nói vẫn là minh lý lẽ nhiều, rất nhiều người đều đồng tình Tần Anh bị lừa bán sau đủ loại tao ngộ, còn là có chút người liền cùng bị phân hồ mắt dường như, đối Tần Anh triển khai lên án công khai. Thậm chí lời nói còn không phải giống nhau kịch liệt. Tần Việt thật là xem một hồi, khí một hồi, càng là dặn dò Tần Thị phụ trách Internet an toàn nhân viên, toàn lực phá giải những cái đó dám can đảm nhằm vào Tần Anh chửi rủa nhân viên thân phận thật sự. Tần Thị luật sư đoàn cũng không phải là ăn chay, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hắn chính là muốn đem những người này tất cả đều cấp tố cáo. 3. Ngài đừng nóng giận. Hai nghe đến điện thoại bên kia Tần Việt khí nổi trận lôi đình bộ dáng, lòng tràn đầy thô bạo chi khí Tần Anh thế nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Quả nhiên bị ái người có thể không có sợ hãi, Tần Anh cảm thấy, nàng lúc này đã mãn huyết sống lại, thậm chí còn có thừa lực khuyên bảo Tần Việt. Ngoan nhiếp đừng thương tâm mịt rổ phồn bên kia lại đổi thành Đỗ Vong Ưu thanh âm, nghe Đỗ Vong Ưu ngữ khí, phẫn nộ rất nhiều, rõ ràng càng có rất nhiều đau lòng, ôn nhu điển nhã đồ nữ sĩ, thậm chí trực tiếp bạo thô khẩu. Những cái đó hôn trướng vương bắt đảng, như thế nào minh bạch bé ngươi lúc trước bị nhiều ít khổ. Lại lo lắng Tần Anh có tâm lý gánh nặng, vội lại thay đổi đề tài. Trên mạng minh lý lẽ vẫn là chiếm tuyệt đại bộ phận. Rất nhiều người đều là duy trì bé, mụ mụ đem bọn họ nói chuyển cho ngươi Nga. Thế nhưng thật sự đem trên mạng rất nhiều duy trì Tần Anh vong hữu bình luận thứ nhất tắt chụp lại màn hình sau đã phát lại đây. Hảo lão bà, đừng khổ sở, chúng ta nữ nhi thực kiên cường. Tần Việt nhẹ giọng hống Đỗ Vong Ưu thanh âm truyền đến. Một bên còn không quên dặn dò Tần Anh, nữ nhi ngươi chỉ cần chính mình vui vui vẻ vẻ liền hảo, đến nỗi những cái đó mỡ heo trẻ tâm, liền giao cho ba ba. Ân, ta đã biết. Tần Anh khỏe miệng một chút nít lên, một hồi lâu ôn nhu nói, ba, mẹ, ta có hay không nói qua, ta thật sự hảo ái các ngươi. Mịt rổ phồn bên kia tức thì lâm vào một mảnh tĩnh mịch, một hồi lâu một tiếng âm thanh ầm ĩ truyền đến, rõ ràng là di động ném tới trên mặt đất. Đỗ Vong Ưu mang theo chút khóc nước nở thanh âm truyền đến. Lão công, nữ nhi nàng nói, yêu chúng ta đâu. Ân, ta nghe thấy được Tần Việt thanh âm cũng có chút run rẩy, bé như vậy thiện lương lại mềm lòng, những người đó dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta nữ nhi. Đều là bọn họ làm phụ mẫu không xứng trước, mới làm nữ nhi bị như vậy nhiều khổ, kết quả nữ nhi một chút không có oán trách quá bọn họ, thậm chí từ sau khi trở về, liền bất lo đến không được, làm cho bọn họ muốn cấp nữ nhi làm điểm cái gì cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Hiện tại còn chính miệng nói yêu bọn họ. Ô, nữ nhi sao lại có thể như vậy ấm lòng lại đáng yêu đâu. Những cái đó tên vô lại, bọn họ muốn bôi đen ta nữ nhi, ta khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, một cái cũng không buông tha. Tần Anh nghe, trên mặt tươi cười lại là bất đắc dĩ lại là ấm áp. Nguyên lai chính mình thổ lộ lực sát thương như vậy cường sao, nhìn một cái đem ba mẹ bọn họ kích động. Bên này cắt đứt di động, thẩm khung điện thoại lại đánh lại đây. Anh, nay cuối tuần có thể hay không cho ta không ra tới một ngày. Ân, có cái yến hội. Yêu cầu mang bạn gái tham gia. Chương 107 đệ 107 chương. Ta và ngươi, tham gia yến hội. Thần Anh rõ ràng liền có chút phát ngốc. Tuy rằng cùng thẩm khung xác định nam nữ bằng hữu quan hệ đã có chút nhật tử, nhưng hai người nhưng vẫn đều là ngầm. Sở dĩ như thế, chủ yếu là Tần Anh đang ở đi học, cũng không muốn bị người chú ý. Làm thịnh kinh xếp hạng hoàng kim người đàn ông độc thân no một tồn tại, thật là thẩm khung thai tiếng tuôn ra tới, kia căn bản là một giây xông lên hot xệ ập tồn tại. Không nhìn thấy giới giải trí những cái đó may mắn cùng thẩm thị hợp tác, một khi đại ngôn thẩm thị sản phẩm, liền sẽ truyền ra ta cùng với thẩm tổng không thể nói nhị tam sự, mặc dù ngựa ý mơ hồ, nhân chứng vật chứng đều không có dưới tình huống, đều có thể bắt đến rất cao chú ý độ. Thế cho nên sau lại thẩm khung không thắng này phiên dưới, đơn giản công ty sản phẩm giống nhau tìm nam tinh đại ngôn. Cũng nghiêm lệnh, nếu là có người còn dám đem những cái đó có không cùng hắn xả đến cùng nhau, liền đem vĩnh viễn mất đi cùng thẩm thị hợp tác cơ hội. Cũng là vì điểm này, giới giải trí mới tính ngừng nghỉ xuống dưới. Phải biết rằng bắt được thẩm thị đại ngôn nam tinh, chủ động hoặc là bị động tình hình hạ, đã làm tốt cám mì chuẩn bị nhưng không ngừng một cái hai cái. Tân Anh còn tưởng hưởng thụ cùng thẩm khung hai người thế giới đâu, thật là đi đến nơi đó đều phải bị người vây xem, kia không gọi kinh hỉ, kia kêu kinh hách. Hơn nữa thẩm khung lại không phải giống nhau bận rộn, hai người mới vừa minh xác quan hệ, liền bắt đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Còn đừng nói, đến bây giờ mới thôi, tuy rằng hai người cùng thể xuất hiện khi, cũng bị người phát hiện quá, bất quá cũng không có người đem Tần Anh chính là thẩm khung chính quy bạn gái phương diện tưởng. Càng nhiều người rõ ràng liền cùng Thịnh Giao giống nhau, nhận định Tần Anh làm Tần gia đại tiểu thư, tuy rằng xuất thân còn tính có thể, có từng kinh quá vãng bao gồm đương 18 tuyến tiểu minh tinh khi, bị mắng lên hot xệ ở hắc lịch sử, cùng thẩm khung chi gian, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Dựa theo Thịnh Giao lý luận, thẩm khung rõ ràng chính là phạm vào nam nhân thường phạm sai lầm. Thân là đại thế gia ưu tú người thừa kế, dù hoặc chính là nhiều lắm đâu. Không nhìn thấy nàng tiểu thúc Thịnh Cầm Phong, cao trung khi liền từng cùng nữ hải tử ở chung quá. Giống thẩm khung như vậy, giữ mình trong sạch đến bây giờ, mới cùng Tần Gia Bình Hoa nhắc lên điểm nhi quan hệ, đã là hảo nam nhân trung hảo nam nhân. Muốn Thịnh Giao nói, Tần Anh như vậy trừ bỏ đỉnh Tần Gia huyết mạch mặt khác căn bản không có gì để khen cuồng long loạn điệp, cũng là có thể có người vũ như vậy trong chốc lát, thẩm khung cũng hảo, thẩm gia cũng thế, là tuyệt đối không có khả năng làm nàng vào cửa. Nam nhân mê chơi điểm nhi tính cái gì cùng lắm thì sai lầm. Liền nói nàng Thịnh Giao, ngầm khá vậy lấy tiền phủng quá tiểu thị tươi. Chờ các nàng này đó chân chính thiên chi kiêu nữ, thành công bước lên thẩm khung chính quy phu nhân sau, Tần Anh như vậy đồ lẳng lơ lại tính cái gì. Nói cách khác, Thịnh Kinh tiểu thư khuê các vòng, đến bây giờ đều không có tiếp nhận Tần Anh, càng không có đem Tần Anh trở thành một chuyện. Đã từng đậu nhược tốt xấu cùng nhau lớn lên, nói như thế nào cũng có mặt mũi tình ở, bản thân càng là cũng đủ ưu tú, cái kia Tần Anh, trừ bỏ trên đầu đỉnh Tần thị huyết mạch quang hoàn ở ngoài, nàng còn có cái gì? Cần phải thật là thẩm khung công nhiên mang theo Tần Anh tham dự xã giao trường hợp, kia chơi chơi thôi mấy chữ này, đã có thể như thế nào cũng nói không thông. Ngoan, ngươi cũng không nghĩ ta vẫn luôn bị người chê cười lao quang côn không ai muốn đi, vẫn là nói, ta mang không ra khỏi cửa, ném ngươi mặt. Có lẽ là Tần Anh trầm mặc thời gian quá dài, thẩm khung ủy khuất quả thực có thể xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền lại đây, bất quá chúng ta lão thẩm ra nguyên tắc từ trước đến nay là hàng hòa bán ra, khái không lùi đổi, ngươi chính là hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Cách mịt rổ phồn đều có thể cảm nhận được mỗ lớn tuổi nam ai hoán, đặc biệt là theo thẩm khung thanh âm, Tần Anh trước mắt bất giác dần hiện ra thẩm khung kia trường tự mang lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú. Này ai có thể chịu nổi a? Tần Anh vượng vượng hồ hồ rất nhiều, thẩm khung yêu thương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hơn nữa ta đã đáp ứng ban tổ chức, sẽ mang bạn nữ lên sân khấu, nếu là đến lúc đó theo ta một người qua đi, cũng không phải không thể, chính là ta nhất định sẽ bị bọn họ chê cười thật lâu, ta không sợ mất mặt, ta chính là sợ ngươi cảm thấy mất mặt. Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy mất mặt đâu? Tần Anh đầu càng hôn mê. Cách mịt rộ phồn, thẩm khung đều giống như đoán được nàng tâm tư. Ta là ngươi bạn trai A, ta nếu là mất mặt, ngươi không cũng đi theo thật mất mặt sao? Ta chưa nói bất hòa ngươi đi A không cần thẩm khung lại tiếp tục nghiệm. Tần Anh trước tiên lựa chọn đầu hàng, chính là, ta ba chỗ đó, ta nói như thế nào A? Nàng cùng thẩm khung tình yêu, chính là còn không có bẩm báo cha mẹ song thân đâu. Anh ý tứ là, chuẩn bị mang ta đi thấy gia trưởng. Thẩm khung thanh âm tràn ngập kinh hỉ, cái gì thời gian? Nơi nào? Anh ngươi tẫn có thể an bài. Hoặc là ta hiện tại liền qua đi, ngươi cùng ta nói thúc thúc gá gì có cái gì thích đồ vật, chúng ta cùng nhau mua. Mãi cho đến thẩm khung xe ngừng ở nhà mình ngoài cửa, Tần Anh mới hồi phục tinh thần lại. Nói nàng còn không phải là đáp ứng làm thẩm khung bạn nữ, đi tham gia yến hội sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền phát triển tới rồi thấy gia trưởng nông nỗi. Đi thôi. Thẩm khung tự nhiên mà vậy ôm lấy Tần Anh vai. Trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ mố kim bài trợ lý, vội bước nhanh theo đi lên, nhìn nhà mình lao tổng ánh mắt, quả thực cúng bái đến ngũ thể đầu điện. Cho nên nói đại lão chính là đại lão, chẳng những có thể đem thẩm thị tập đoàn tài chính quản lý bay lên, chính là yêu đương thượng, cũng thiên phú dị bẩm. Hồi tưởng khởi hắn lúc trước truy bạn gái khi, lại là đón đưa, lại là đưa thơ tình, đưa hoa tươi, lan lộn ước chừng một năm, mới khó khăn dắt thượng bạn gái tay nhỏ. Nhưng kết quả mãi cho đến hiện tại, hai người đều ở vào luyến ái kỳ, rất nhiều lần quải cong nhi thỉnh bạn gái dẫn hắn trông thấy người nhà, cũng hảo giành cái danh phận, đều bị thân thân bạn gái cự tuyệt, nói là thời gian còn không thành thủ. Trái lại nhà hắn lao đại, lúc này mới bao lâu à, liền bắt đầu thẳng đảo Hoàng Long, trực tiếp tới cửa bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu. Mệt hắn phía trước còn lén lút đắc ý quá, cảm thấy chính mình hoặc là đầu thai không bằng lão bản, thủ đoạn năng lực cũng so ra kém lão bản, nhưng cuối cùng có một việc so lão bản cường, đó chính là hắn đều giao thượng bạn gái, lão bản vẫn là quang côn một cái. Nhưng sự thật lại là, bọn họ lão bản căn bản là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân cái loại này loại hình, tìm được mục tiêu sau, là có thể bằng nhanh tốc độ công lược thành công. Cho nên nói, ngươi lão bản chính là ngươi lão bản đâu. Trợ lý cảm thấy, chờ có rảnh, hắn nhất định phải cả gan tìm lão bản thỉnh giáo một chút, có hay không cái gì yêu đương bí quyết có thể truyền thụ. Cái kia, ta ba mẹ không nhất định ở nhà Tần Anh đột nhiên nhớ tới một chút, nàng thế nhưng đã quên cấp ba mẹ gọi điện thoại trước tiên nói một tiếng. Không ở sao? Thẩm Khung Ấn Tần Anh bả vai tay liền khẩn một chút. Tuy rằng che giấu thực hảo, Tần Anh lại vẫn là nhìn ra điểm nhi không được tự nhiên tới, nhất thời đôi mắt mở to lưu viên, nhón mũi chân để sát vào Thẩm Khung mặt. Không phải đâu, ngươi đây là, khẩn trương. Thẩm Khung khó được mặt già đỏ lên. Làm Thẩm Thị tập đoàn tài chính lao tổng, qua mặt khác quốc gia tổng thống, Thẩm Khung giao lưu quá một tay đều tra bất quá tới, mặc kệ đối phương thân phận như thế nào, Thẩm Khung đều có thể thản nhiên đối xử, đĩnh đạc mà nói. Lại nói tiếp thân phận của hắn cùng Tần Việt là tương đương, thậm chí ở quốc nội, thịnh kinh nơi này, Thẩm Thị lực ảnh hưởng hãy còn ở Tần Thị phía trên, nhưng Thẩm Khung chính là ngăn không được, khẩn trương. Không phải đâu, thế nhưng thật sự khẩn trương. Thần Anh cùng phát hiện cái gì Tân Đại Lục giống nhau. Nhìn quen Thẩm Khung bày mưu lập kế bộ dáng, còn tưởng rằng người này thật liền Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không thay đổi đâu, nguyên lai cũng là có ngoại lệ. Hảo! Thẩm Khung sùng nịch giơ tay méo méo Tần Anh hồng nhuận nhuận gương mặt, ta thừa nhận, ta khẩn trương. Lại là lao luyện thành thục, nhưng kia cũng đạt được chuyện gì có phải hay không. Tuy rằng vừa mới trở về không lâu, nhưng Thẩm Khung cũng có thể nhìn ra tới, Tần Anh cùng Tần gia người cảm tình không phải giống nhau thâm. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Thẩm Khung nhưng không hy vọng sẽ cho Tần Việt vợ chồng lưu lại một chút ít hư ấn tượng. Nếu là kia hai vị không mừng nói, nhà bọn họ tiểu nha đầu khẳng định sẽ vì khó, mà tiểu nha đầu khổ sở nói, Thẩm Khung cảm thấy, hán đại khái suất sẽ phát điên. Như vậy lo được lo mất tâm lý dưới, còn có thể làm được một chút không khẩn trương, vậy thật không phải người bình thường. Anh, Đỗ Vong Ưu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thẩm Khung điện giật dường như buông ra ôm lấy Tần Anh tay, nhìn về phía tư thái ưu nhã, biểu tình kinh ngạc đứng ở trong đình viện Đỗ Vong Ưu, theo bản năng sửa sang lại hạ quần áo, tất cung tất kính cúc một cung. A Di ngài hảo, ta là Thẩm Khung, là anh bạn trai, mạo muội bái phỏng, còn thỉnh A Di không cần để ý. Như vậy một cung đi xuống, nóc vòng rõ ràng đổi thành Đỗ Vong Ưu, nhìn như cũ bảo trì khom lưng trạng thái Thẩm Khung, theo bản năng liền đi rủi mắt. Tần Thị tổng bộ rời đi về nước nội, tự nhiên rất nhiều địa phương đều yêu cầu xã giao, Đỗ Vong Ưu mặc dù là lại không thích, nhưng thật sự đẩy không được lời nói, cũng bồi Tần Việt tham dự quá vài lần yến hội. Mà làm quốc nội số một tập đoàn tài chính lớn đương gia nhân, Thẩm Khung tự nhiên cũng là bị mời khách quý chi nhất. Lấy Thẩm Khung loa mắt, Đỗ Vong Ưu tưởng không chú ý đến cái này mặc kệ ở bất luận cái gì trường hợp, đều một bộ hạc trong bầy gà bộ dáng người trẻ tuổi đều khó. Cái gọi là tiền hô hậu ủng, chúng tinh phùng nguyệt, chính là Thẩm Khung tốt nhất vẽ hình người. Chỉ cần người thanh niên này vừa xuất hiện, toàn thân liền tự mang dấu không được lộng lẫy tinh quang. Dung mạo tuấn Mỹ, đối nhân xử thế khắc chế mà có chừng mực. Rõ ràng cũng liền cùng trưởng tử không sai biệt lắm đại, lại cố tình cùng trượng phu Tần Việt giống nhau, đều có một loại không giận tự uy khí thế. Gần là đệ nhất mặt qua đi, Đỗ Vong Ưu nhưng không phải nhớ kỹ Thẩm Khung người này. Làm sao có thể nghĩ đến, một ngày kia, thế nhưng có thể ở nhà mình đình viện nhìn thấy vị này tinh thần tiểu hỏa, thậm chí đối phương còn tự xưng là nữ nhi bạn trai. Bạn trai. Đỗ Vong Ưu nhất thời cùng bị sét đánh dường như, theo bản năng nhìn về phía Tần Anh. Mẹ, Tần Anh vãn trụ Đỗ Vong Ưu cánh tay, khuôn mặt nhỏ khó được xấu hổ đỏ lên. Cái kia, trở về quá nóng nảy, ta đã quên trước tiên cho người cùng ba nói. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đỗ Vong Ưu lúc này mới phản ứng lại đây, Thẩm Khung còn khom lưng đứng ở nơi đó đâu. Dùng sức méo hạ Tần Anh ngón tay, nhất thời không biết nên vui mừng vẫn là mất mát. Bảo bối nữ nhi rõ ràng là đau lòng bạn trai. Chỉ Đỗ Vong Ưu cũng không chuẩn bị khó xử Thẩm Khung. Sẽ coi trọng anh, chứng minh đối phương mắt không mù. Muốn nói trong khoảng thời gian này, Đỗ Vong Ưu nhất không thể chịu đựng được chính là những người đó đối bọn họ khó khăn tìm trở về bảo bối nữ nhi mọi cách suy đoán cùng khinh thường. Sẽ thích anh, thuyết minh Thẩm Khung không hổ là Thẩm Thị lão tổng, vẫn là rất có ánh mắt. Lập tức tiếp đón Thẩm Khung. Thẩm Khung đúng không, tiên tiến phòng nói chuyện. Trong lúc lại cấp Tần Việt treo cái điện thoại. Tần Việt bên kia rõ ràng có xã giao, hai nghe đến lui tới tiếng người không ngừng. Ngay từ đầu Tần Việt rõ ràng không phản ứng lại đây, vẫn là Đô Vong Ưu lại nói một lần. Anh mang theo bạn trai Thẩm Khung lại đây bái phỏng. Điện thoại bên kia hô hấp rõ ràng trọng một chút. Vong Ưu ngươi cùng ta nói giỡn đi. Chúng ta anh nào có bạn trai a, còn có cái kia Thẩm Khung, là ta biết đến Thẩm Khung sao? Là Thẩm Thị cái kia nói, xác thật cùng chúng ta nữ nhi quan hệ không tồi, bất quá cũng chính là không tồi thôi. Nông mở rộng ra học điển lễ thượng, Thẩm Khung liền giải thích quá, hắn cùng nữ nhi là bằng hữu. Khá vậy liền chỉ thế mà thôi, như thế nào vô thanh vô tức, thành nhà hắn nữ nhi bạn trai. Chương 108 đệ 108 chương. Mẹ, bọn họ như vậy uống, thật sự thành sao? Nhìn trong phòng khách, Thẩm Khung tả một ly hữu một ly, uống rượu liền cùng uống nước sôi để nguội dường như, Tần Anh cả kinh tiểu tâm can đều có chút run. Nghe nói Tần Anh huề bạn trai tới cửa bái phỏng, chẳng những Tần Việt tốc độ nhanh nhất đuổi lại đây, chính là Tần Tử Dục cùng Tần Tử Thẩm, cũng tất cả đều đuổi lại đây. Cái loại này như lâm đại địch bộ dáng, xem Tần Anh một lòng lạnh cam cam. Nhưng thật ra Thẩm Khung một sửa từ trước cao lãnh, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần gia phụ tử, toàn bộ quá trình trước sau đầy mặt tươi cười, cẩn thận nhìn nói, có thể phát hiện, còn mang theo điểm nhi ăn nói khép nép mùi vị. Không có việc gì. Đỗ Vong Ưu lại là phụt một tiếng vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là hoài niệm, người ba ngày đầu tiên đi nhà của chúng ta, đãi ngộ còn so ra kém A Khung đâu. Hai người còn tuổi nhỏ bắt đầu yêu sớm, còn bởi vậy bị thỉnh ra trưởng. Tần Việt e sợ cho Đỗ Vong Ưu chịu ủy khuất dưới, liền đem trách nhiệm toàn ôm tới rồi chính hắn trên người, nói là hắn theo đuổi Đỗ Vong Ưu, Đỗ Vong Ưu cũng là bất đắc dĩ bị hắn triển vô pháp. Bởi vì lời này, Tần Việt đương trường đã bị Tần Ba tấu một đốn. Chính là Đỗ Ba Đỗ Mẹ cũng vào trước là chủ, nhận định Tần Việt chính là cái dây dưa bọn họ bảo bối nữ nhi tiểu du thủ du thực, đối Tần Việt kêu một cái phản cảm. Thế cho nên lúc trước Tần Việt lần đầu tiên tới cửa, kêu một cái kinh hồn táng đảm, thật cẩn thận bồi Đỗ Ba ở Đỗ gia loại dược thảo trong vườn nước chừng làm một ngày việc nhà nông. Được đến có thể lưu lại ăn cơm nói sau, quả thực cao hứng điên rồi. Thượng bàn tiệc câu đầu tiên lời nói chính là ta biết Vong Ưu là các ngươi trong lòng bảo, nhưng ta thật sự quá yêu Vong Ưu, ta không phải cố ý muốn cùng các ngươi đoạt, ta chính là thân bất do kỷ. Nói chuyện lộn xộn, biên nói còn biên uống rượu bồi tội. Đến cuối cùng ngạnh sinh sinh đem chính hắn cấp uống nằm sắp xuống. Sau đó ông ngoại liền đồng ý. Tân Anh thật không nghĩ tới, nhìn cơ trí nhiều mưu ba ba, năm đó thế nhưng còn nháo quá như vậy vừa ra. Cũng không ai rốt hắn, kết quả hắn sinh sôi đem chính mình đều mau uống đến dạ dày xuất huyết. Đỗ Vong Ưu biểu tình bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngày đó buổi tối, Tần Việt trực tiếp đi không thành nói, lập tức liền ở tại Đỗ gia, ngày hôm sau lại dạ dày đau hạ không tới giường, Đỗ ông ngoại lại chạy nhanh cho hắn chữa bệnh, liền ở chữa bệnh trong lúc, Tần Việt còn mỗi ngày kiên trì xuống giường, đi theo Đỗ ông ngoại mông mặt sau giúp đỡ làm cỏ bắt trùng, quả thực một khắc không chịu rảnh rỗi. Đến cuối cùng, vẫn là Đỗ ông ngoại trước đầu hàng, vội vàng kết thúc khảo sát kỳ. Đáp ứng rồi bọn họ luyến ái quan hệ. Ta ba còn dùng khổ nhục kế đâu. Tần Anh nghe cười cái không ngừng, cười một nửa, đống nhiên dừng lại, nhìn về phía trong phòng khách như cũ một ly uống nước sôi để nguội giường như chuốc rượu Thẩm Khung. Không phải đâu, Thẩm Khung kỳ thật là ở phục chế ba ba đường xưa. Cái kia, mẹ, ba ba cũng không phải là ông ngoại như vậy danh ý đi hề. Thẩm Khung uống nhiều như vậy, không có việc gì đi. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại Đỗ Vong Ưu quả thực dở khóc dở cười, điểm hạ Tần Anh cái chán. Lúc này liền hướng về hắn. Người ba nếu là đã biết, không chừng đến nhiều thương tâm đâu. Ta không phải Tần Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt tức khắc có chút thiêu hoảng. Thật sự là Thẩm Khung làm chuyện gì đều là định liệu trước bộ dáng, như vậy mao đầu tiểu tử dường như trừ bỏ uống rượu, lời nói đều không quá sẽ giảng câu nệ bộ dáng, làm người nhìn, thật đúng là liền không tự giác có một chút đau lòng. Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, Đỗ Vong Ưu vẫn là nhấc chân vào phòng khách. Nhìn thấy nữ nhi mang về tới bạn trai thế nhưng là uy danh hiển hách Thẩm Khung khi, Đỗ Vong Ưu nói không lo lắng là giả. Nếu dựa theo mặt khác thế ra ý tưởng, có thể được đến Thẩm Khung như vậy kim quy tế, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Đừng nhìn mới vừa hồi thịnh kinh không lâu lắm, phàm là đi ra ngoài xã giao, Thẩm Khung này tên này, tuyệt đối là thịnh kinh gia có nữ nhi đương gia phu nhân, đề nhiều nhất một cái tên. Thậm chí liền ở thượng một vòng, khải duệ tập đoàn tôn minh chắc thê tử chu nhân, còn ba ba lại đây Tần gia. Nói là phải cho Tần Anh giới thiệu cái bạn trai, Đỗ Vong Ưu phía trước cùng Tần Việt thương lượng quá, một lòng một dạ muốn đem nữ nhi ở lâu tại bên người mấy năm, cũng liền không tế hỏi đối phương tình huống, trực tiếp lời nói dịu dàng xin miễn. Sau lại mới biết được, Chu Nhân muốn giới thiệu đối tượng, là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Đã từng Chu gia cũng coi như thịnh kinh hào môn trong giới, chỉ là Chu Nhân nhà mẹ đẻ ca không biết cố gắng, ở bên ngoài dưỡng rất nhiều tình phụ không nói, còn thích đánh bạc, đến nỗi hiện tại, Chu gia dần dần suy sụp dưới, thanh danh cũng không tốt lắm. Chu nhân tẩu tử sẽ coi trọng Tần Anh, chính là tưởng cưới tới áp bên ngoài những cái đó tư sinh tử cùng tình phụ. Biết này đó sau, Đỗ Vong Ưu không phải giống nhau bực bội. Nhưng kết quả nàng còn không có phát giận đâu, bên kia Nhi Chu nhân lại nơi nơi bán nổi lên thảm, luôn miệng nói cái gì Tần gia người mí mắt cao, lại trong tối ngoài sáng châm trọng, Tần Anh muốn phản cao chi, nói không chừng nhân gia muốn tìm chính là thẩm khung như vậy đâu, chính là Chu nhân nguyên lời nói. Hảo xảo bất xảo. Lúc ấy trong vòng thật đúng là chuyển chút Tần Anh cùng thẩm khung như thế nào nói, kết quả liền có người trào phúng Tần ra, nhận định thật là Tần tử dục cưới cái thẩm ra như vậy xuất thân tiểu thư khuê các, tự nhiên ở tình lý bên trong, nhưng Tần Anh như vậy một đường đi tới đầy người hắc liêu, muốn gả vào thẩm ra, kia không phải ý nghĩ kỳ lạ, mơ mộng hao huyền sao. Bởi vì này đó nói mát, Đỗ Vong Ưu khí ngực đều là đau. Từ tìm trở về nữ nhi, hai vợ chồng liền một lòng một dạ nghĩ, muốn đem sở hữu đồ tốt nhất phủng đến nữ nhi trước mặt làm bồi thường. Thẩm khung ở những người khác trong mắt, hoặc là một khối vô cùng mê người đại bánh có nhân, đối Đỗ Vong Ưu mà nói, lại không đáng kể chút nào. Thậm chí bởi vì những lời này, Đỗ Vong Ưu không lý do còn có chút giận chó đánh mèo thẩm khung. Lại là thiên chi kiêu tử lại như thế nào? Nhà bọn họ nữ nhi còn là thiên chi kiêu nữ đâu? Làm Tần gia này đồng lứa duy nhất nữ hài tử, lại không chuẩn bị dựa nhà chồng tới chống đỡ bề mặt, có bọn họ này đối cha mẹ ở. Nữ nhi nghĩ muốn cái gì, đều sẽ trước tiên được đến thỏa mãn, thẩm khung không thẩm khung, có quan hệ gì sao? Căn bản nằm mơ cũng không nghĩ tới, quay đầu nữ nhi liền lánh thẩm khung lại đây, còn cùng nàng nói, đối phương chính là nàng bạn trai. Vừa mới xác định điểm này thời điểm, Đỗ Vong Ưu chính là một chút đều không vui. Thẩm gia gia thế xác thật đứng đầu, thẩm khung cá nhân điều kiện, cũng là siêu cấp đồng, bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều hào môn phu nhân cùng tiểu thư khuê các xua như xua vịt. Nhưng những người này, cũng tuyệt đối không bao gồm Đỗ Vong Ưu. Nhiều năm như vậy, nàng nhưng xem như biết, càng là những cái đó tự xưng là nhãn hiệu lâu đời thế gia, trong nhà quy củ cũng lại càng lớn, người ngoài chỉ nhìn đến hào môn tức phụ ngăn nắp, trung gian nhiều ít chua ngọt đắng cay, cũng chỉ có những cái đó hào môn tức phụ chính mình biết. Nhà bọn họ nữ nhi, chỉ cần vô cùng đơn giản vui vui vẻ vẻ quá nàng tiểu nhật tử là được, làm gì muốn khiêu chiến gả cho thẩm khung như vậy yêu cầu cao độ hôn nhân. Mỗi ngày bị rất nhiều người nhìn chằm chằm không tính, còn phải tiểu tâm đề phòng có thể hay không có thèm nhỏ dãi lao công muôn hình muôn vẻ tiểu hồ ly tinh. Đỗ Vong Ưu cũng không có cho rằng nàng chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc đây chính là thẩm khung A. Như vậy tuổi còn trẻ liền bước lên địa vị cao, tương lai sẽ đi đến nào một bước, căn bản không thể hạ lượng. Như vậy kiệt xuất người trẻ tuổi, hắn thật có thể đủ đời này đều đối nữ nhi không rời không bỏ, bảo đảm nữ nhi hạnh phúc cả đời. Chỉ là này đó nghi ngờ, đến bây giờ đã biến mất không sai biệt lắm. Vào cửa khi, Đỗ Vong Ưu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hơi một lưu ý mới phát hiện, thẩm khung cánh tay chân thế nhưng trực tiếp đi thành một thuận. Nhưng cố tình mặc dù tay chân đều đi thành một thuận, tùy tiện nói một câu, là có thể chấn đến thịnh kinh thương vòng run một chút thẩm khung, lăng là một chút không phát hiện. Nhìn thấy Đỗ Vong Ưu nhấp miệng nhạc, thẩm khung một bên đêm vội vàng đi theo cười làm lành. Kia thật cẩn thận bộ dáng, làm Đỗ Vong Ưu không mau nháy mắt tan thành mây khói. Vị này đại danh đỉnh đỉnh thẩm tổng thật đúng là ái thảm nhà hắn nữ nhi, bằng không không có khả năng ra như vậy phế ước. Nhìn nhìn lại bên người nữ nhi lo lắng thẩm khung bộ dáng, rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, nào còn bỏ được lại khó xử, sẽ lo lắng nhiều như vậy, còn không phải là lo lắng nữ nhi gởi gắm sai người sao. Thẩm khung năng lực là tuyệt đối tin được, lại thật sự ái nữ nhi, trước mắt xem ra, thật đúng là không có gì nhưng bắt bẻ. Ý tứ này, Đỗ Vong Ưu cũng ám chỉ trượng phu, nhưng không nghĩ tới luôn luôn đối lao bà nói gì nghe nấy Tần Việt, lúc này lại hiếm thấy không nghe Đỗ Vong Ưu. Nhìn thấy hắn kia đằng đằng sát khí bộ dáng, Đỗ Vong Ưu cũng ý thức được, sự tình quan bảo bối nữ nhi, chính mình nói, giống như cũng không tốt lắm xử. Thật muốn quá Tần Việt này một quan, thẩm khung còn phải dựa chính hắn. Kia lúc sau Tần Việt liền mang theo thẩm khung lên lầu, hai người ước chừng nói nửa giờ, tái xuất hiện khi, thẩm khung nhưng không phải thành như bây giờ không ngừng uống rượu bộ dáng. Mẹ Tần Anh vội đuổi kịp, ôm Đỗ Vong Ưu cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ, mẹ ngươi thật tốt. Ngươi nhà ngươi Đỗ Vong Ưu lại muốn thở dài. Giúp ngươi bạn trai chính là hảo, ta đây nếu là không giúp, ngươi này tiểu nha đầu không chừng như thế nào đoán ta đâu. Chỉ là Đỗ Vong Ưu còn có một câu không nói, nàng sở dĩ lựa chọn thời gian này tiến vào, là bởi vì tới rồi lúc này, nàng nếu là nhìn không ra tới, thẩm khung đã thông qua Tần Việt khảo nghiệm, vậy làm không công nhiều năm như vậy phu thê. Bất quá làm đối nữ nhi nhanh như vậy liền phản chiến trừng phạt, Đỗ Vong Ưu lại quyết định, tạm thời không nói cho nữ nhi điểm này, làm nàng lại lo lắng trong chốc lát đi. Vong Ưu. Tần Việt cũng nhìn thấy tiến vào hai mẹ con, hướng về phía Đỗ Vong Ưu vẫy vây tay. Mẹ, Tần Tử Dục cùng Tần Tử Thầm cũng đi theo đứng dậy. Thầm Khung Trạm tốc độ cũng không chậm, nhưng có lẽ là uống lên quá nhiều rượu duyên cớ, rõ ràng liền có chút trì độn. Chờ Tần Tử Dục huynh đệ kia thanh mẹ vang lên, Thầm Khung rốt cuộc phản ứng lại đây, hướng tới Đô Vong Ưu Cúc cái 90 độ cung. Mẹ, cảm ơn ngài sinh hạ trên đời này mỹ lệ nhất đáng yêu nữ hải tử, cảm ơn. Đô Vong Ưu tới rồi bên miệng nói, toàn cấp kinh đi trở về. Nay không phải mới vừa đồng ý bọn họ nơi trốn sao, như thế nào mẹ đều kêu lên. Tần Tử Dục cùng Tần Tử Thầm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt cái này thật là cái kêu ít khi nói cười luôn là một bộ cao lãnh bộ dáng Thẩm thị tổng tài Thẩm Khung. Nói Thẩm Khung lợi hại nhất hẳn là không phải vì nhân xưng nói thương nghiệp đầu óc, mà là ra mặt dày đi. Như vậy buồn nôn nói, hắn nói như thế nào đến xuất khẩu. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy nhà mình muội muội chính là vô địch đáng yêu, nhưng đặt ở trong lòng ngẫm lại là được, tùy tiện như vậy nói thẳng ra tới, nhà không toán sao. Thậm chí hai người hoài nghi, Thẩm Khung có phải hay không chính là lại gần điểm này, mới nhanh như vậy bắt cóc nhà bọn họ tiểu muội. Thẩm Khung Tần Tử Dục cảm thấy hắn cần thiết cùng Thẩm Khung tới một phen thẳng để tâm linh thâm nhập giao lưu. Tần Tử Thầm cũng rõ ràng là như vậy tưởng, hai người đồng thời kéo ra ghế dựa. Chỉ là không đợi bọn họ có cái gì tiến thêm một bước động tác, Thẩm Khung đã đồng dạng chiều bọn họ hai người cúc một cái cung. Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ anh. Đại ca, Tần Tử Dục cả người đều bắt đầu tê dại. Gia hỏa này có ý tứ gì? Châm chọc hắn không có bạn gái sao? Hơn nữa như vậy kêu đại ca, thật tốt ý tứ. Rõ ràng Thẩm Khung so với hắn còn muốn hơn tháng đâu. Tần Tử Thầm càng là nổi lên một thân nổi da gà, muốn đi kéo Thẩm Khung tay cương ở giữa không trung. Xin hỏi bị một cái so với chính mình còn muốn đại khoái 3 tuổi thành công nam sĩ kêu can nên như thế nào ứng đối, rất gấp, online chờ. Tới rồi lúc này, Tần Anh đã xác định, đừng nhìn Thẩm Khung nói chuyện vẫn là rất có trật tự, thậm chí đứng khi, đều cùng binh nhỉ giống nhau thẳng tắp, khả nhân lại rõ ràng là thiên chân vạn sắc uống say. Bằng không, hắn quả quyết nói không nên lời như vậy buồn nôn nói. Vội tiến lên đỡ lấy Thẩm Khung, đáng thương vô cùng nhìn Tần Việt cũng Tần Tử Dục Tần Tử Thầm ra ba. Ba, đại ca, nhị ca, Thẩm Khung hắn uống nhiều quá, ta đưa hắn trở về đi. Từ Tần Anh vừa xuất hiện, Thẩm Khung liền không nói chuyện nữa, chỉ một mạch nhìn chằm chằm Tần Anh, rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng toàn thân trên dưới, lại không một chỗ không tiết lộ luyến ái toan xú vị. Làm đại ca ngươi cùng nhị ca đưa. Tần Việt rốt cuộc mở miệng. Ba ngày quá khách khí, ta không cần đưa. Thẩm Khung lời nói tiếp kia kêu một cái ma lưu. Cái này bắt đầu đổi Tần Việt mặt chịu chịu. Kế kêu Đô Vong Ưu mẹ lúc sau, này thanh ba cũng rốt cuộc mới mẻ ra lò. Kia tư vị nhi, quả nhiên không phải giống nhau toan sảng. Đến nỗi nói tiếp Tần Anh điện thoại, cùng tài xế cùng nhau chạy tới trợ lý, nhìn về phía Thẩm Khung ánh mắt nói là quỷ bái đều không quá. Lúc này mới bao lớn một lát công phu a, lão bảng ngay cả nhạc phụ mẫu đều cấp bắt lấy. Bằng không, như thế nào sẽ lại kêu mẹ, lại kêu ba. Quả nhiên ngươi lão bản trung quy là ngươi lão bản. Nhưng thật ra Tần Anh không được nhấp miệng. Như thế nào cảm thấy nhà nàng bạn trai uống say khi còn quái đáng yêu đâu, quả thực liền cùng nhà trẻ ngoan bảo bảo giống nhau, cái miệng nhỏ kia kêu một cái ngọt không tính, còn đặc sẽ thuận côn bò. Cùng bình thường cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh bộ dáng, căn bản chính là một trời một vực. Nhưng thật ra Đô Vong Ưu, chờ Thẩm Khung rời đi sau, cùng Tần Việt cùng nhau về phòng khi, còn có chút kỳ quái đâu. Còn nghĩ trượng phu như thế nào cũng muốn hảo hảo khó xử Thẩm Khung một phen, mới có thể tiếp thu đâu, kết quả này liền gật đầu. Nào, Tần Việt xoa xoa huyệt thái dương, hướng trên bàn trà một văn kiện túi chu chu môi, tiểu tử này, tính hắn có lòng thành. Đỗ Vong Ưu nửa tin nửa ngờ tiến lên cầm lấy túi văn kiện, mở ra sau lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Mặt trên lại là một phần cổ quyền làm độ thư, mặt trên có Thẩm Khung ký tên, còn có công chứng chô đong dấu, mà hắn muốn cho độ đối tượng, chính là Tần Anh. Kia chính là Thẩm Thị A, Thẩm Khung lại là tập đoàn tài chính tuyệt đối đại cổ đông, cầm này phân làm độ thư, Tần Anh một giây là có thể ngồi trên nữ nhà giàu số 1 bảo tọa. Nói cách khác, thật là Tần Anh thiêm thượng danh, làm độ thư sinh hiệu, kia Thẩm Khung cái này cao cao tại thượng Thẩm Thị tập đoàn tài chính chủ tịch, căn bản là thành Tần Anh người làm công. Muốn nói càng làm cho Tần Việt kiên định, còn lại là Thẩm Khung lựa chọn cái này thời cơ. Theo thiên phủ án tử liên lụy đến có thân phận người càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian này Tần Việt làm khởi sự tới, hơi có chút cố hết sức. Liên hắn cùng Tần Thị đều bị như vậy chống lại, Tần Việt nói không lo lắng Tần Anh tình cảnh là giả. Mà Thẩm Khung lựa chọn lúc này công khai cùng Tần Anh thân mật quan hệ, rõ ràng chính là vì bảo hộ Tần Anh. Tuy rằng Tần Việt cũng không cho rằng, động như vậy nhiều người bánh kem dưới, người khác sẽ bởi vì Thẩm Khung cái này bạn trai, liền từ bỏ nhằm vào Tần Anh, nhưng lại không thể nghi ngờ có thể giúp đỡ chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Chương 109 đệ 109 chương. Trong nháy mắt liền đến cuối tuần. Tần Anh mới vừa rời giường, liền nhận được Đỗ Vong Ưu đánh tới điện thoại. Chờ lát nữa trong nhà xe lại đây tiếp ngươi, hai ta cùng đi dưỡng sinh quán. Buổi chiều mụ mụ mang ngươi đi làm tạo hình. Như vậy phiền phải sao? Tần Anh từ tâm lý thượng có chút kháng cự. Còn không phải là tham gia cái tụ hội sao, đại gia tâm sự, ăn chút nhi đồ vật chuyện này, làm gì muốn làm cho như vậy phức tạp. Không phải, nữ nhi a, ngươi không phải là liền chuẩn bị tùy tiện xuyên kiện quần áo, sau đó liền cùng Thẩm Khung qua đi đi. Đỗ Vong Ưu liền có chút bất đắc dĩ. Thẩm Khung cùng ta nói, tưởng như thế nào xuyên đều được, tùy ta cao hứng, làm ta quyết định hảo sau, tưởng xuyên cái gì quần áo, cho hắn phát cái tin tức qua đi nói một tiếng liền thành. Tần Anh liền có chút. Thẩm Khung tùy ý ngữ khí, làm Tần Anh cảm thấy chính là cái phổ phổ thông thông tụ hội thôi, nàng đảo không đến mức thật sự liền xuyên bình thường quần áo liền qua đi, nghĩ tuyển kiện quần áo, họa cái xinh đẹp điểm nhi trang điểm nhẹ là được, như thế nào cũng không cảm thấy muốn đại động can qua đến như vậy nông nội a. Thẩm Khung thật như vậy nói. Đỗ Vong Ưu lúc này thật là dở khóc dở cười, ngược lại lại cảm động không thôi. Sẽ làm Tần Anh đem xuyên cái gì quần áo cấp phát qua đi, rõ ràng là Thẩm Khung chuẩn bị phối hợp Tần Anh mặc. Này phân dụng tâm lương khổ, không thể nói không cho người cảm động. Nhưng làm nữ nhi ở Thịnh Kinh nhân vật nổi tiếng tụ tập trường hợp đầu tú, Thẩm Khung không thèm để ý người ngoài nói như thế nào, Đỗ Vong Ưu lại là để ý thực. Trong khoảng thời gian này ngày ngày nghe những người đó hoặc là minh phúng hoặc là ám trào, ngụ ý đều là đối Tần Anh trướng mắt ý tứ, căn bản nhận định Tần chính là chưa thấy qua cái gì việc đời đồ quê mùa, kia chế nhạo ngữ khí, Đỗ Vong Ưu ngấm lại liền cảm thấy nghẹn quất. Thậm chí bởi vì Tần Anh không thích xuất nhập xã giao trường hợp, đối các loại nhân vật nổi tiếng tụ hội luôn luôn xin miễn thư cho kẻ bất tài, đã bị nhận định là chuẩn dạng, tự biết không xứng với như vậy cao quý trường hợp, mới không ra bêu xấu. Đỗ Vong Ưu đã sớm muốn cho những người đó biết, nhà bọn họ nữ nhi chỉ là không đành lòng những người đó quá mất mặt thôi. Hơn nữa mặc dù hàng năm sinh hoạt ở nước ngoài, Đỗ Vong Ưu cũng biết, lần này hiến hội tổ chức người Tân Lộ Vân phu nhân thân phận chính là không phải là nhỏ. Mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, nữ nhân xuất giá, giống nhau đều là quan nam nhân dòng họ. Nói ví dụ Đỗ Vong Ưu, bản thân cũng là quốc tế thượng chứ danh tranh sơn dầu ra, nhưng người ngoài hoặc là xưng hô nàng Đỗ nữ sĩ, hoặc là xưng hô nàng Tần Thái Thái, còn trước nay không ai kêu nàng một tiếng Đỗ Thái Thái. Vị này Tân Lộ Vân phu nhân, lại cố tình có cái này thù vinh. Sở dĩ như thế, lại là cùng Tân Lộ Vân xuất thân có quan hệ. Tân Lộ Vân tổ phụ Tân Sở Thành, là đầu phê Nam Dương về nước Hoa Kiều Trung nổi tiếng nhất một cái. Hơn 100 năm trước, Hoa Quốc phát triển mạnh kinh tế xây dựng mấu chốt thời kỳ. Tân Sở Thành trước hết hưởng ứng kêu gọi, mang theo mấy cái nhi tử cùng một số lớn tài chính về nước kiến xưởng. Lúc đó bao gồm Thẩm gia ở bên trong Thịnh Kinh năm đại đứng đầu thế gia lão gia tử, còn đều ngây ngô thực. Ở từng người lĩnh vực bộc lộ tài năng lúc sau, liền gặp Tân Sở Thành cái này bá nhạc, được Tân Sở Thành thiên sứ đầu tư, cuối cùng dần dần phát triển lên, mới có hiện tại Thịnh Kinh lấy Thẩm gia cầm đầu năm đại đỉnh cấp hào môn. Năm đại hào môn đương gia người cũng đều là tri ân báo đáp, hồi quỹ Tân gia phong phú cổ phần ở ngoài. Càng là dạy bảo hậu đại, tích thủy tri ân muốn dũng tuyển tương báo, hậu đại con cháu, đều cần thiết muốn đem Tân gia ân tình nhớ kỹ trong lòng, nếu Tân gia có sở cầu, phàm là có thể làm được, liền cần phải toàn lực ứng phó. Chỉ là Tân gia căn vẫn là ở Nam Dương, Tân Sở Thành tuổi già luyến cũ, đem ở Hoa Quốc đánh hạ tảng lớn cơ nghiệp giao cho đại nhi tử Tân Minh Lễ sau, liền mang theo mặt khác mấy cái nhi tử lại trở về Nam Dương. Tân Minh Lễ con nối dõi đơn bạc, tới rồi tôn tử này đồng lửa, cũng chỉ Tân Lộ Vân như vậy một cái cháu gái thôi. Làm Tân Sở Thành duy nhất truyền nhân, Tân Lộ Vân từ nhỏ đến lớn nói là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đều không quá. Nếu nói Tân Lộ Vân khi còn nhỏ là công chúa, kia sau khi lớn lên còn lại là nữ vương. Tay cầm năm đại hào môn cổ quyền ở ngoài, lại cùng năm đại hào môn đương ra người quan hệ thân hậu, đến nỗi Tân Lộ Vân bị dự vì năm đại hào môn sau lưng nữ nhân. Thẩm Khung mang Tần Anh tham gia trận này hiến hội chủ sự người chính là Tân Lộ Vân. Đến nỗi hiến hội một cái khác nữ chính. Còn lại là Tân Lộ Vân đường chất nữ Tân Ngữ Dung. Tân Ngữ Dung cha mẹ mất sớm, từ nhỏ ở Tân Lộ Vân bên người lớn lên. Tân Lộ Vân đối nàng rất là sủng ái, vẫn luôn đối ngoại tuyên bố Tân Ngữ Dung chính là nàng nữ nhi. Trận này hiến hội chính là Tân Lộ Vân cấp Tân Ngữ Dung làm 18 tuổi thành nhân lễ. Có Tân Lộ Vân thể diện, trận này hiến hội nói là nhân vật nổi tiếng tụ tập cũng không quá. Tân gia cùng Tân Lộ Vân cũng không có giao thoa, cũng liền không thu đến thiệp mời, nữ nhi lần đầu tiên xuất hiện ở xã giao trường hợp. Vẫn là lấy Thẩm Khung bạn gái thân phận, Đỗ Vong Ưu nhưng không được hảo hảo giúp đỡ đảo sức đảo sức. Hảo, ta nghe mẹ ngài. Thấy Đỗ Vong Ưu như vậy trịnh trọng chuyện lạ, Tần Anh chỗ nào còn dám lại có lệ. Vội vàng rửa mặt một phen, liền đi ngoài cổng trường, Đỗ Vong Ưu đã ở trong xe chờ. lập tức mang theo Tần Anh lập tức đi một nhà kêu Xuân Hiểu dưỡng sinh hội quán. Làm Thịnh Kinh cao cấp nhất dưỡng sinh hội quán, Xuân Hiểu nhân xưng hàng tỷ hội viên câu lạc bộ. Ý tức kiểm giữ Xuân Hiểu thẻ hội viên, giống nhau đều là hàng tỷ phú ông gia quyến. Vừa xuống xe, Tần Anh liền phát hiện nhà này dưỡng sinh hội quán không phải giống nhau hảo. Nơi này chính là tức đất tức vàng Thịnh Kinh, kết quả Xuân Hiểu thế nhưng đang tới gần trung tâm thành phố địa phương có được một tảng lớn trang viên. Một đường đi tới, đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh xanh um, trước mắt đều là các loại kỳ hoa dị thảo. Rõ ràng là rét đậm mùa, Xuân Hiểu nội lại là ấm áp như xuân. Ta giúp ngươi hẹn trước cánh hoa tắm, Đỗ Vong Ưu kéo nữ nhi cánh tay, tâm tình quả thực có thể bay lên. Đã từng Đỗ Vong Ưu lớn nhất mộng tưởng chính là hảo hảo trang điểm nữ nhi, làm nhà mình bé mỗi ngày đều cùng hoa nhi giống nhau. Nhưng không nghĩ tới nàng không lớn thích mỹ dung dưỡng sinh liền tính, nữ nhi càng quá mức. Đừng nói bồi nàng một khối đến hội quán tới, căn bản vội đến liền bồi nàng đi dạo phố thời gian đều không có. Trước mắt rốt cuộc có thể tới cái mẹ con đồng hành, Đỗ Vong Ưu chính là so Tần Anh còn muốn vui vẻ. Ta ước chính là Hương Vân, liền ở cách vách không xa. Ngữ khí bỗng nhiên một đốn. Lại là hai người đối diện, ba cái dung mạo xuất chúng nữ hài tử chính nói nói cười cười đi tới. Trừ bỏ trung gian cái kia dáng người tinh tế cao gầy, diện mạo rất là có chút dị vực phong tình nữ hài tử Tần Anh không quen biết, hai bên thế nhưng đều là người quen. Bên trái là Đậu Nhược, bên phải là Thịnh Giao. Đậu Nhược rõ ràng cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Đỗ Vong Ưu cùng Tần Anh, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đỏ hốc mắt, dừng lại chân, miễn cưỡng cười hướng Đỗ Vong Ưu chào hỏi. Gì, biểu tỷ? Hảo xảo a, thế nhưng ở chỗ này, gặp được các ngươi là thực xảo. Đỗ Vong Ưu biểu tình tự nhiên. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng Đậu Nhược fans lần nữa nhằm vào Tần Anh, Đỗ Vong Ưu nói không ngại là giả. Cứ việc mỗi lần Đậu Nhược đều giải thích nói, là fans tự phát hành vi, Đỗ Vong Ưu lại không phải tiểu hài tử, căn bản không tin, sự tình sẽ như vậy xảo. Tới rồi hiện tại, hai bên quan hệ đã tương đương lạnh nhạt. Tần Anh cùng Đậu Nhược càng không có gì lời nói nhưng nói, lập tức chỉ gật gật đầu, hai bên người thực mau gặp thoáng qua. Kia hai cái chính là ngươi gì, cùng biểu tỷ, Tần Anh. Trung gian nữ hải tử nhìn nhíu hạ mày, nhìn Tần Anh ánh mắt tràn ngập bắt bẻ rất nhiều, còn có chút âm trầm. Đối phương diện mạo cùng Đậu Nhược sắc thật có 5 phần giống, nhưng cùng Đậu Nhược ngoan ngoãn điểm mỹ bất đồng, cái kêu kêu Tần Anh nữ hải tử diện mạo lại có chứa cực cường xâm lược tính, vừa thấy liền không phải chản đèn cạn dầu. Ngươi gì một nhà hoặc là mắt mù, hoặc là chính là tâm mù. Nữ hải tử chút nào không che giấu chính mình khinh thường, vì như vậy cái chút nào không biết cái gì kêu an phận, gây chuyện khắp nơi nữ hải tử. Thế nhưng không cần ngươi, sớm muộn gì, bọn họ Tần gia phải hối hận. Chính là, Thịnh Giao một bên gật đầu, ngữ dung xem người chuẩn nhất, cái này Tần Anh cũng không phải là nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm muộn gì có một ngày, sẽ cho Tần gia đưa tới đại họa. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Đúng vậy, chính là trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói lên chuyện này, Thịnh Giao cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết cái này Tần Anh là cái gì hồ ly tinh chuyển thế, một bên thông đồng Thịnh Vũ cái kia không tiền đồ. Một bên còn có thể làm Thẩm Khung đối nàng nhớ mãi không quên. Những lời này Thịnh Giao cố ý kéo dài quá làn điệu. Người khác không biết, làm cùng Tân Lộ Vân đi lại thân mật năm đại hào môn chi nhất Thịnh gia tiểu thư, Thịnh Giao lại rõ ràng, Tân Lộ Vân cấp Tân Ngự Dung tổ chức trận này 18 tuổi thành nhân lễ, chính là ý của tuy ông không phải ở rượu. Trừ bỏ tỏ rõ Tân Ngự Dung cũng tới rồi tiến vào xã giao trường hợp tuổi ở ngoài, còn có thế Tân Ngự Dung thân cận ý tứ. Chỉ là cùng người khác thân cận đều là quảng răng lưới bất đồng. Tân Lộ Vân cùng Tân Ngữ Dung này đối cô chất mục đích tính minh xác thực, đó chính là Thẩm Thị tập đoàn tài chính chủ tịch Thẩm Khung. Dung Tân Ngữ Dung nói, thân là Tân gia tiểu công chúa, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất nam nhân, nếu Thẩm Khung chính là đứng ở kim tự tháp tháp tiêm thượng, kia nàng tương lai trợ phu, tự nhiên liền phi Thẩm Khung mặc trúc. Đến nỗi nói Tân Lộ Vân, càng không cho rằng chuyện này có cái dạng nào khó khăn. Đã từng đời thứ nhất Tân gia người, còn cùng Thẩm gia người từng có lòng bàn tay vì thân ước định đâu. Nếu vẫn luôn đều không có thực hiện quá, kia không ngại liền từ Tân Ngữ Dung cùng Thẩm Khung bắt đầu. Thậm chí mặc dù Thẩm Khung lánh danh bên ngoài, Tân Lộ Vân cũng chút nào không lo lắng, rốt cuộc lúc trước không có Tân gia, sao có thể có hiện tại Thẩm Thị tập đoàn tài chính. Bất quá là làm chất nữ nhi gả qua đi, tính bao lớn sự tình. Rốt cuộc, bởi vì Tân gia nhân mạch, không biết nhiều ít hảo môn khóc lóc cầu muốn cưới Tân Ngữ Dung đâu. Từ lần trước quốc mộ hội thượng, bị Thẩm Khung giáp mặt nhục nhã, Thịnh Giao tuy rằng phẫn hận lại không cam lòng. Lại cũng không thể nơi hà. Muốn nói nàng liền cam tâm đem Thẩm Khung chắp tay nhường lại, cũng là không có khả năng. Nhưng lại thật sự không có gì biện pháp dưới, Thịnh Giao không ngại dựa vào Tân Ngữ Dung tay, hủy diệt Tân Anh. Quả nhiên, nghe Thịnh Giao nói Tân Anh thế nhưng còn quấn lên Thẩm Khung, Tân Ngữ Dung một sửa phía trước chấn định, sắc mặt liền có chút khó coi. Tần thị như vậy cuồng vọng sao? Thế nhưng dung túng nữ nhi làm như vậy sự. Ai mà không nói như vậy đâu. Thịnh Giao một bộ lòng có xúc động nhiên bộ dáng, cũng chính là nhược nhược ra nước bùn mà không nhiễm, không bị kia người nhà dạy hư, còn nơi trốn giữ gìn bọn họ, đến nơi nói cái kia Tần Anh, rõ ràng là căn tử đều hư thấu. Nói nhìn về phía Đậu Nhược. Nhược nhược ngươi chính là tâm địa quá mềm. Tần gia người như vậy đối với ngươi, ngươi còn đối bọn họ khách khí như vậy. Nói như thế nào, đều là bọn họ nuôi lớn ta Đậu Nhược mắt rưng rưng, không phải bị gì nhận được Thịnh Kinh tới, ta như thế nào có thể nhận thức các ngươi này đó bạn tốt. Đậu Nhược những lời này nhưng thật ra không có nói sai. Bị nhận được Thịnh Kinh sau, Đậu Nhược một đường đọc đều là nàng cùng Tân Ngữ Dung còn có Thịnh Giao, chính là từ nhà trẻ bắt đầu hảo tỉ muội. Đặc biệt là cùng Tân Ngữ Dung. Một cái là đi theo cô mẫu, một cái là đi theo gì, hai người hơi có chút chi kỷ cảm giác, quan hệ so cùng Thịnh Giao còn muốn tốt hơn nhiều. Nhược nhược luôn là nhớ kỹ người khác hảo. Không nghĩ tới những người đó, bọn họ xứng đôi người hảo sao. Tân Ngữ Dung hừ một tiếng, bất quá nhược nhược ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ đừng lại tưởng khi dễ ngươi, nếu không, ta nhất định làm cô mâu đem Tần Thị một lần nữa đuổi ra Hoa Quốc. Đúng vậy, nếu là Thịnh Vũ một hai phải một con đường đi tới cuối, nhất định phải cùng Tần Anh nhắc lên quan hệ, ta khiến cho ba ba đem hắn cấp đuổi ra đi, tỉnh ném Thịnh ra người. Ngữ Dung, Giao Giao, các ngươi đối ta thật tốt quá. Đậu Nhược dùng sức vãn trụ Thịnh Giao cùng Tân Ngữ Dung cánh tay, bất quá Giao Giao, ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm Thịnh đại ca. Thịnh đại ca người kia nhất mặt ngạnh mềm lòng, khẳng định là bị triển không có biện pháp. Đúng rồi, ta nhớ rõ Xuân Hiểu nơi này đương ra người Cố Lận Ninh đại ca, chính là Thịnh Vũ ca hảo bằng hữu, bằng không ngươi chừng nào thì chịu thời gian cùng Cố đại ca nói một tiếng, làm hắn đi khuyên nhủ Thịnh Vũ ca. Ta cũng là như vậy tưởng. Từ nhìn thấy Tần Anh trước tiên, Thịnh Giao liền một bụng khí, cũng cùng Đậu Nhược giống nhau, nghĩ tới Cố Lận Ninh trên người. Chỉ là cùng Đậu Nhược khuyên giải cách nói không giống nhau. Thịnh Giao căn bản là muốn cho Tần Anh ở Xuân Hiểu hoàn toàn mất mặt. Phía trước gặp qua Cố Lận Ninh thật nhiều thứ, mỗi lần, Cố Lận Ninh đều đối nàng hữu cầu tất ứng. Thịnh Giao hạ quyết tâm, nàng muốn lập tức đi gặp Cố Lận Ninh, làm Cố Lận Ninh tìm cái cớ, trực tiếp đem Tần Anh cùng Đỗ Vong Ưu cấp đuổi ra đi, làm các nàng ném cái đại nhân. Muốn làm liền làm, Thịnh Giao trực tiếp lấy ra di động, liền cấp Cố Lận Ninh treo cái điện thoại. Uy, Lận Ninh ca, là ta, Giao Giao. Thịnh Giao. Cố Lận Ninh thanh âm ngay sau đó truyền đến, có việc. Giống như có chỗ nào không thích hợp a. Thịnh Giao tức khắc đã có chút mặc danh. Bình thường nhìn thấy Cố Lận Ninh, đối phương luôn là một ngụm một cái Giao Giao, kêu đến kêu kêu một cái thân thiết, hôm nay như thế nào đột nhiên cả tên lẫn họ cùng nhau. Là bên người có những người khác, không có phương tiện nói chuyện. Nhưng không thích hợp ý niệm bất quá một cái trước mắt, đã bị Thịnh Giao ném tới rồi sau đầu. Thịnh Vũ sở hữu bằng hữu chung, Cố Lận Ninh là đối Thịnh Giao tốt nhất. Trước nay phàm là Thịnh Giao đưa ra yêu cầu, Cố Lận Ninh đều sẽ giúp nàng đạt thành. Thịnh Giao nhưng không cho rằng, Cố Lận Ninh đối nàng tốt như vậy, là bởi vì Thịnh Vũ, rõ ràng là thích thượng nàng mới đúng. Bất quá nàng như vậy ưu tú nữ hài tử, có mấy cái chất lượng tốt người theo đuổi không phải thực bình thường sao. Thịnh Giao tuy rằng không chuẩn bị đáp lại Cố Lận Ninh, lại cho rằng bị người yêu thầm tiền lãi vẫn là muốn ăn. Lập tức không hề có tâm lý gánh nặng nói ra chính mình yêu cầu. Lận Ninh ca ngươi biết Tần gia mới vừa tìm trở về cái kia nữ nhi Tần Anh sao? Nàng cũng dám chơi, lộng ta đại ca Thịnh Vũ cảm tình, ngươi có thể hay không làm người đem nàng cấp đuổi đi? Chương 110 đệ 110 chương. Ngươi nói ai tới Xuân Hiểu? Cố Lận Ninh bên kia rõ ràng dừng một chút. Tần Anh a. Thịnh Giao hừ một tiếng, Lận Ninh ca ngươi không biết, nữ nhân này có bao nhiêu hám làm giàu, nhiều nông cạn. Phía trước đương cái minh tinh không biết dùng cái gì không biết xấu hổ biện pháp thông đồng thẩm khung. Trước mắt về tới Tần gia, liền không biết nàng chính mình là ai, lại tưởng lừa gạt Thịnh Vũ. Ta liền nói Thịnh Vũ chết cân não, kết quả hắn. Thịnh Giao lời còn chưa dứt, lại bị Cố Lận Ninh cấp đánh gãy. Thịnh Giao, ngươi kêu Thịnh đại ca cái gì? A. Thịnh Giao sửng sốt một chút, bừng tỉnh hoàn hồn, nàng phía trước quá tức giận, thế nhưng đã quên che giấu, trực tiếp đối Thịnh Vũ chỉ tên nói họ. Phải biết rằng này phía trước, ở Thịnh Vũ kia giúp huynh đệ trước mặt, nàng giống nhau tránh cho nhắc tới Thịnh Vũ tên. Thật sự bất đắc dĩ, cũng đều là hàm hồ mang quá. Cũng chính là bởi vì đối tượng là luôn luôn đối nàng đau sủng Cố Lận Ninh, Thịnh Giao mới đã quên việc này. Nhất thời cảm thấy tâm mệt đến cực điểm. Cố Lận Ninh thật là thái cổ bản, rõ ràng là thích thượng nàng, còn tổng muốn đánh Thịnh Vũ ngụy trang. Nhưng Cố Lận Ninh nếu đem này trở thành là tình thú, Thịnh Giao cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, nàng lúc này còn muốn dựa vào Cố Lận Ninh chọc ghẹo Tần Anh đâu. Lập tức mềm âm điệu. Hảo hảo, Lận Ninh ca ngươi đừng nóng giận. Ta chính là quá nóng nội, mới có thể nói không lựa lời, ta này không phải cũng là, lo lắng, cái kia, đại ca bị người lừa sao. Hắn chính là đầu óc quá đơn giản, mới có thể người khác nói cái gì liền tin cái gì. Đúng rồi, Lận Ninh ca ta lần này còn mang theo bằng hữu lại đây, ta chờ lát nữa liền cùng bằng hữu trực tiếp qua đi Xuân Hiểu Hiên. Nếu tên là Xuân Hiểu, Xuân Hiểu Hiên cũng không phải là cả tòa Mỹ Dung hội quán trang trí xa hoa nhất phục vụ cao cấp nhất một cái Mỹ Dung dưỡng nhan nắn thân nơi. Có thể đi vào cái này nơi, cũng chỉ có mấy cái cầm trong tay Xuân Hiểu hắc kim tạp tôn quý khách hàng. Thịnh giao trong tay tạp là thịnh phu nhân phó tạp, tự nhiên không có tư cách này. Nhưng từ khi lần đầu tiên lấy thịnh vũ muội muội thân phận đến Xuân Hiểu sau, Cố Lận Ninh liền cho nàng có thể hưởng thụ Xuân Hiểu Hiên phục vụ đặc quyền. Tiên đề là đến trước cùng Cố Lận Ninh báo bị một chút, lại từ Cố Lận Ninh cấp Xuân Hiểu Hiên bên kia người phụ trách gọi điện thoại. Báo một chút các ngươi vị trí, ta hiện tại liền qua đi. Cố Lận Ninh ngay sau đó nói. Lận Ninh ca ngươi còn muốn đích thân lại đây sao? Thịnh giao rõ ràng có chút kinh hỉ. Cố gia cũng là thịnh kinh nhãn hiệu lâu đời thế gia, chỉ là mỗi cái thế gia một đường đi tới, tổng muốn ra mấy cái không nên thân bại gia tử. Cố gia chính là Cố Lận Ninh phụ thân Cố Miên Xanh, phong lưu lang thang dưới, cũng là ở bên ngoài làm ra 5-6 cái tư sinh tử. Cố Tình Cố gia lão gia tử cũng là cái kỳ ba, thế nhưng chỉ cần là Cố Miên Xanh quốc đục, liền toàn bộ nhận hạ, chờ bọn họ sau khi lớn lên, lại toàn bộ bỏ vào nhà mình tập đoàn, còn mỹ kỳ danh rằng kêu ngao ưng, nói là cuối cùng trổ hết tài năng cái kia mới có thể tiếp quản Cố thị tập đoàn tài chính. Kia mấy cái tư sinh tử cũng mỗi người xảo quyệt thực, thế nhưng quyết định trước liên hợp lại, đem Cố Lận Ninh đạp lên dưới chân. Cũng may Cố Lận Ninh bề ngoài trầm mặc, lại cũng là kẻ tàn nhẫn, cuối cùng đem mấy cái tư sinh tử tất cả đều làm phiền, càng là tới cái tay háo càng khôn, đem Cố thị tập đoàn tài chính đào tới đáy cũng không còn. Đến bây giờ Cố thị tập đoàn tài chính đã hoàn toàn thành vỏ rỗng, sở hữu tài chính đều bị Cố Lận Ninh chuyển rời đến chính hắn hoàn toàn khống chế công ty chung. Đến nỗi nói Cố phụ cùng Cố lao gia tử, hiện tại tất căn bản là hoàn toàn coi chừng Lận Ninh sắc mặt sinh hoạt. Bởi vì cái này, Cố Lận Ninh chính là không thiếu bị người chọc cuộc sống. Nhưng đại gia cũng chính là dám ở sau lưng nói thôi, giáp mặt lại từng bước đều cùng tôn tử dường như. Làm Cố thị tập đoàn tài chính thực tế đương gia nhân, chạy Cố Lận Ninh trước mặt đặng cái mũi lên mặt. Kia trừ phi là tưởng phá sàn đâu. Lại bởi vì Cố Lận Ninh mặc kệ đối với ai, đều là bản một khuôn mặt, còn bị người diễn xưng là Cố Diêm Vương. Thịnh giao nhưng không nghĩ tới, Cố Lận Ninh nghe nói nàng mang theo bằng hữu lại đây, thế nhưng sẽ tự mình lại đây cho nàng cổ động, nhất thời tiểu tâm can đều có chút kích động. Cố Lận Ninh không phải là muốn cùng chính mình thổ lộ đi. Tuy rằng nói tương so với những người khác, Cố Lận Ninh cũng coi như không tồi, nhưng so với Thẩm Không Tới, vẫn là kém như vậy một chút. Bằng không chờ lát nữa Cố Lận Ninh trực tiếp cầu hái nói, trước kéo một kéo. Thật là Thẩm Khung bên kia không hề hy vọng, lại tiếp thu Cố Lận Ninh cũng không mượn. Rốt cuộc, nàng mẫu thân Thịnh Phu Nhân vẫn là man xem trọng Cố Lận Ninh, dặn do quá Thịnh Giao, hảo hảo nắm chắc Cố Lận Ninh cái này chất lượng tốt lốp xe dự phòng. Nhưng mặc dù không chuẩn bị đáp ứng Cố Lận Ninh, Thịnh Giao vẫn là vui vẻ không thôi. Đậu Nhược liền không nói, đối Tân Ngữ Dung, Thịnh Giao vẫn là có chút không phục. Thịnh Giao đã sớm muốn làm Tân Ngữ Dung minh bạch. Nàng nhưng cũng là tôn quý Thịnh gia tiểu công chỗ đâu, vui quỷ liếm nàng người cũng không phải là giống nhau nhiều. Tân Ngữ Dung nhìn Thịnh Giao biểu tình quả nhiên liền có chút kinh ngạc. Sớm nghe nói Cố Lận Ninh là cái lãnh tâm lãnh phổi, phía trước nghe Thịnh Giao nói lên người này khi, còn cảm thấy đối phương là khoác lác đâu, hiện tại nhìn, quả nhiên đối Thịnh Giao nhìn với con mắt khác đâu. Đến nỗi nói Đậu Nhược, còn lại là toàn bộ hành trình lún đồng tiền như hoa, nhìn Thịnh Giao biểu tình là gai đúng chỗ ngứa bội phục cùng hâm mộ, đã làm Thịnh Giao cảm thấy thoải mái. Lại không có vẻ hèn mọn. Bất quá mười mấy phút thời gian, Cố Lận Ninh liền tới đây, bên người còn mang theo hai cái nữ hải tử. Thịnh Giao nhận được một cái là Cố Lận Ninh thân muội muội Cố Vận Ninh, một cái khác diện mạo tươi đẹp nghịch ngợm hào phóng, nàng tắc không có gặp qua. Bất quá đã có thể bị Cố Lận Ninh mang theo trên người, nói vậy cũng nên là Cố Lận Ninh thân cận người. Lận Ninh ca, Vận Ninh Thịnh Giao tuy rằng trên mặt mỉm cười, lại còn đắn đo tư thái. Hiện thực là Cố Lận Ninh đuổi theo nàng chạy. Cũng không phải là nàng đuổi theo Cố Lận Ninh, đương nhiên muốn bảo trì cao tư thái. Cố Lận Ninh gật gật đầu, lại không có cùng Thịnh Giao tưởng như vậy, lại đây hỏi Hàn Ân Cần, lấy Trương Hiển nàng Thịnh đại tiểu thư bất đồng phàm tục địa vị, ngược lại hướng chung quanh nhìn một vòng, như là đang tìm cái gì người, không tìm được mới nhìn về phía Thịnh Giao. Tân tiểu thư không ở nơi này sao? Thịnh Giao tuy rằng có chút không mau, nhưng nghĩ Cố Lận Ninh tốt xấu là phải cho nàng mặt dài, rốt cuộc lộ ra điểm nhi ý cười. Nàng nha, liền ở phía trước. Nào, cái kia chính là, lại là hôm nay tới Xuân Hiểu khách nhân không phải giống nhau nhiều, đặc biệt lấy tuổi trẻ nữ hài tử chiếm tuyệt đại đa số. Đỗ Vong Ưu hẹn trước Hương Vân đã bắt đầu rồi, Tần Anh cánh hoa tắm lại còn muốn chờ một lát. Bất quá Xuân Hiểu phục vụ lại là đỉnh cấp, sớm có người phục vụ đoan lại đây trà hoa cập các màu đồ uống cũng các loại không thua năm sao cấp khách sạn lớn tinh xảo tiểu điểm tâm cùng nữ hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Tần Anh lúc này nhưng bất chính cầm một quyển sách, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào Tần Anh tinh xảo mỹ lệ gương mặt một bên, nhìn thật là năm tháng tính hảo. Cố Vận Ninh phân biệt cùng Thịnh Giao ba người chào hỏi. Tần Ngữ Dung thành nhân lễ, Cố Vận Ninh cũng ở bị mời chi liệt. Chỉ là bất quá lược phát lạnh huyên, Cố Vận Ninh liền đem lực chú ý tập trung tới rồi xa xa ngồi ở phồn hoa bích thảo gian Tần Anh trên người. Đại ca, đó chính là Tần gia tiểu thư sao? Cố Vận Ninh trên mặt tươi cười, làm Thịnh Giao tức khắc cảm thấy chói mắt vô cùng. Cùng Cố Lận Ninh mỗi lần đối với nàng khi đều là vẻ mặt ôn hòa bất đồng, Cố Vận Ninh lại rõ ràng cùng Thịnh Giao tính tình không đối phó khẩn. Cũng chính là có Cố Lận Ninh đè nặng, bằng không hai người sợ là đã sớm trở mặt. Nhất thời liền đối Cố Lận Ninh có chút oán trách. Biết rõ nàng không thích Cố Vận Ninh, làm gì còn muốn đem người mang lại đây. Cố Lận Ninh sẽ không sợ chính mình trở mặt sao? Như vậy nghĩ, trên mặt liền mang ra tới chút, ủy khuất khuất nhìn về phía Cố Lận Ninh. Lận Ninh ca, Vận Ninh nàng có phải hay không không thích ta a? Còn không có cùng ta nói vài câu đâu. Câu nói kế tiếp lại là ngừng. Cố Lận Ninh đã xoay người, lập tức hướng Tần Anh bên kia mà đi. Nói nửa thanh lời nói đã bị lược tại chỗ Thịnh Giao trên mặt tức khắc tay. Cố Lận Ninh chính là muốn cho chính mình hết giận, cũng không cần thiết như vậy cấp sao. Thật là, không nhìn thấy nàng nhiều thật mất mặt ta. Nhưng thật ra Cố Vận Ninh phụt một tiếng liền vui vẻ. Ta nói Thịnh Giao, ngươi không cảm thấy chính mình trà ngôn trà ngữ thực ghê tầm sao. Còn cái gì Vận Ninh có phải hay không không thích ta a? Ta không thích ngươi lại không phải một ngày hai ngày, vấn đề này dùng đến hỏi sao. Bởi vì gia đình trải qua duyên cớ, Cố Vận Ninh từ nhỏ liền đối tư sinh tử tư sinh nữ chán ghét đến cực điểm, Thịnh Giao cái này Thịnh Cẩm thành tục huyền nữ nhi, cũng ở Cố Vận Ninh chán ghét hàng ngũ bên trong. Theo tuổi tiệm trường, hai người chi gian đoán hận chất chứa cũng càng ngày càng thâm. Ngươi, đã bao lâu không có bị Cố Vận Ninh như vậy giáp mặt nhằm vào. Thịnh Giao nhất thời liền có chút xuống đài không được, ngươi nói như vậy ta, sẽ không sợ Lận Ninh ca mắng ngươi. Sau một câu cố ý để cao thanh âm. Trên thực tế Cố Vận Ninh đã từng cũng như vậy nhằm vào quá Thịnh Giao, chỉ là lần đầu tiên đã bị Cố Lận Ninh cấp quát bảo ngưng lại, còn nghiêm khắc phê bình Cố Vận Ninh. Kia lúc sau Cố Vận Ninh liền thu liễm nhiều, ngày thường tận lực bất hòa Thịnh Giao chạm mặt, chính là gặp phải, cũng quản hảo tự mình miệng, đối Thịnh Giao áp dụng làm lơ thái độ. Ta ca sẽ mắng ta. Cố Vận Ninh cặc cặc nở nụ cười, Thịnh Giao, ngươi cho rằng ngươi vẫn là từ trước Thịnh Giao đâu. Đều nói người quý có tự mình hiểu lấy, ta như thế nào cảm thấy. Ngươi ở phương diện này có điều khiếm khuyết. Không đúng, phải nói quá khiếm khuyết. Từ trước đại ca sẽ đối Thịnh Giao nhìn với con mắt khác, hoàn toàn là xem ở Thịnh Vũ ca mặt mũi thượng. Nói cách khác, chỉ cần Thịnh Giao vẫn luôn là Thịnh Vũ ca yêu nhất muội muội, kia nàng liền trước sau có thể ở nhà mình đại ca trước mặt có thường nhân khó có thể với tới địa vị, nhưng một khi nàng không phải Thịnh Vũ ca thích muội muội, kia đại ca lập tức liền sẽ đem nàng từ che chở người danh sách loại bỏ. Lại nói tiếp Cố Vận Ninh đã sớm nhận không dưới Thịnh Giao. Nếu không phải đại ca nói, Thịnh Giao khi còn nhỏ vẫn là thực đáng yêu, còn từng ở Thịnh Vũ ca bị Thịnh gia nữ nhân kia lãnh bạo lực khi, hộ quá Thịnh Vũ ca, Cố Vận Ninh đã sớm cùng Thịnh Giao trở mặt. Cũng may tới rồi hôm nay, Thịnh Giao rốt cuộc đem nàng cùng Thịnh Vũ ca chi gian về điểm này nhi tình nghĩa cấp hoàn toàn làm xong rồi. Tuy rằng không biết Thịnh Giao cụ thể làm cái gì, bất quá bao gồm Cố Lận Ninh ở bên trong sở hữu Thịnh Vũ thiết anh em, đã tất cả đều nhận được Thịnh Vũ điện thoại, hắn cùng Thịnh Giao đã không có gì quan hệ. Hiện tại bị hắn che chở muội muội chỉ có một, đó chính là Tần gia tìm trở về cái kia bị bọn buôn người bắt cóc đại tiểu thư Tần Anh. Còn khẩn thiết làm ơn này đó các huynh đệ chiếu cố Tần Anh. Ngay từ đầu Cố Vận Ninh còn có chút không thoải mái, cảm thấy Thịnh Vũ ca như thế nào lại có cái muội muội. Hơn nữa vẫn là Tần Anh cái này thanh danh không tốt lắm nữ hài tử. Nhưng nghe nhà mình đại ca nói, Tần Anh chẳng những rất nhiều lần giúp đỡ Thịnh Vũ, thậm chí còn đã cứu Thịnh Vũ mệnh, Cố Vận Ninh lập tức liền từ bỏ Cố Hữu thành kiến. Lúc này thấy bản nhân, càng là cảm thấy nói không nên lời thích. Bất luận diện mạo vẫn là khí chất, Thần Anh đều quá hợp nhãn duyên. Cố Vận Ninh, ngươi đừng quá mức. Ta là xem ở Lận Ninh ca trên mặt, mới bất hòa ngươi giống nhau so đo. Thịnh tiểu thư vẫn là tiểu thư khuê các đâu, như vậy cùng Vận Ninh hô to gọi nhỏ có phải hay không có thất thể thống. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc nữ hải tử rốt cuộc mở miệng. Ngươi lại là ai? Thịnh Giao dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp dối nói, ta cùng Cố Vận Ninh nói chuyện đâu. Có ngươi nói chuyện đường sống sao? Thật là sắp tức chết rồi, bằng không chờ Cố Lận Ninh đem Tần Anh đuổi đi, cùng nàng thổ lộ thời điểm, nàng liền trực tiếp tiếp thu tính, đến lúc đó nhất định hảo hảo thu thập Cố Vận Ninh cái này cô em chồng. Thịnh Giao ngươi đây là cái gì thái độ? cái này đổi Cố Vận Ninh khó chịu, đây là ta tương lai tẩu tử Trình Hạc Vũ, ngươi muốn cho ta ca cho ngươi chống lưng, cũng đến xem ta tẩu tử đáp ứng không đáp ứng. Cái gì tẩu tử? Thịnh Giao trực tiếp đốc. Nhất định không phải cùng Cố Lận Ninh có quan hệ gì đi. Rốt cuộc Cố Lận Ninh không phải vẫn luôn yêu thầm chính mình sao? Ta ca, cũng chính là ngươi trong miệng Lận Ninh ca vị hôn thê, Trình Hạc Vũ A. Cố Vận Ninh hừ một tiếng, cho nên ngươi nói chuyện khách khí điểm, cũng chính là ta tẩu tử đại nhân đại lượng, bất hòa ngươi giống nhau so đo, bằng không, hừ hừ. Không có khả năng. Cố Vận Ninh không chút nghĩ ngợi liền nói, chờ lời nói xuất khẩu mới cảm thấy có chút không đúng. Cố Vận Ninh đều đi rồi vài bước, nghe vậy dừng lại chân, hầu nghi nhìn về phía Thịnh Giao. Không có khả năng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ. Thịnh Giao cường chống nói, ta đây liền đi theo Lận Ninh ca nói, ngươi, các ngươi khi dễ ta. Đảo muốn nhìn Cố Lận Ninh hắn sẽ cùng ai một cái lập trường. Như vậy nghĩ, nhanh hơn bước chân, lướt qua Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ. Đậu Nhược cùng Tân Ngữ Dung vội cũng theo đi lên. Mấy người qua đi khi, Cố Lận Ninh đã tới rồi Tần Anh trước mặt. Thịnh Giao trên mặt rốt cuộc có tia ý cười. Cố Vận Ninh nhất định là cố ý chọc giận chính mình đâu, không nhìn thấy Cố Lận Ninh vì chính mình, liền đắc tội Tần Thị cũng không để ý. Chỉ là ý cười còn không có hoàn toàn triển khai, liền cứng lại rồi, lại là Cố Lận Ninh thanh âm chính rành mạch chuyển đến. Tần tiểu thư ngươi hảo, ta là Cố Lận Ninh. Thái độ thật là muốn nhiều hòa ái liền có bao nhiêu hòa ái. Cố, Lận Ninh. Thần Anh rõ ràng có chút phản ứng không kịp, ngài là. Ta là Thịnh Vũ ca huynh đệ, Thịnh Vũ ca cùng ta nói nhóm mấy cái huynh đệ dặn dò quá, nói ngài chính là hắn muội muội giống nhau. Ta có thể hay không cũng cùng Thịnh Vũ ca giống nhau, kêu ngươi anh. Ngài là Thịnh Vũ ca bằng hưu A. Tần Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngài đương nhiên có thể kêu tên của ta. Anh, ta là Cố Vận Ninh cũng lại đây, trực tiếp vãn trụ Tần Anh cánh tay, Cố Lận Ninh là ta đại ca. Lại chỉ Trình Hạc Vũ. Đây là ta chuẩn tẩu tử, Trình Hạc Vũ. Các ngươi hảo Tần Anh cũng cùng hai người nhất chào hỏi. Nói thật, tiếp xúc quá Thịnh Giao cùng Đậu Nhược, Tần Anh đối này đó cái gọi là danh môn khuê tú thật đúng là không nhiều ít hảo cảm, bất qua Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ lại nhìn còn man không tồi. Hôm nay khách nhân nhiều, chúng ta đi Xuân Hiểu Hiên nơi đó đi ô, anh sao lại có thể lớn lên như vậy Mỹ, gần xem mới phát hiện, Tần Anh làn da thật là cùng cổ nhân nói non nà giống nhau. Anh bằng không ngươi đại ngôn chúng ta Cố thị đồ trang điểm quảng cáo đi. Nhất định Nhi sẽ hỏa làm ngoại mạo hiệp hội thâm niên hội viên, Cố Vận Ninh ôm Tần Anh liền không nghĩ buông tay. Bên cạnh Đậu Nhược nghe được thẳng cắn răng. Lấy nàng hiện tại mức độ nổi tiếng, muốn đại ngôn Cố thị đồ trang điểm đều không đủ tư cách, kết quả Cố Vận Ninh há mồm liền phải đưa cho Tần Anh. Tần Anh rõ ràng đối quảng cáo gì đó không có để ý. Xuân Hiểu Hiên. Đúng vậy. Cố Vận Ninh nói, liếc bên cạnh trận mắt há hốc mồm Thịnh Giao liếc mắt một cái, ta ca mang ta cùng Hạc Vũ tỷ lại đây. Chính là làm chúng ta bồi người cùng nhau qua đi Xuân Hiểu Hiên. Cái kia liền không cần, ta mẹ còn ở bên trong đâu. Không có việc gì, trong chốc lát người phục vụ sẽ đưa A-Z qua đi. Kia, hảo đi. Tần Anh không hề có nhận thấy được, nàng luôn luôn đối người khác làm nũng đều thực ăn không tiêu. Nói ví dụ Thẩm Khung nhưng không phải bắt lấy nàng điểm này, đem người ăn gắt gao. Càng đừng nói Đậu Nhược cùng Thịnh Giao còn như hổ rình mồi đứng ở một bên. Tần Anh đối kia hai cái sinh lý tính chán ghét dưới. Đơn giản tới cái nhắm mắt là ngơ, biết nghe lời phải đi theo Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ hướng Xuân Hiểu Hiên đi. Mắt nhìn vài người phải rời khỏi, Thịnh Giao rõ ràng trận tròn mắt, theo bản năng nhìn về phía Cố Lận Ninh. Lận Ninh ca, chúng ta cũng phải đi Xuân Hiểu Hiên. Ngữ khí thật là muốn nhiều ủy khuất, liền có bao nhiêu ủy khuất. Cố Lận Ninh sao lại thế này a? Liên bởi vì chính mình không có đáp lại hắn yêu thầm, liền phải như vậy đối nàng sao? Sẽ không sợ nàng thương tâm dưới, hoàn toàn không để ý tới hắn. Càng đừng nói, phía trước ở điện thoại chung, chính mình đã trực tiếp biểu lộ cùng Tần Anh không đối bàn ý tứ, còn đem đại ca đều cấp dọn ra tới, kết quả Cố Lận Ninh khét ngược, thế nhưng chẳng những không đuổi Tần Anh rời đi, còn đem người trực tiếp đưa tới Xuân Hiểu Hiên đi. Thịnh tiểu thư trong tay tạm, sợ là không tư cách đi Xuân Hiểu Hiên. Cố Lận Ninh biểu tình đã khôi phục đông lạnh, không chút để ý liếc Thịnh Giao liếc mắt một cái, trong con ngươi thủ vô nửa điểm nhi ôn hòa, một câu kết thúc, nhấc chân muốn đi. Lận Ninh ca. Thịnh Giao hoàn toàn luống cuống, tiến lên liền ngăn lại Cố Lận Ninh đường đi, ủy khuất nước mắt đều phải xuống dưới, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thịnh tiểu thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cố Lận Ninh nhíu mày, Xuân Hiểu quy củ từ xưa giờ đã như vậy, lấy cái gì cấp bậc tạp, liền hưởng thụ cái gì cấp bậc phục vụ, Thịnh tiểu thư không phải lần đầu tiên tới, sẽ không liền cái này quy củ cũng đều không hiểu đi. Lận Ninh ca ngươi cùng ta giảng quy củ. Đả kích quá lớn, Thịnh Giao nước mắt ngạnh sinh sinh lại cấp nghẹn đi trở về. ngươi từ trước không phải như thế. Rõ ràng đối với người khác khi chính là mặt lạnh Diêm Vương, đối với nàng khi, liền biểu tình ấm áp. Ngươi là Thịnh Vũ ca muội muội khi, tự nhiên có thể không cần ấn quy củ làm việc. Cố Lận Ninh gọn gàng dứt khoát đánh gãy nàng, chỉ là Thịnh Vũ ca muội muội hiện tại là anh, không phải ngươi Thịnh tiểu thư. Chương 111 đệ 111 chương. Hôm nay khách nhân rất nhiều, Thịnh tiểu thư hiện tại qua đi hẹn trước nói, hẳn là còn có thể bài thượng hảo. Cố Lận Ninh lễ phép kiến nghị sau, xoay người xài bước rời đi. Bị ném tại chỗ Thịnh Giao mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng tắc biến thành tu quẫn bất ham. Nguyên lai Cố Lận Ninh cũng không phải nói giỡn, phía trước chính mình chịu sở hữu ưu đãi, cũng không phải bởi vì chính mình Thịnh gia đại tiểu thư thân phận, càng cùng Thịnh Giao này hai chữ không quan hệ, tất cả đều là bởi vì Thịnh Vũ muội muội mấy chữ này thôi. Mệt nàng phía trước, còn không ngừng một lần cùng Tân Ngữ Dung cùng Đậu Nhược khoe ra, Thịnh Kinh như vậy nhiều hào môn đệ tử, như thế nào đối nàng xem với con mắt khác, lúc này lại toàn thành trò cười. Như vậy nghĩ bỗng nhiên móc di động ra, nghẹn khí bắt đầu gọi Thịnh Vũ điện thoại. Đều là Thịnh Vũ. Cho rằng chính mình liền hiếm lạ hắn chiếu cố sao. Chính mình này liền gọi điện thoại nói với hắn, làm hắn về sau lăn xa chút, chính mình không hiếm lạ Thịnh Vũ cái này đại ca, càng không hiếm lạ hắn những cái đó hổ bằng cầu hưu. Điện thoại chuyển được nhưng thật ra thực mau. Thịnh Giao dẫn theo tâm tức khắc thả xuống dưới, trong tiềm thức còn cảm thấy có chút vui sướng. Thịnh Vũ quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được nàng. Như vậy nhận chi không thể nghi ngờ cho Thịnh Giao rất lớn tự tin. Vừa muốn đối với điện thoại báo nổi, một cái xa lạ thanh âm lại ngay sau đó truyền đến. Thư ký Thịnh đang ở mở họp, không có phương tiện tiếp điện thoại. Nói ngay sau đó cắt đứt. Cái nào tiếp điện thoại chính là ai? Dám cùng chính mình nói như vậy. Cũng không tin Thịnh Vũ di động thượng không có điện báo biểu hiện. Đã từng Thịnh Giao ngẫu nhiên nhìn thấy quá Thịnh Vũ cho nàng ghi chú, là nghiêm túc muội muội hai chữ. Thịnh Giao cắn răng lại lần nữa bắt qua đi, điện thoại chuyển được trước tiên, Thịnh Giao liền đoạt ở đối phương cắt đứt trước vội vàng nói. Ta là Thịnh Vũ muội muội, ta tìm Thịnh Vũ. Ngài là Tần Anh tiểu thư. Đối diện thanh âm lập tức trở nên ôn hòa, có việc gấp sao? Có việc gấp nói, ngài. Cái gì Tần Anh tiểu thư, các ngươi thư ký Thịnh họ Thịnh, không họ Tần. Ta là Thịnh Giao, Thịnh Giao, Thịnh Vũ thân muội muội. Thịnh Giao khí thanh âm đều có chút biến điệu. Không nghĩ tới này một tự báo ra môn, phía trước còn ôn hòa thanh âm lập tức biến thành việc công xử theo phép công. Thư ký Thịnh lúc này chính nội, không có thời gian tiếp điện thoại, ngài điện thoại ta chờ lát nữa sẽ chuyển cáo thư ký Thịnh. Nói lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Thịnh Giao sắc mặt xanh mét một mảnh, cùng với phẫn nộ, lại là một cái đáng sợ ý niệm tập thượng trong óc. Thịnh Vũ giống như, thật sự không cần nàng cái này muội muội. Phía trước quốc mộ hội lần đó, Thịnh Giao còn một lòng một dạ nhận định. Thịnh Vũ chính là muốn gia tăng hắn tồn tại cảm, mới cố ý loạn nhận Tần Anh cái này muội muội tới khí nàng. Nhưng nàng liền càng không như Thịnh Vũ ý. Thậm chí lúc ấy Thịnh Giao còn chắc hẳn phải vậy cho rằng, Thịnh Vũ tuyệt đối không bỏ được không cần nàng cái này muội muội. Rốt cuộc này phía trước, so này càng quá mức sự tình, nàng cũng làm quá. Nhưng mặc dù nàng một lần lại một lần cấp Thịnh Vũ năng kham, Thịnh Vũ đến cuối cùng, không phải còn muốn đầu tiên túi đầu hống nàng sao. Phía trước rất nhiều lần. Nhìn bị nàng ở rất nhiều người trước mặt bị thương tự tôn Thịnh Vũ một mình rời đi cô đơn bóng dáng, Thịnh Giao vô cùng khoái ý rất nhiều, còn kiêu ngạo không thôi. Nàng những cái đó bạn cùng lứa tuổi, yêu thầm Thịnh Vũ cũng không phải là giống nhau nhiều, còn có không ít đều đem Thịnh Vũ trở thành thần tượng giống nhau sùng bái, nhưng chính là như vậy người khác trong mắt cao không thể phản Thịnh Vũ, lại duy độc phải đối nàng mọi cách lấy lòng. Đã từng sở hữu ngạo mạn cùng tự đắc, trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ. Thịnh Giao so từ trước bất luận cái gì một cái thời điểm đều thanh tỉnh ý thức được một cái đáng sợ hiện thực, nàng Thịnh gia đại tiểu thư tên tuổi, xa xa so ra kém Thịnh Vũ muội muội mấy chữ này dùng tốt. Thịnh Giao cảm thấy, rất có thể phía trước nàng ở trước trường đã chịu hết thể ưu đãi, cũng đều đem biến mất hầu như không còn. Mà nàng ở Xuân Hiểu nơi này tao ngộ, bất quá là một cái bắt đầu thôi. Giao Giao, thực xin lỗi, Đậu Nhược ôm lấy Thịnh Giao vai, biểu tình khổ sở, ta thế anh hướng ngươi xin lỗi, nàng thật là quá không hiểu chuyện. Như thế nào có thể châm ngòi người cùng Thịnh Vũ ca quan hệ đâu? Ngươi đừng thương. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị Thịnh Giao cấp đánh gãy. Ngươi đây là thương hại ta sao? Ta lại thế nào, như cũng là Thịnh gia tiểu thư. Còn dùng không ngươi giả mù sa mưa nói lung tung. Nói một phen mở ra Đậu Nhược tay, xoay người liền đi. Tức muốn hộp máu dưới, Thịnh Giao lần này dùng sức lực khá vậy không nhỏ, Đậu Nhược cánh tay một trận tê dại, người cũng sau này một lảo đảo, trong lòng càng là khí khổ đến cực điểm. Bị trở thành nơi chút giận giáp mặt phát tác, như vậy sự đối với từ trước Đậu Nhược mà nói, căn bản là cũng không từng phát sinh quá. Thứ nhất sau lưng đứng Tần Thị. Thứ hai nàng bản thân cũng đủ ưu tú, mặc kệ là học tập vẫn là cầm kỳ thư họa, hay còn ở này đó danh môn khuê tú phía trên. Từ nhỏ đến lớn, vây quanh ở bên người nàng các thế gia người thừa kế không cần quá nhiều. Nhưng từ Tần gia Thật Thiên Kim trở về tin tức truyền khai sau, thân phận của nàng liền càng ngày càng xấu hổ. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là, đã từng vây quanh ở bên người nàng nịnh hót giới giải trí tỉ muội trong khoảnh khắc liền ít đi hơn phân nửa, từ trước chỉ có nàng đoạt người nhân vật, hiện tại ngẫu nhiên cũng có người dám đoạt nàng nhân vật. Trước mắt lại bị Thịnh Giao như vậy trách móc. Đậu Nhược lại là hủy khuất, lại là phẫn nộ. Hủy khuất là thế nàng chính mình, phẫn nộ còn lại là nhằm vào Thịnh Giao người như vậy bên ngoài, càng là đối Đỗ Vong Ưu cùng Tần Anh. Thậm chí Đậu Nhược so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều hận ông trời, nếu làm Tần Anh từ Tần gia rời đi, lại vì cái gì muốn lại đem nàng đưa về tới. Thịnh Giao vẫn là như vậy tố chất thần kinh, bao lớn điểm nhi chuyện này a. Tân Ngữ Dung tâm tình không thể nghi ngờ cũng có chút chịu ảnh hưởng, trong giọng nói không khỏi có chút không vui. Thịnh Vũ ca trước kia đối nàng thực tốt, cũng không biết anh ở Thịnh Vũ ca trước mặt nói gì đó, tuy rằng trong lòng hận cực, Đậu Nhược vẫn là miễn cưỡng áp xuống đối Thịnh Giao bất mãn, khôi phục thiện giải nhân ý giải ngữ hoa bộ dáng. Bất quá bọn họ trùng quy là huynh muội, cũng liền làm ồn ào thôi. Giao Giao vẫn là có chút quá xúc động, Dung Dung ngươi thành nhân lễ là đại sự, nhưng đừng chịu ảnh hưởng. Cuối cùng một câu không thể nghi ngờ làm Tân Ngữ Dung càng thêm bất mãn. Thịnh Giao chính là quá tự cho là đúng, tổng cảm thấy toàn bộ địa cầu đều vây quanh nàng chuyển dường như. Muốn đi Xuân Hiểu Hiên nói một tiếng không phải được rồi. Còn một hai phải tưởng dựa vào sai sử Cố Lận Ninh tới trăng bức, kết quả không giả dạng làm sói đuôi to, trực tiếp biến thành mất mặt xấu hổ. Nếu là nàng gặp được như vậy sự, khá vậy không mặt mũi lại ngốc đi xuống. Ai u, thật đúng là cười chết ta, các ngươi là không nhìn thấy Thịnh Giao mặt, thật cùng khai cái phường nhuộm dường như Cố Vận Ninh lúc này cũng không phải là cười ngửa tới ngửa lui. Ta liền nói nàng làm quá mức, phía trước Thịnh Vũ ca đối nàng thật tốt ta, kết quả Thịnh Giao còn một bộ mọi cách coi thường bộ dáng, giống như có Thịnh Vũ ca như vậy cái ca ca nhiều mất mặt dường như. Hảo, Thịnh Vũ ca rốt cuộc đã thấy ra, không cần nàng cái này muội muội, hiện tại Thịnh Giao trợn tròn mắt đi. Nói lại hướng Tần Anh chớp chớp mắt. Đúng rồi, anh, chờ tương lai. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần đối Thịnh Giao mềm lòng, có Thịnh Vũ ca chống, nên dỗi nàng phải dỗi nàng. Tương lai? Tương lai cái gì? Tần Anh không thể nghi ngờ liền có chút mơ hồ. Không cần Thịnh Vũ ca chống, ta cũng sẽ không đối Thịnh Giao mềm lòng. Trừ phi bị chính mình hoàn toàn tiếp nhận, bằng không cũng không phải là ai đều có làm chính mình mềm lòng tư cách. Không nghĩ tới Tần Anh như vậy dứt khoát, Cố Vận Ninh rõ ràng kinh ngạc một chút. Ta còn tưởng rằng anh ngươi là cái mỹ lệ đáng yêu nhuyễn muội từ đâu, nguyên lai lại là cái nữ hán tử sao. Bất quá nên yếu thế thời điểm cũng đến yếu thế, nếu là ngươi chịu làm nũng, ta cảm thấy ngươi chính là muốn ngôi sao. Thịnh Vũ ca cũng sẽ hái xuống phủng đến ngươi trước mặt, đối phó khó chơi cô em chồng nói, có Thịnh Vũ ca một người là đủ rồi. Cô em chồng? Cái gì cô em chồng? Không phải, Vận Ninh, ngươi không phải hiểu lầm cái gì. Tần Anh sửng sốt một chút, đồng nhiên ý thức được nơi đó không đúng, vội xua tay, ta cùng Thịnh Vũ ca không phải ngươi nói cái loại này quan hệ. Ta đã có bạn trai. Cố tình nhà nàng bạn trai vẫn là siêu thích gan dâm cái loại này, lần trước quốc mậu hội. Liền bởi vì chính mình cùng Thịnh Vũ ca một khối xuất hiện ở hội trường, bạn trai cũng không có việc gì liền ái muốn xuất ra tới nhắc mãi một lần, đau trần hắn lúc ấy có bao nhiêu bị chịu đả kích. Này nếu là cho hắn biết, người ngoài thế nhưng thật sự hiểu lầm nàng cùng Thịnh Vũ có cái gì, bạn trai còn không được đem thiên cấp ném đi. Thịnh Vũ ca như vậy bạn trai ngươi thế nhưng đều không cần. Xem Tần Anh biểu tình không giống làm bộ, Cố Vận Ninh rõ ràng bị kinh hách không nhỏ, không phải a anh, phóng nhãn thịnh kinh. Còn có cái gì nam nhân có thể cùng? A nha! Lại là Cố Vận Ninh bị Tần Anh nói cấp kinh tới rồi, liền dưới chân lộ cũng chưa chú ý, vừa lúc đạp lên một khối có chút ướt hoạt đá cội thượng, trọng tâm thất hành dưới, hướng tới bên cạnh mạo nhiệt khí hồ nước liền phải tài đi xuống. Vận Ninh, bên cạnh Trình Hạc Vũ hoảng sợ, vội duỗi tay đi kéo, bên cạnh bóng dáng chợt lóe, lại nhìn chăm chú nhìn lên, Cố Vận Ninh đã bị Tần Anh một tay vớt trụ, sau đó cũng không gặp nàng như thế nào xử lực. Nhẹ nhàng liền đem người ôm tới rồi trên bờ. Nhất thời cả kinh trong mắt đều phải xuống dưới. Cố Vận Ninh là không mập, khá vậy chừng 100 cân. Thanh niên nam tử như vậy ôm cũng sẽ cố hết sức, kết quả Tần Anh liền cùng chơi dường như. Tổng cảm thấy Tần Anh không đi làm cử tạ thật là quá đáng tiếc, bằng không, bảo đảm chính là thế giới quán quân A. Cố Vận Ninh đôi tay đáp ở Tần Anh trên vai, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Anh tầm mắt từ phía trước một chút bất mãn, biến thành rõ đầu rõ đuôi sùng bái. Vốn đang nghĩ Thịnh Vũ ca đều như vậy hảo, còn cùng như vậy nhiều huynh đệ chào hỏi làm chiếu cố Tần Anh, kết quả Tần Anh lại không muốn đương Thịnh Vũ bạn gái, Cố Vận Ninh cũng không phải là khí khó chịu thực. Kết quả liền bởi vì Tần Anh một cái công chúa ôm, Cố Vận Ninh thái độ liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Nói anh như vậy cũng quá xoái khí đi. Thế nhưng một tay liền đem nàng ôm lên. Anh ngươi có hay không nhận được tân gia thiệp mời? Cố Vận Ninh ngữ khí nhiệt liệt, buổi tối tân ngữ dung thành nhân lễ, hai chúng ta một khối kết bạn đi được không? Không có. Không tốt. Tân Anh cười nhất nhất phủ định, ta muốn cùng bạn trai kết bạn, không thể mang ngươi cái này bóng đèn. Anh ngươi thật muốn đi tham gia dung dung thành nhân lễ sao? Bằng không, ta thiệp mời cho ngươi đi. Một cái sợ hai nữ hải tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba người quay đầu lại, lại là Đậu Nhược, không biết khi nào, đứng ở mấy thước xa một chỗ cây xanh nơi đó, nhìn Tân Anh ánh mắt vui sướng chung lại lộ ra vài phần tha thiết, bao nhiêu chờ mong. Hoặc là ta cùng Dung Dung nói một tiếng, làm nàng cũng cho ngươi đưa một trường được không? Tuy rằng Dung Dung thành nhân lễ thiệp mời thật không tốt bắt được, bất quá hai chúng ta là hảo tỉ muội, cùng nàng lại muốn một trường thiệp mời, hẳn là vẫn là có thể. Tân Anh liếc liếc mắt một cái Đậu Nhược, lại là liền cùng nàng nhiều lời một chữ hứng thú đều không có. Trực tiếp đối Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ nói. Chúng ta đi thôi. Anh, Đậu Nhược sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, vành mắt cũng đi theo biến hồng, thấy thế nào đều có chút sở sở đáng thương hương vị. Ngươi thật sự liền, như vậy chán ghét ta sao, mặc dù ta đều đã hoàn toàn rời đi Tần gia, cũng không được sao. Vận Ninh, Hạc Vũ tỷ, Đậu tiểu thư khóc như vậy đáng thương, các ngươi có hay không thực đồng tình. Tần Anh lại không có tiếp nàng lời nói, ngược lại nhìn về phía Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ. Như thế nào sẽ? Nếu là soái ca nói không chừng ta còn cấp đệ cái khăn tay. Cố Vận Ninh ăn ngay nói thật, vị này Đậu tiểu thư nói, ta giống như liền dư lại khởi nổi da gà. Ta cũng sẽ không. Trình Hạc Vũ làm như minh bạch cái gì, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Tần gia vị này đại tiểu thư, tính cách thượng thật sự rất có ý tứ đâu. Cho nên, ngươi chạy tới khóc cho chúng ta xem có ích lợi gì đâu. Tần Anh biểu tình cười như không cười, ta chỉ cảm thấy, nhạt nhẽo, nhàm chán, bất quá nếu là ngươi biểu diễn hảo. Ta coi như miễn phí xem diễn, lần sau phiền toái đừng lại dùng loại này bị khi dễ tàn nhẫn tiểu đáng thương nhân thiết xuất hiện, đổi cái đa dạng đi, bằng không ta thật hội thẩm mỹ mệt nhọc. Phúc, Cố Vận Ninh trực tiếp cười phun tới. Nói anh cũng quá tắc đi. Nếu là anh là nam nhân, chính mình nhất định phải đoạt đảm đương bạn trai. Trình Hạc Vũ cũng buồn cười. Đậu Nhược còn lại là một khuôn mặt hồng có thể nhỏ giọt huyết tới, chật vật dưới, trên mặt nạ đều hơi kém duy trì không đi xuống. Thần anh ngươi thật là quá khi dễ người. Nói, bố mặt, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chương 112 đệ 112 chương. Không phải đâu. Đến nỗi khóc thảm như vậy sao? Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ tức khắc hai mặt nhìn nhau. Nay cũng chính là các nàng từ đầu đến cuối đều ở hiện trường, bằng không thật đúng là cảm thấy Tần Anh như thế nào hạ tử thủ khi dễ Đậu Nhược đâu. Tiếng khóc lại ở chỗ ngoặc nơi đó đột nhiên im bặt, một cái nam tử thanh âm ngay sau đó truyền đến. Ai khi dễ ngươi? Chính là, khi dễ Nhược Nhược. Kia không phải không cho chúng ta cảnh ca thể diện sao? An gan hùm mật gấu đi đây là. Đây chính là thịnh kinh, chạy đến chúng ta địa giới dương ngoài tới. Đứng lại. Tần Anh ba cái quay đầu lại, lại là thịnh cảnh chính nửa ôm khóc bả vai đều đang run rẩy Đậu Nhược, bên cạnh còn đứng mấy cái hảo môn nhị đại, chính khí thế rào rạt nhìn qua. Tần tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn thấy đối diện Tần Anh, thịnh cảnh cương một chút, trên mặt tức giận cơ hồ có thể thực chất hóa. Cái này Tần Anh thật đúng là âm hồn không tan. Như thế nào chỗ nào đều có nàng. Theo ta được biết, Nhược Nhược cùng các ngươi Tần gia đã không quan hệ, khi dễ người cũng đến có cái hạn độ. Ngươi đây là lấy cái gì thân phận đối ta hương sư vấn tội. Tần Anh ngăn lại muốn vì nàng xuất đầu Cố Vận Ninh, nhìn thịnh cảnh ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường, là đại biểu thịnh gia, vẫn là, Đậu Nhược bạn trai. Từ khi quốc mộ hội thượng, biết Đậu Nhược chân mệnh thiên tử là thịnh cẩm phong sau, Tần Anh cũng đã ở tò mò cái này tao thao tác. Trước cùng cháu trai dính. Cuối cùng lại gả cho thúc thúc, này thần giống nhau yêu cầu cao độ thao tác, Đậu Nhược rốt cuộc là như thế nào làm được a? Ta, thịnh cảnh rõ ràng dừng một chút. Trên thực tế hắn đã sớm tưởng cùng Đậu Nhược thổ lộ. Nhưng mỗi lần cũng không biết sao lại thế này, đều sẽ sinh ra khúc chiết. Hơn nữa nhiều năm như vậy, không có người so thịnh cảnh càng hiểu biết Đậu Nhược tính tình, thiện lương quật cường mà lại tự tôn. Đậu Nhược không ngừng một lần cùng thịnh cảnh nói lên quá, nàng thật sự nhiệt tình yêu thương biểu diễn. Muốn trở thành Hoa Quốc điện ảnh sử thượng ưu tú nhất diễn viên. Không có thực hiện cái này lý tưởng phía trước, tuyệt không hội đàm cảm tình. Như vậy đơn thuần mà lại nhiệt liệt tính tình, quả thực làm thịnh cảnh ái đến tận xương thủy. Càng làm cho thịnh cảnh không đành lòng Đậu Nhược có một chút khó xử. Như thế tâm lý dưới, cũng liền cam chịu hai người chi gian loại này hữu nghị trở lên, luyến ái bất mãn ở chung trạng thái. Chỉ là lúc này công nhiên bị Tần Anh hỏi hai người quan hệ, vẫn là có chút không được tự nhiên, tổng cảm thấy chính là có chút vô cớ xuất binh cảm giác. Muốn nói đại biểu thịnh gia đối phó Tần Anh, hắn khá vậy không dám. Thịnh cảnh nhưng xem như biết, nhà hắn đại ca tâm hoàn toàn oai, thật là hắn dám đối với Phó Tân Anh, nhất định sẽ bị thu thập thượng thổ hạ tả. Cần phải nói là Đậu Nhược bạn gái đi. Vốn dĩ ghé vào Thịnh Cảnh trong lòng ngực nhỏ giọng nức nở Đậu Nhược tiếng khóc rõ ràng ngừng một chút. Làm một cái hải vương, Đậu Nhược sao có thể vì một con cá, khiến cho ao cá khô cạn. Cho nên những năm gần đây, mặc dù chất lượng tốt như Thịnh Cảnh, cũng đừng nghĩ từ Đậu Nhược trong miệng được đến một cái minh xác hồi đáp. Tự cho là chính mình cân bằng thuật đã diệu đến hào điên, bằng không, sao có thể như vậy nhiều chất lượng tốt nam tử đều mừng rỡ người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì nàng bài ưu giải nạn. Lại bởi vì Tần Anh câu kia hỏi chuyện, đột nhiên dâng lên một cổ dày đặc nguy cơ cảm, tổng cảm thấy chính mình bảy tấc, đều giống như bị người cấp nắm dường như. Nhất thời thế nhưng không dám lại tùy ý khi thái phát triển đi xuống, ôm lấy Thịnh Cảnh cánh tay, nâng lên dính đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. A Cảnh, ta không có việc gì, ngươi đừng nóng giận, ta chiếm biểu muội nhiều năm như vậy vị trí, nàng không thích ta cũng là hẳn là. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là hối hận không thôi. Vốn là bởi vì khí khó chịu Tần Anh Xuân Phong đắc ý, mới có thể ở nhìn thấy Thịnh Cảnh một hàng sau, đạo diễn này một vở diễn, còn nghĩ Tần Anh không đầu góc bộ dáng sẽ cùng Thịnh Cảnh khởi xung đột đâu, kết quả lại là chính mình lâm vào trong hai cái khó này. Liên năng biết, Thịnh Cảnh này đàn huynh đệ chung, đối nàng có hảo cảm liền có vài cái. Càng muốn mệnh chính là trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thịnh Cẩm Phong đã trộm hẹn hò rất nhiều lần. Hai người quan hệ, liền kém đâm thủng kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ. Tương so với Thịnh Cảnh, Thịnh Cẩm Phong không thể nghi ngờ càng tuấn mỹ, cũng càng cường đại, càng có mị lực, nhưng dù vậy, Đậu Nhược cũng bất quá đem hắn trở thành biển rộng nhất màu mỡ một con cá thôi. Nếu là Thịnh Cảnh thật bị Tần Anh mê hoặc, một hai phải hỏi nàng có nguyện ý hay không làm hắn bạn gái, kia đã có thể phiền toái lớn. Cái gì kêu ngươi chiếm nàng nhiều năm như vậy vị trí? Ngươi lúc ấy mới bao lớn? Rõ ràng là Nhược Nhược nhiều năm như vậy thế ngươi Tần đại tiểu thư hết hiếu đạo mới đối xem Đậu Nhược như vậy ủy khuất, Thịnh Cảnh về điểm này nhi quái dị cảm tức khắc không cánh mà bay, thay thế chính là đối Tần Anh chán ghét, đừng tưởng rằng các ngươi Tần gia nhiều lợi hại, Thịnh Kinh địa giới thượng, còn không tới phiên các ngươi Tần gia. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị Tần Anh không kiên nhẫn cấp đánh gãy. Trừ bỏ buông lời tàn nhẫn, Thịnh Cảnh ngươi còn sẽ làm gì? Cùng ngươi như vậy liền chính mình trong lòng ngực nữ nhân thích ai cũng không biết ngu xuẩn nói chuyện, thật là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Thịnh Vũ ca như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn đệ đệ muội muội? Lập tức trực tiếp tiếp đón Cố Vận Ninh cùng Trình Hạc Vũ. Vận Ninh, Hạc Vũ, chúng ta đi. A Cảnh, đau đầu Nhược đống nhiên thấp thấp duyên dáng gọi to một tiếng, lại là Thịnh Cảnh nắm lấy nàng bả vai tay không tự giác buộc chặt, liền đem Đậu Nhược cấp chảo đau đều không có nhận thấy được. Thịnh Cảnh vội buông lòng tay, nhìn Đậu Nhược ánh mắt lại không tự giác mang theo chút xem kỹ. Đậu Nhược trong ánh mắt tràn đầy đều là hơi nước, thanh âm lại là mềm mại. A Cảnh ngươi đừng tức giận, cũng đừng bởi vì ta đắc tội Tần Anh, Tần gia không phải người bình thường, ta sợ ngươi sẽ có hại. Do dự một chút, mới nhỏ giọng nói. Còn cô A, Thịnh Vũ ca che chở nàng đâu, vừa rồi Giao Giao đều khí khóc, ta nghe Giao Giao ý tứ, còn có Thẩm Khung, cũng cùng nàng. Trong miệng nói, thân thể cũng hơi hơi có chút phát run, một bộ bị kinh chứ bộ dáng. Điểm này nhi đảo không phải làm bộ, tổng cảm thấy Tần Anh Hảo muốn biết chút muốn mệnh đồ vật dường như. Thịnh Cảnh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, rõ ràng nhớ tới núi Nhạc Nguyên Châu đó bị Tần Anh tấu một đốn sau, lại làm Thịnh Vũ cấp phạt tình cảnh, tức khắc liền có chút hậm hực. Đừng nghe những cái đó lời đồn. Thẩm Khung sẽ coi trọng nàng. Bất quá là chơi chơi thôi. Nói, lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Tần Anh không phải ỷ vào Tần gia đại tiểu thư thân phận, mới như vậy kiêu ngạo sao? Nếu là Tần gia đổ, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Tần gia sẽ đảo. Đậu Nhược đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, rồi lại chợt che giấu qua đi, sửa vì nôn nóng bộ dáng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta dị dượng đắc tội người nào sao? Không phải bọn họ, là Tần Anh đắc tội với người. Thịnh Cảnh cười nhạt. Không thể không nói cái nào Chu Thiên Thành cũng là cái tàn nhẫn. Bị nhắc tới tố tụng sau, mắt nhìn vô pháp chạy ra sinh thiên, lại là đem mấy năm nay vì mạng sống cùng Thiên Phủ Bệnh viện cấu kết làm ra trái pháp luật hoạt động đại phú hào danh sách, toàn bộ giao cho công an cơ quan. Mắt nhìn liên lụy đi vào người quả cầu tuyết dường như càng ngày càng nhiều, Thịnh Kinh phú hào trong vòng nhưng bất chính phát sinh một hồi không thua gì thập cấp động đất đại dung chuyển. Bị liên lụy đi vào gia tộc, cố nhiên hận không thể sống lột Chu Thiên Thành, đối Tần Anh cái này người khởi sướng, làm sao không phải hận thấu xương. Rốt cuộc Tần Anh như vậy không quan tâm cách làm, chẳng những làm cho bọn họ gia tộc con cháu liên lụy đi vào, càng là tuyệt bọn họ về sau bảo mệnh niệm tưởng. Nói ví dụ hôm nay buổi sáng, Thịnh Cảnh mới từ Thịnh Cẩm Phong trong miệng biết, thế nhưng liền Tân Lộ Vân đều liên lụy đi vào. Tân Lộ Vân tiểu nhi tử là trước tâm bệnh người bệnh, vẫn là nghiêm trọng nhất cái loại này. từ nhỏ đến lớn không biết làm nhiều ít giải phẫu, cuối cùng vẫn là không thể không đi đến đổi tim nông nỗi. Liên ở tháng trước, Tân Lộ Vân mới vừa cùng Chu Thiên Thành gõ định rồi tuần sau giải phẫu đổi tim, nghe Chu Thiên Thành ý tứ, hiến cho người đã tìm hảo. Kết quả đã bị Tần Anh cấp trộn lẫn. Tân Lộ Vân nhưng không bởi vì cái này, hận độc Tần Anh, liên quan còn có Tần Thị tập đoàn. Đã trong lén lút liên lạc mặt khác tập đoàn tài chính, phải đối Tần Thị ra tay. Có Tân Lộ Vân làm dê đầu đàn, Tần Thị sợ là trừ bỏ ngồi chờ chết, liền không có mặt khác đường ra. Túi đầu đối thượng Đậu Nhược lo lắng sốt ruột con ngươi, Thịnh Cảnh méo méo nàng cái mũi. Hiện tại còn không thể cùng ngươi nói, bất quá, ngươi chỉ lo ngồi xuống hảo hảo xem diễn, nói không chừng nếu không bao lâu, Tần gia người phải trái lại cầu ngươi. Tiểu Thúc cùng Mụ Mụ đã quyết định, muốn đại biểu Thịnh Thị, tham gia Tân Lộ Vân kế hoạch. Hảo Đậu Nhược thở dài, biểu tình ngảm đạm, Tần gia dưỡng ta nhiều năm như vậy, nếu có khả năng, ta tổng hy vọng bọn họ hảo hảo. Ngoài miệng nói như vậy, lại là hưng phấn muốn run rẩy. Tần Thị, cũng có hôm nay. Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu không phải thực bảo bối Tần Anh sao? Kết quả lại là Tần Anh hại bọn họ một nhà, thật là ngẫm lại đều thống khoái a. Cùng Tân Ngữ Dung hưởng thụ một cái vui sướng buổi chiều sau, hai người lại đi làm cái mỹ mỹ tạo hình. Trở lại Tân Trạch khi, Tân Lộ Vân đã đang chờ. Nhìn lộng lẫy thủy tinh dưới đèn, so ngôi sao còn muốn lóa mắt Tân Ngữ Dung, Tân Lộ Vân không thể nghi ngờ rất là vừa lòng. Hướng hai người vẫy vẫy tay. Dung Dung, lại đây, có chuyện cô mẫu muốn cùng người thương lượng một chút. Lại hướng Đậu Nhược gật gật đầu. Phòng bếp nơi đó có mới vừa làm tốt tiểu bánh kem, Nhược Nhược ngươi đi xem có hay không muốn ăn, trước lót lót bụng. Biết hai người hẳn là có cái gì vốn riêng lời muốn nói, Đậu Nhược ngoan ngoan gật đầu. Đi ra ngoài cửa khi, lại là thả chậm bước chân. Tân Lộ Vân thanh âm ngay sau đó truyền đến. Dung Dung, ngươi đệ nhất điệu nhảy đổi cá nhân đi. Thay đổi người. Không phải nói tốt ta cùng Thẩm Khung nhảy đệ nhất điệu nhảy sao? Tân Ngữ Dung rõ ràng liền có chút kinh ngạc. Hôm nay chính là nàng thành nhân lễ, đệ nhất điệu nhảy đương nhiên muốn cùng quan trọng nhất người nhảy. Phía trước Tân Lộ Vân đã chủ động cùng Thẩm Khung cha mẹ câu thông quá, biểu đạt muốn tác hợp Tân Ngữ Dung cùng Thẩm Khung ý tứ. Thẩm gia nhị lao trước tiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy thế nào nàng đệ nhất điệu nhảy bạn nhảy đều hẳn là Thẩm Khung a. Nói cách khác, đêm nay đệ nhất điệu nhảy cũng coi như là hướng bên ngoài truyền lại một cái tin tức. Không cần lại mơ ước Thẩm Khung, hắn đã danh thảo có chủ. Có điểm tiểu biến cố. Tân Lộ Vân xoa xoa cái chán, rõ ràng cũng có chút phẫn nộ, vừa rồi Thẩm Kình gọi điện thoại lại đây, nói là Thẩm Khung có bạn nữ. Tân Lộ Vân từ trước đến nay tự cho mình rất cao, tự giác lựa chọn Thẩm Khung làm tân gia tế, căn bản là đối Thẩm ra một cái dịu dắt. Kết quả Thẩm Kình vợ chồng khét ngược, rõ ràng phía trước còn đáp ứng hảo hảo, kết quả liền ở vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cái gì nhi tử Thẩm Khung đã sớm định hảo cùng đi đến bạn nữ. Cũng không có biện pháp cùng Tân Ngữ Dung nhảy ý nghĩa trọng đại đệ nhất điệu nhảy. Thậm chí không chờ Tân Lộ Vân tế hỏi, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Có bạn nữ? Có phải hay không cái kia Tân Anh? Tân Ngữ Dung sắc mặt tức khắc liền có chút không tốt, bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước Thịnh Giao lời nói. Tân Anh? Đúng vậy, chính là cái kia hỏng rồi nhị biểu ca sự Tần gia đại tiểu thư. Tân Ngữ Dung rõ ràng liền có chút phát điên, cô mẫu, ngại nhưng đến cùng ta làm chủ, rất nhiều người đều biết, Tân gia cùng Thẩm gia muốn liên hôn. Này nếu là Thẩm Khung mang theo cái kia Tần gia nữ lại đây, ta mặt hướng chỗ nào gác. Hơn nữa người ngoài không biết, Thẩm gia lại không phải không rõ ràng lắm, Tần Anh cùng nhà chúng ta có thù oán, còn cố ý mang nữ nhân kia lại đây, chẳng những là nhục nhã ta, rõ ràng cũng không đem cô mẫu ngài để vào mắt. Tân Ngữ Dung đảo không phải nói thật thực thích Thẩm Khung, bất quá là cảm thấy lấy thân phận của nàng, cũng liền Thẩm Khung có thể xứng đôi. Vốn là sao cũng được. Nhưng chờ biết Thẩm Khung này cây thảo có khả năng thật sự bị nữ nhân khác cấp đào đi rồi lại như thế nào cũng không thể tiếp thu. Rốt cuộc, nàng mới là hu tôn hàng quý cái kia. Hán dám. Tân Lộ Vân cũng không nghĩ tới, trung gian còn có như vậy khúc chiết. Thẩm gia bên kia chỉ nói Thẩm Khung có bạn nữ, nhưng chưa nói bạn nữ chính là Tần Anh. Khí cầm lấy di động liền lại lần nữa cấp Thẩm Kinh bắt qua đi, kết quả rõ ràng đối phương mới bắt lại đây không lâu, nàng bên này lại bắt qua đi, liền đánh không thông. Vội lại đi đánh Thẩm Kình thê tử Khâu Tĩnh Nhã điện thoại, thế nhưng đồng dạng như thế. Nhất thời khí cắn răng, giơ tay đem điện thoại ném đến trên sofa. Hai hôn đầu lao đông tây, thế nhưng liền ta cũng dám xuyến. Vốn đang nghĩ này đệ nhất điệu nhảy Thẩm Khung thật không muốn nói, vậy quên đi. Hiện tại Tân Lộ Vân lại là không chuẩn bị dễ dàng thỏa hiệp, nàng còn liền phải làm Thẩm Khung cùng Tân Ngữ Dung nhảy đệ nhất điệu nhảy, cũng không tin như vậy nhiều người nhìn, Thẩm Khung dám đối với nàng bất kính. Nếu nói Tân Lộ Vân bên này là phẫn nộ, kia Thẩm Kình cùng Khâu Tĩnh Nhã bên kia còn lại là mừng như điên thêm sợ hãi. Thẩm Khung từ nhỏ tính tình quặng cũ é, nhiều năm như vậy, nhiều ít nữ hải tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây quanh Thẩm Khung Chuyển, kết quả lại là tất cả đều sát vũ mà về. E sợ cho nhi tử sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, hai người liền thiết kế Thẩm Khung, buộc hắn đáp ứng, nếu là 30 tuổi phía trước tìm không thấy thích người, vậy cưới một cái bọn họ lựa chọn nữ hài tử. Nay mắt nhìn Thẩm Khung đều buôn tam, hai người nhưng không phải bắt đầu lưu ý thích hôn nữ hài tử. Nhận được Tân Lộ Vân điện thoại sau, hai người cũng cảm thấy rất thỏa đáng. Tân Ngữ Dung bọn họ gặp qua, lớn lên thật sự man xinh đẹp, tiểu cô nương tính tình tuy rằng có chút điêu ngoa, bất quá Thẩm Khung tính tình quá buồn, hai người như vậy, cũng coi như là bổ sung cho nhau đi. Lập tức liền đảm nhiệm nhiều việc, đáp ứng rồi Tân Lộ Vân yêu cầu. Đến nơi nói nhảy đệ nhất điệu nhảy, kia càng là việc rất nhỏ sao. Nhưng không nghĩ tới chính là đơn giản như vậy sự, lại ở Thẩm Khung trước mặt liên tiếp nếm mùi thất bại. Bọn họ chú cô sinh nhi tử thế nhưng nói, hắn đã có đang ở kết giao thực mau là có thể kết hôn bạn gái. Đến nỗi nói hắn vũ, mặc kệ là đệ nhất điệu nhảy vẫn là cuối cùng một chi vũ, trừ bỏ hắn bạn gái, mặt khác bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách có được. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Thẩm Kinh vợ chồng trực tiếp liền cao hứng choáng váng, thậm chí còn cố ý cử hành một cái chỉ có hai người tham gia loại nhỏ party, sau đó ăn gì cũng ngon, vô tâm không phổi vui vẻ vài thiên, mới hoảng hốt gian ý thức được, bọn họ giống như đã quên một chuyện lớn. Bọn họ nhi tử tính tình, nếu nói sở hữu hết thảy đều chỉ có thể thuộc về bạn gái, vậy chú định không có khả năng lại cùng Tân Ngữ Dung nhảy đệ nhất điệu nhảy. Đại kinh thất sắc dưới, vội cấp Tân Lộ Vân đánh lại đây, uyển chuyển nói Thẩm Khung không muốn nhảy đệ nhất điệu nhảy ý tứ, vì tránh cho tiến thêm một bước kích thích Tân Lộ Vân, lại đem Thẩm Khung luôn mồm bạn gái hạ thấp vì bạn nữ. Công đạo xong hết thảy, hai người liền có tật giật mình trước tiên đóng di động. Tân gia người bực không bực bội bọn họ không thèm để ý, nhưng nhi tử biệt nữ tính tình, biết Tân gia có điều gọi liên hôn ý tưởng, bọn họ vợ chồng cũng có phần thăm dư, nói không chừng sẽ cùng bọn họ thu sau tính sổ. Chương 113 đệ 113 chương. Thiên còn không có hắc, Tân gia đại trạch bên ngoài đã là ngựa xe như nước. Tân Ngữ Dung người mặc một bộ màu xanh băng váy dài, cổ tay áo cùng cổ áo đều truy lấy lông chim, phiêu giật váy và áo sấn nàng dáng người thon dài nhu mỹ, thủ công phùng thượng toàn sức làm nàng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Làm hảo khuê mật, Đậu Nhược vẫn luôn bồi ở Tân Ngữ Dung bên người. Cùng trang điểm công chúa giống nhau tôn quý Tân Ngữ Dung so sánh với, một thân màu thủy lam lễ phục dạ hội Đậu Nhược ôn nhu giả mỹ, vừa không giọng khách gát giọng chủ, lại tuyệt không sẽ làm người bỏ qua. Tiếu Ngữ Doanh Doanh dưới, có khác một phen nhu mỹ phong tình. Thịnh Cảnh kéo Thịnh Giao cánh tay tiến vào khi, nhìn thấy Đậu Nhược, đôi mắt rõ ràng sáng ngời. Thịnh Giao tắc buông ra Thịnh Cảnh tay, cùng Tân Ngữ Dung ôm sau, đệ thượng một cái tinh xảo trang sức hộp. Dung Dung, thành nhân lễ vui sướng. Cùng buổi sáng bị Tần Anh nhục nhã khi tức muốn hộp máu so sánh với, lúc này hóa tinh xảo trang Dung Thịnh Giao không thể nghi ngờ lại biến quang thải chiếu nhân, cố phán thần phi. Nhằm vào Tần Thị ngắm bắn chiến thực mau liền sẽ khai hỏa, không có Tần Thị làm chỗ dựa, Tần Anh lại tính nào viên hành nào cánh tỏi. Hơn nữa theo Thịnh Giao biết, chính là Thẩm Khung, lúc này khẳng định cũng nên nhận được Tân Lộ Vân đả kích Tần Thị mời. Bằng Tân Lộ Vân cùng Thẩm gia quan hệ, chú định Thẩm Khung không có khả năng cự tuyệt cái này đề nghị. Đừng nói hai người còn không có xác định luyến ái quan hệ, thương trường thượng chính là kết hôn, cha vợ con rể bởi vì ích lợi trở mặt cũng có khối người. Đối địch lập trường dưới, mặc kệ Tần Anh phía trước là dựa vào cái gì, leo lên Thẩm Khung, đều chú định hai người chỉ có đường ai nấy đi một cái kết quả. Cảm ơn. Tân Ngữ Dung hồi ôm hạ Thịnh Giao. Như thế nào, Thẩm Thiếu còn không có tới. Thịnh Giao biên ở Tân Ngữ Dung bên người ngồi xuống, tầm mắt biên ở lai khách trên người băn khoăn. Nói như vậy, ngữ khí lại là không tự chủ liền có chút lên men, tưởng tượng đến Thẩm Khung sẽ bồi Tân Ngữ Dung nhảy thành nhân lễ đệ nhất điệu nhảy, nàng trong lòng liền không phải tư vị thực. Hẳn là nhanh đi. Tân Ngữ Dung ngữ khí không chút để ý ở ngoài, càng ẩn ẩn có chút đắc ý. Thịnh Giao đối Thẩm Khung để ý, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, mới làm Tân Ngữ Dung càng có một loại người thắng vui sướng. Thịnh Giao tức khắc liền có chút nín thở. Trang cái gì trang? Còn không phải là bồi nàng nhảy đệ nhất điệu nhảy sao, xem Tân Ngữ Dung bộ dáng, khen ngược như là Thẩm Khung muốn cùng nàng cầu hôn giống nhau. Vừa muốn nói cái gì, trước môn đại sảnh nơi đó đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, vốn là top 5 top 3 đứng khách nhân như dòng nước chiều hai bên tách ra, không ra trung gian một cái lộ tới. Đừng nói Thịnh Giao, chính là Tân Ngữ Dung cũng có chút tò mò, tâm nói là ai nha, đến bọn họ Tân gia tới, còn lớn như vậy phô trương. Đậu Nhược vị trí khoảng cách trước môn đại sảnh gần nhất, cũng liền so hai người sớm hơn nhìn đến tiến vào người, sắc mặt tức khắc tối sầm. Như thế nào là Thẩm Khung cùng Tân Anh? Từ xuất đạo tới nay, liền lần nữa bị đông đảo vong hữu nhận định vì đỉnh cấp bình hoa, Tân Anh diện mạo chi mỹ, có thể thấy được một chút. Từ khi thực vật hệ dị năng thăng cấp sau, Tân Anh càng là mỹ gia tân độ cao, sứ bạch da thịt, ở ánh đèn thấp thoáng hạ, quả thực liền cùng có thể sáng lên giống nhau. Vốn là lập thể ngũ quan, bị thiết kế sư hơi thêm chút nhiễm, càng thêm mặt mày như họa, mỹ lệ tuyệt luân. Đến nỗi ly đến gần khách nữ sôi nổi né xa ba thước. Bất luận tuổi già trẻ, nữ nhân trời sinh liền ái cùng người tương đối, trong đại sảnh này đó nhân vật nổi tiếng khuê tú, cái nào không nghĩ diễm áp những người khác. Vốn đang đối chính mình dung mạo hoặc là mặc tự đắc không thôi, ở đối thượng Tần Anh sau, lại đột nhiên sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác tới. Tuyệt đối mỹ lệ trước mặt, hết thể tâm kế đều là phi công. Nếu nói ngay từ đầu là say mê với Tần Anh mỹ lệ, chờ ý thức được cùng nàng kéo tay tuấn mỹ nam tử thế nhưng là Thẩm Khung Khi, kia say mê tắc biến thành khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này về Tân gia muốn cùng Thẩm gia liên hôn tin tức chính là xôn xao. Lại có Thẩm Khung muốn bồi Tân Ngữ Dung nhảy thành nhân lễ đệ nhất điệu nhảy đồn đãi, đại gia chính là đã sớm đem Tân Ngữ Dung cùng Thẩm Khung nhận thành một đôi. Xã hội thượng lưu nam nhân hoặc là nữ nhân ở bên ngoài chơi thực khai hiện tượng cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng trong tình huống bình thường cũng đều sẽ cho đối phương lưu lại mặt mũi. Nói ví dụ chính thức trường hợp, những cái đó buồn ứng dấu ở Kim Úc Tiểu, đều là tuyệt không sẽ lộ diện làm chính chủ năng kham. Mà ở mọi người trong mắt, Tần Anh chính là nên tránh ở Kim Úc cái kia, đến nỗi Tân Ngữ Dung, còn lại là chính chủ. Thẩm Khung là điên rồi sao, thế nhưng lanh Tần Anh xuất hiện ở chuẩn bị hôn thê thành nhân lễ thượng. Như vậy nghĩ, càng ngày càng nhiều người tầm mắt hoặc là cố ý hoặc là vô tình hướng Tân Ngữ Dung ngồi địa phương ngó qua đi. Tân Ngữ Dung cũng không phải là đồng dạng không thể tin tưởng. Thẩm Khung cùng cái kia Tần Anh, bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo cùng nhau lại đây, là muốn làm gì? Đối chung quanh trước người tầm mắt, Thẩm Khung lại căn bản hồn nhiên bất giác, hắn lực chú ý tất cả tại bên người bạn gái trên người. Tuy rằng sớm biết rằng anh trang điểm lên hẳn là thật xinh đẹp, nhưng Thẩm Khung lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng xinh đẹp tới rồi như vậy nông nỗi. Thậm chí Thẩm Khung đều có chút hối hận, làm gì nhất định phải mang bạn gái đến như vậy trường hợp tới. Như vậy Mỹ anh, hắn một người xem không hương sao. Nữ sĩ còn hào chút, đặc biệt là những cái đó nam sĩ. Như vậy nghĩ, càng khẩn kéo Tần Anh cánh tay ở ngoài, phàm là có tầm mắt ở Tần Anh trên người lưu luyến, Thẩm Khung nhất định gặp mặt vô biểu tình hồi trường trở về. Chỉ tiếc thân thân bạn gái dung nhan quá thịnh, lại vẫn là có tầm mắt không ngừng đảo qua tới, thậm chí còn có người âm thầm cảm khái, trách không được có đồn đãi nói. Thẩm Khung bị Tần gia nữ sắc đẹp sở mê hoặc, thực sự có như vậy đỉnh cấp mỹ nữ mê hoặc chính mình, sợ cũng chỉ có túi lầu phân. Rốt cuộc như vậy làm người vừa thấy liền tâm tinh thần diêu mỹ lệ, ai có thể để được a? Anh, Thẩm Đồng cùng người ta nói lời nói Cố Lận Ninh vừa lúc quay đầu lại, nhìn thấy Tần Anh cùng Thẩm Khung, biểu tình rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Từ Cố Vận Ninh trong miệng biết Tần Anh có bạn trai sau, Cố Lận Ninh còn đoán có phải hay không Thịnh Vũ đâu, không nghĩ tới quay đầu Tần Anh thế nhưng liền cùng Thẩm Khung dắt tay nhau xuất hiện. Rồi lại chợt thoải mái. Thịnh Vũ gọi điện thoại khi, xác thật nói chính là Tần Anh liền cùng hắn thân muội muội giống nhau. Cố Đồng cùng anh nhận thức. Thẩm Khung môi mỏng hơi nhấp. Cố Lận Ninh ra hỏa này, kêu đến anh như vậy thân cận làm cái gì? Anh là Cố mẫu người tiểu muội muội Cố Lận Ninh cố ý để cao thanh âm, đảo không biết Thẩm Đồng cùng anh. Như thế nào Tần Anh còn cùng Cố Lận Ninh nhắc lên quan hệ? Những người khác càng thêm kinh ngạc. Bởi vì đối phụ thân cùng tổ phụ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Cố Lận Ninh ở Thịnh Kinh nhân vật nổi tiếng trong giới, luôn luôn chê khen nửa nọ nửa kia. Mà lại theo đại gia biết, bình thường trừ bỏ thân muội muội Cố Vận Ninh ở ngoài, Cố Lận Ninh luôn luôn sẽ không đối bất luận kẻ nào giả lấy sắc thái, như thế nào hôm nay đối Tần Anh như vậy nhìn với con mắt khác. Đã có ai bắt quái bắt đầu suy đoán, có phải hay không Cố Lận Ninh cùng Tần Anh cũng có cái gì không thể nói nhị tam sự. Nhưng thật ra Thẩm Khung, trên mặt rốt cuộc có điểm nhi cười bộ dáng. Từ mang theo anh tiến vào tân trạch. Thẩm Khung nhưng không phải lòng tràn đầy chờ đợi có người dò hỏi hắn cùng bên người mỹ lệ nữ hài là cái gì quan hệ, kết quả những người đó lại tất cả đều biến thành người câm dường như, thế nhưng không một người lại đây hỏi. Nhưng đem Thẩm Khung cấp nghẹn hỏng rồi. Tổng không thể chính mình cầm đại loa, tuyên bố hắn mang đến bạn nữ chính là thân thân bạn gái đi. Nếu là đều cùng Cố Lận Ninh dường như biết điều như vậy thì tốt rồi. Nhất thời liền phía trước bởi vì Cố Lận Ninh đối Tần Anh quá mức thân cận khiến cho ác cảm đều giảm bớt không ít. Cố Đồng nhìn không ra tới sao? Anh là bạn gái của ta. Chẳng những Cố Tình cất cao thanh âm, từ trong ra ngoài hạnh phúc cảm, quả thực có thể tràn đầy ra tới. Lại là đem bên cạnh tò mò hai người quan hệ, chi lăng lô thai nghe người tạc quá sức. Bạn gái. Thẩm Khung thế nhưng công nhiên thừa nhận Tần Anh là hắn bạn gái. Kia bên kia ngồi Tân Ngữ Dung lại tính cái gì? Tân Ngữ Dung sắc mặt đã là xanh mét một mảnh, tay cũng không tự giác nắm chặt. Thẩm Khung mang theo Tần Anh lại đây, có phải hay không liền vì tạp chính mình bại a? Phẫn nộ dưới. Lúc ấy liền phải đứng dậy, bả vai lại bị người đè lại. Tân Ngữ Dung quay đầu lại, lại là cô mẫu Tân Lộ Vân, không biết khi nào đã đi tới, dùng khí thanh nói. Ngươi là Tân gia đại tiểu thư, một cái đồ có mỹ mạo bình hoa thôi, làm sao có thể cùng ngươi so. Khi nói chuyện, Thẩm Khung cùng Tần Anh đã đi tới. Rốt cuộc quan tuyên bạn gái duyên cớ, Thẩm Khung trên mặt ý cười hãy còn tồn. Chúc mừng Tân tiểu thư. Lại hướng Tân Lộ Vân gật gật đầu. Ba mẹ thác ta hướng Tân A Di Vân An. Ngươi ba mẹ sinh cái hảo nhi tử A có ngươi quản lý Thẩm thị, nhìn bọn họ hai phu thê nhật tử quá đến nhiều thoải mái. Tân Lộ Vân gật gật đầu, đối Thẩm Khung bên cạnh Tân Anh, lại là nhìn như không thấy, ngươi tới vừa lúc, còn có thời gian cùng Dung Dung luyện một chút mở màn vũ. Nhiều người như vậy trước mặt, cũng không tin Thẩm Khung thật sự dám cự tuyệt chính mình. Những người khác nhìn về phía Thẩm Khung ánh mắt quả thực cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Tân Lộ Vân không phải thực bá đạo sao, kết quả thế nhưng không trở mặt. Thậm chí còn toát ra tùy tiện Thẩm Khung như thế nào chơi, đều sẽ không từ bỏ Tân gia cùng Thẩm gia liên hôn tâm tư. Thật là có Tân Lộ Vân trợ lực, Thẩm thị tập đoàn tài chính muốn nâng cao một bước, căn bản là dễ như trở bàn tay sao. Ngượng ngùng, ta sẽ không khiêu vũ. Thẩm Khung hơi hơi túc hạ mi. Phía trước Thẩm phụ Thẩm mẫu đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn cùng Tân gia liên hôn, còn muốn Thẩm Khung bồi Tân Ngữ Dung nhảy đệ nhất điệu nhảy khi, Thẩm Khung liền chính diện phủ định cái này đề nghị. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa đến, Tân Lộ Vân thế nhưng lại chuyện xưa nhắc lại. Hơn nữa liền tính sẽ khiêu vũ, ta cũng không phải là Tân tiểu thư bạn nhảy. Thẩm Khung ngữ tốc không chậm, lại là có chân thật đáng tin uy thế, ta đệ nhất điệu nhảy cũng hảo, cuối cùng một chi vũ cũng thế, đều chỉ có thể thuộc về bạn gái của ta, Tần Anh. Thẩm Khung. Rõ ràng không nghĩ tới, Thẩm Khung sẽ như vậy gàn bướng hồ đồ, Tân Lộ Vân sắc mặt cũng có chút khó coi, ngược lại nhớ tới đây là chất nữ thành nhân lễ, thật là nháo cương nói, sẽ chỉ làm chất nữ bị người chê cười, vẫn là đem đầy mình tức giận lại nuốt trở vào. Hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa thay tươi cười. Người đứa nhỏ này, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. A Di cũng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Làm ngươi bạn gái trước cùng Dung Dung ngồi một lát, chúng ta qua đi bên kia nói mấy câu. Ta cũng có chuyện, muốn cùng Tân gì nói. Thẩm Khung lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, lại là không có cùng Tân Lộ Vân kiến nghị như vậy, làm Tân Anh đi cùng Tân Ngữ Dung ngồi, ngược lại hướng nhìn hai người vẻ mặt gì cười Cố Vận Ninh gật gật đầu. Cố tiểu thư, anh liền trước giao cho ngươi. A, là ngoại mạo hiệp hội trung cực trưởng lão, Cố Vận Ninh rõ ràng đã sớm trầm mê với Thẩm Khung cùng Tân Anh này đối kim đồng ngọc nữ thịnh thế mỹ nhan chung không thể tự kiềm chế. Lúc này chợt nghe được Thẩm Khung nói muốn đem Tân Anh phó thác cấp nói, tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Tốt, Thẩm đồng yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ anh. Một câu nói Tân Ngữ Dung sắc mặt lại bắt đầu biến thành màu đen. Cố Vận Ninh đây là có ý tứ gì? Là nói nàng sẽ khi dễ Tân Anh sao? Chương 114 đệ 114 chương. Anh, ta bồi Tân gì qua đi nói một lát lời nói, một lát liền sẽ đến, ngươi trước ngồi một lát. Ngại ngồi nhàm chán nói, liền cùng Cố tiểu thư khắp nơi đi dạo, Tân gì tòa nhà thỉnh.